Đến ở trước mắt 10 mét vòng sáng, Lâm Chấn biết, vô luận hắn nỗ lực bao lớn cố gắng, cũng không có khả năng xông đi qua, trừ phi hắn hiện tại có thể đột phá vào thần giới kỳ, bằng không mà nói tuyệt đối không thể. Cho nên Lâm Chấn dứt khoát cũng liền tạm thời không cân nhắc cái này, hắn tin tưởng người hiển tự có thiên tướng, chỉ cần hắn có đầy đủ kiên nhẫn, có lẽ những người khác liền sẽ mắc sai lầm. Thời gian chớp mắt liền đi qua 2 năm. Đến lúc này, Phong Bạo Nhãn đã mở ra 11 năm. Một tin tức chuyển tới. Phong Thần Ngôi Sao bên kia, Tiếu Thương Sinh đã chiếm cứ vị trí thứ nhất. Tin tức này vừa ra, Lôi Thần bên này, Huyết Ảnh rốt cục ngồi không yên. Đồng dạng là danh nhân đường thành viên, Huyết Ảnh tự nhận hắn không thua Tiếu Thương Sinh, thậm chí thực lực còn có phần hơn, bây giờ lại bị hắn giành ở phía trước có thể nào cam tâm. Đứng người lên, Huyết Ảnh liền muốn đi vào 10 mét vòng sáng. Thế nhưng là không đợi hắn tiến vào, bên cạnh Vô Tình Vương đã đầu tiên vào tới. Lướt qua 10 mét vòng sáng, quần quận thiên lôi vanh xuống dưới. Cuối cùng ngày 10 mét, thiên lôi số lượng đạt đến 360 đường. Đối mặt cái này ầm vang xuống thần lôi, Vô Tình Vương vung vẩy trong tay đá kiếm ngăn cản, dùng hết lực lượng toàn thân đối kháng, đợi đến cái này lôi điện kết thúc về sau, hắn cơ hồ bị hoành chết đi, nhưng là cuối cùng không có chết đi. Lôi Thần Ngôi Sao cái thứ nhất xông 10 mét vòng sáng thành công, lại là Vô Tình Vương. Vô Tình Vương sau khi thông qua, lập tức chiếm cứ một vị trí. Nhìn thấy Vô Tình Vương thông qua, Huyết Ảnh trên mặt lộ ra âm lãnh thần sắc, lập tức đi theo mà lên, tại mãnh liệt thần lôi rơi xuống về sau, cái này danh nhân đường siêu cấp cao thủ cũng thiếu chút mà bị hoành chết, thế nhưng là cũng không có chết. Từ một điểm này nhìn lại, Huyết Ảnh cùng Vô Tình Vương thực lực tương tự, đã rất khó phân chia ai mạnh hơn một chút. Huyết Ảnh cũng chiếm cứ một vị trí, trước mắt đã chỉ có hai cái vị trí. Cái thứ ba lao ra người là Tu La Vương. Cái này đã từng tình cầu mộ địa đệ nhất nhân, gần nhất thực lực tựa hồ cũng có tiến bộ. Nhưng là hắn chống cự 360 đường thần lôi vẫn là miễn cưỡng, mắt thấy là phải bị thần lôi vanh sát thời điểm, Tu La Vương nuốt một viên không biết tên đan dược. Trạng thái cấp tốc đạt được khôi phục, bằng vào đan dược lực lượng, Tu La Vương thế mà cũng vượt qua cửa này, thành công chiếm cứ cái thứ 3 vị trí. Như vậy chỉ còn sót một vị trí, mà bây giờ còn có hai người không có thông qua 10 mét giây, theo thứ tự là Lâm Chân cùng Thiết Tuyến Vương. Thiết Tuyến Vương là một cái nam tử gầy gò, đến từ vô tận chủng tộc bên trong vượn ma tộc. Khắc khắc. Lâm Chân, 2 năm trước ngươi bằng vào đan dược xông qua 20 mét giây, nhưng là ở chỗ này không cách nào phục dụng viên thứ 2 đan dược A, hiện tại cái này 10 mét giây ngươi là không qua được. Lâm Chân liếc mắt nhìn Thiết Tuyến Vương một chút, ngươi liền biết ta nhất định không qua được sao. Đương nhiên. Thiết Tuyến Vương đã tính trước nói. Không biết ta hiện tại xông qua 10 mét giây, ngươi có thể hay không bởi vậy luống cuống tay chân đâu. Ha ha ha. Lâm Chân tiểu nhi, ngươi không nên ở chỗ này nói ngoa. Ta tin tưởng ngươi không dám. Vậy ngươi liền ở chỗ này chờ lấy a. Nói xong, Lâm Chân đột nhiên vọt lên, thẳng đến 10 mét giây mà đi. Thiết Tuyến Vương lập tức sắc mặt đại biến, nhìn Lâm Chân cái này thế xông, căn bản không có khả năng kịp thời dừng lại, đây cũng chính là nói, Lâm Chân là thật dự định xông tới. Giờ khắc này, Thiết Tuyến Vương cơ hồ là bản năng truy đuổi Lâm Chân mà đi. Cái cuối cùng vị trí, vô luận như thế nào không thể rơi xuống Lâm Chân trong tay, đây là cơ bản nhất ranh giới cuối cùng. Mình cùng Tu La Vương thực lực tương tự, Tu La Vương đều có thể tới, mình chưa từng có không đi lý do, hắn Thiết Tuyến Vương cũng có bảo mệnh đang ăn dược. Chỉ có 10 mét khoảng cách, Thiết Tuyến Vương trong lòng vô cùng sốt ruột, hắn hy vọng vượt qua Lâm Chân, không phải Lâm Chân trước đi qua, hắn khả năng liền không có cơ hội. Chuyện kỳ diệu phát sinh. Thiết Tuyến Vương nhìn thấy Lâm Chân động tác giống như biến thành động tác chậm, tại cuối cùng 1 mét thời điểm, lại bị mình siêu việt. Đi ngang qua Lâm Chân bên người. Hắn cảm thấy một cỗ kỳ quái thời gian lực trường, Lâm Chân bên người tốc độ thời gian trôi qua không đúng. Thiết Tuyến Vương giờ khắc này biết bị lừa rồi. Lâm Chân cố ý lấy tốc độ nhanh nhất lao ra, nguyên lai là có thể thông chẳng qua thời gian giảm tốc độ đến chậm lại tiến lên tốc độ, không phải như thế lời nói, Thiết Tuyến Vương cũng sẽ không mắc lừa, bản năng đi theo lao ra. Thế nhưng là dưới mắt muốn đình chỉ cũng không kịp, Thiết Tuyến Vương chỉ có thể một đầu vọt vào 10 mét giây. Quần quần thiên lôi giống như tận thế như gió bao đập xuống, đem Thiết Tuyến Vương bao phủ trong đó. Lâm Chân thì là tại 10 mét giây biên giới ngừng lại, chỉ kém không đủ một ly liền vào tới. Nhìn xem bị lôi điện hoàn toàn bao phủ Thiết Tuyến Vương, Lâm Chân trong lòng thầm hô may mắn. Nếu không có thời gian giảm tốc độ tuyệt chiêu này, mình công kích nhất định không thể gạt được Thiết Tuyến Vương. Cái cuối cùng vị trí, hắn đánh cược liền là Thiết Tuyến Vương vô luận như thế nào đều sẽ không buông tha cho. Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn nhất định sẽ toàn lực đuổi theo, lại không nghĩ rằng Lâm Chân tại thời khắc cuối cùng thắng. Lâm Chân đánh cược liền là Thiết Tuyến Vương đột nhiên bị đánh loạn kế hoạch về sau sẽ ảnh hưởng trạng thái, không cách nào vượt qua sau cùng lôi kiếp. Vài giây đồng hồ về sau, tình huống đã thấy rốt cuộc. Thiết Tuyến Vương nuốt đan dược bảo mệnh, nhưng là vừa vặn bị Lâm Chân ảnh hưởng, hắn khí cơ có chút hỗn loạn, thế mà còn kém như vậy một hơi, tại 358 đường thần lôi hoành kích hạ bỏ mình. Thân thể của hắn hóa thành một kiếp than cốc, thế mà bị đánh ra 10 mét dây bên trong, một lần nữa trở xuống 20 mét dây bên trong. Bởi vì 10 mét dây bên trong ngoại trừ mấy chỗ ngồi toàn bộ đều là hư không, bất luận cái gì tiến vào 10 mét dây thất bại người, đều sẽ bị đánh về 20 mét dây. Cái này khiến lúc đầu dự định đoạt thi huyết ảnh ba người thất vọng, thế nhưng là dưới mắt bọn hắn đã riêng phần mình chiếm cứ một cái chỗ ngồi, muốn lui lại cũng không thể nào. Lâm Chân lập tức đại hỉ, nhảy lên đi qua, trực tiếp tiến nhập Thiết Tuyến Vương thể nội thế giới. Lần này là Lâm Chân tiến vào phong bạo nhãn nhất đại thu hoạch, Thiết Tuyến Vương bản thân thần thạch cùng cướp đoạt được thần thạch, chung vào một chỗ trọn vẹn 15.000. Trừ cái đó ra, còn có một cái phòng ngự trí bảo áo giáp, một kiện hạ phẩm trí bảo trường kiếm. Đem những vật này thu hết về sau, Lâm Chân từ hắn thể nội thế giới rời đi. 10 mét dây bên trong, Vô Tình Vương sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Lâm Chân. Lâm Chân, đừng tưởng rằng ngươi đạt được những này thần thạch liền có thể làm gì. Ta đã vừa mới hướng thần minh hỏi thăm, trong vòng một ngày, nếu như cái thứ tư chỗ ngồi không ai có thể leo lên đi, vậy cái này thần minh di vật chính là chúng ta ba người thu lấy, không còn cần người thứ tư. Huyết ảnh cũng âm thanh lạnh lùng nói, không có thực lực sống qua 10 mét dây, cái kia liền dứt khoát cút về, muốn kéo dài thời gian là không được. Tu La Vương càng là cười quái dị nói, tiểu gia hỏa, nếu như ta là ngươi bây giờ liền về lựa chọn chạy trốn, bởi vì chúng ta mấy cái thu lấy xong thần thạch về sau, liền thu về lấy mệnh của ngươi. Lâm Chân nhìn một chút ba người này, cái kia chỉ sợ làm các ngươi thất vọng, đã còn có thời gian một ngày, vậy ta nhất định liền có thể đi qua. Dứt lời, Lâm Chân trực tiếp mở ra trao đổi bảng, trao đổi thần thú máu. 13. Chương 919, Thần Đan Thành, Thần Sư Hiện. Thu hoạch cái này một bút thần thạch về sau, Lâm Chân thần thạch đã có hơn 60.000, có thể trao đổi thần thú máu. Mở ra trao đổi bảng, Lâm Chân gửi đi trao đổi thỉnh cầu. 4-5. Ha ha ha, mốt sở. Thế nào? Lâm Chân trao đổi thần thú máu, lần này ngươi không có gì để nói nữa rồi đi, nhanh đổi. Lâm Chân đột phá đến thần giới kỳ, nhất định có thể xông qua 10 mét dây. Kim Lăng trên mặt tươi cười, cái này truy tinh hồ tiểu sư đệ thật đúng là không chịu thua kém, bằng vào thần niệm đỉnh phong thực lực, bằng vào hắn nhạy bén cùng trí tuệ, thế mà một đường xông đến nơi này. Tiểu sư đệ tấn cấp thần giới kỳ có thể mạnh đến mức nào, Kim Lăng cũng là phi thường chờ mong. Mốt sờ sắc mặt thì là vô cùng khó coi, thần thú máu hắn định giá liền đặt tương đối cao, liền là không hy vọng Lâm Chân có thể thành công trao đổi, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân vẫn là làm được, mà lại là tại thời điểm mấu chốt như vậy làm được. Hắn không nghĩ Lâm Chân thành công, thế nhưng là dưới mắt Kim Lăng cùng một vị khác mặt đất chủng tộc thần minh nhìn chằm chằm, Mốt sờ cũng không thể không thực hiện. Con mắt đi lòng vòng, Mốt sờ cười nói, Kim Lăng, ngươi cũng không cần nói như vậy, trao đổi một cái thần thú máu loại sự tình này ta còn không đến mức chơi xấu. Hắn cần cầm lấy đi chính là, hy vọng hắn có thể ở phía sau thu hoạch được thành tích tốt. Nói xong, Mốt Sở từ thể nội thế giới lấy ra một bình thần thú máu. Kim Lăng nhìn thoáng qua, đây là cái gì huyết dịch? Đương nhiên là tinh hà cự thú thành thần về sau huyết dịch, hơn nữa còn là siêu cấp tinh hà thú lôi điện kỳ lân huyết dịch. Cái kia Lâm Chân lúc trước cùng ta đặt hàng thời điểm, chỉ do muốn trao đổi kỳ lân huyết dịch, ta nhưng nửa điểm đều không có tham gia giả, không tin ngươi có thể kiểm tra một chút. Không cần. Nhanh trao đổi A. Kim Lăng nhìn rất rõ ràng, Mốt Sở cũng không có làm tay chân. Với lại Kim Lăng phi thường tin tưởng, Mốt Sở coi như động tay động chân, Lâm Chân cũng nhất định có thể nhìn ra, bởi vì Lâm Chân bản thân liền là thánh cấp luyện đan sư, không sợ Mốt Sở gian lận. Mốt Sở ấn mở trao đổi, giao dịch thành công. Năng lượng tiểu thiên sứ mang theo thần thú huyết độn nhập hư không, rất nhanh liền xuất hiện tại trong tấm hình, tại Lâm Chân nơi đó đổi 50.000 năm thần thạch. Thần thạch cầm về, Mốt Sở nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Tựa hồ tâm tình không tốt. Kim Lăng bọn người đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì, lẳng lặng nhìn hình tượng. Hiện tại phong thần ngôi sao bên kia cũng có 3 người chuẩn bị sẵn sàng, cái cuối cùng cũng nhanh ra đời, lôi thần bên này thì liền là chờ đợi Lâm Chân. Mốt sở trong lòng, thì là âm thầm cắn răng. Lâm Chân a Lâm Chân. Ta để ngươi trao đổi thần thú máu, vậy ta liền cho ngươi kỳ lân thần thú máu, bất quá cái này một cái kỳ lân là lôi điện. Mặc dù ngươi lô đen thú cũng là kỳ lân một loại. Loại đan dược này cùng ngươi tương đối phù hợp, nhưng là ngươi nhất định sẽ không biết, ngươi thôn phệ những cái kia lôi điện, coi ngươi muốn hấp thu bọn hắn thời điểm, cái này trong cơ thể lôi đỉnh liền sẽ cùng ngươi những cái kia lôi điện phát sinh phản ứng, nội ứng ngoại hợp, đủ để cho ngươi tan thành mây khói. Ngươi cho rằng ngươi là thánh cấp luyện đan sư liền có thể biết được hết thảy sao? Chuyện này ngươi tuyệt đối sẽ không biết, ngươi tuyệt đối sẽ trúng kế, bởi vì ngươi lịch duyệt tri thức, vĩnh viễn không cách nào cùng thần minh so sánh. Đây không phải trợ giúp ngươi tấn cấp thánh phẩm, mà là đòi mạng ngươi độc dược. 4 năm. Thần thú máu tới tay về sau, Lâm Chân mở ra cái nắp nhìn một chút. Một cỗ hương thơm xông vào mũi, huyết dịch này để Lâm Chân tinh thần chấn động. Lại là như thế cực phẩm lôi điện kỳ lân huyết dịch. Quá tốt rồi, huyết dịch này phẩm chất vô cùng cao, phối hợp ta đan phương, luyện chế ra tới tấn cấp thần giới kỳ đan dược, nhất định có thể sinh ra phi phàm hiệu quả, lần này luyện đan có lẽ sẽ ra cực phẩm. Ngồi xếp bằng về sau, Lâm Chân đầu tiên là lấy ra đan lô. Thần giới kỳ đan dược ban sơ giai đoạn, cần dùng đan lô luyện chế, sau đó mới là Lâm Chân tâm luyện. Thiên linh quả, hàn băng tinh, thần thú máu, kỳ lân xương. Mấy chục loại dược liệu xuất hiện ở Lâm Chân trong tay, toàn bộ đầu nhập vào đan lô. Ngón tay búng một cái, sáng ngọn lửa màu xanh bay lên, rót vào bên trong lò luyện đan bắt đầu luyện đan. Quá trình luyện đan bên trong, Lâm Chân không ngừng đánh vào khí đông khu trừ đan dược bên trong tạp chất, hàn băng cùng hỏa diễm cùng lô. Loại này luyện đan chi pháp có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Quá trình này cũng không tính là gì, trọng yếu nhất quá trình là đan lô luyện chế cùng tâm luyện dính liền bộ phận. Mặt đất chủng tộc luyện đan chi pháp cùng vô tận chủng tộc luyện đan chi pháp kết hợp, sẽ khai sáng một loại hoàn toàn mới luyện đan phương thức, học xong loại phương thức này ta, liền đem là cái thứ nhất thần cấp luyện đan sư. Lâm Chân luyện đan đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, hiện tại hắn muốn đi ra một đầu con đường mới. Quá trình này tại thứ nguyên vũ trụ bên trong cũng trực tiếp đi ra. Người quan sát vô số, luyện đan tất cả mọi người gặp qua, nhưng lại như là Lâm Chân như thế nước chảy mây trôi, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Thời điểm mấu chốt nhất tới. Lâm Chân trong lỗ mũi hừ một tiếng, các loại năng lượng phun ra ngoài, địa thủy hỏa phong năng lượng lòng lánh, sáng ngọn lửa màu xanh cháy hừng hực. Đan lô. Rút lui. Tâm niệm vừa động, đan lô biến mất, Lâm Chân lập tức vươn tay, trên bàn tay hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, đem cái kia một đoàn hỗn độn không rõ vật chất nạp tại lòng bàn tay. Này ba. Lâm Chân hét lớn một tiếng, hỏa diễm chẳng khác nào bom nổ, tạo thành một cái vô cùng hỏa cầu thật lớn, ầm ầm một tiếng đem Lâm Chân nhân đều cho bao phủ tại bên trong. Lâm Chân giờ phút này thật giống như một cái cháy hừng hực đốt ngọn nến, hỏa diễm từ tối đến sáng phân làm hơn 10 tầng, loại này nhiệt độ tăng lên có thể trình độ lớn nhất cam đoan dự tính. Cái gì? Gia hỏa này thế mà lại vô tận chủng tộc tâm luyện? Hắn làm sao lại? Với lại cái này tâm luyện vậy mà như thế thuần thục, chẳng lẽ thánh cấp luyện đan sư đều lợi hại như vậy sao? Lốt bốt 43. Một trận như là bạo đầu âm thanh âm vang lên, Lâm Chân lòng bàn tay từng khỏa kim đan bắt đầu nhảy vọt. Từ bất quy tắc hình dạng biến thành tiêu chuẩn nhất hình tròn. Từng tia năng lượng loạn lưu giờ phút này lại bị đan dược khí tức liên hệ, tạo thành một mảnh mây đen. Nếu để cho cái này mây đen rót vào, cái này kim đan tất nhiên sẽ sinh ra tạp chất. Lâm Chân không thấy chút nào cuống quýt, lòng bàn tay lắc một cái, một đóa sen hoa đua nở. Đan dược va chạm hoa sen vách trong, phát ra từng chuỗi phanh phanh thanh âm. Mây đen còn cuốn hoa sen vòng vo vài vòng, hoàn toàn tìm không thấy tiến vào khe hở, cuối cùng chỉ có thể tán đi. Theo mây đen tán đi một khắc này, Lâm Chân nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Trên thế giới lúc đầu không có đường, nhưng là đường đều là người đi tới. Từ hôm nay, luyện đan sư thế giới, ta Lâm Chân liền là người dẫn đường, ta là thần cấp luyện đan sư. Mở. Theo Lâm Chân một tiếng quát nhẹ, kỳ dị cảnh tượng xuất hiện. Nơi lòng bàn tay hoa sen chầm chậm nở rộ, theo cánh hoa mở ra, vạn đạo quang mang từ lòng bàn tay bắn ra, giống như mặt trời đỏ mới lên. Tại thần thạch chung quanh huyết ảnh mấy người, đều cảm thấy đan dược hương thơm, nhịn không được đều có trận trận mê say. Đợi đến cánh hoa hoàn toàn mở ra, một thanh đầy đủ mấy chục khỏa đan dược chồng chất tại Lâm Chân lòng bàn tay, như là một tòa nho nhỏ kim tự tháp. Nhẹ nhàng hé miệng, một tia hàn băng khí đông lướt qua, đem đan dược tạp chất hoàn toàn khử trừ, đan thành. Nhìn xem Lâm Chân luyện chế được một thanh không biết tên đan dược, bên kia huyết ảnh âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Chân, ngươi cho rằng ngươi luyện chế ra mới đan dược liền có thể thông qua 10 mét giây sao? Phải biết nơi này cũng không thể hai lần phục dụng ra trì đan dược. Lâm Chân cười ha ha, hết ngồi đại giếng, an chi đại thiên thế giới. Cỏ! Tiểu tử thúi ngươi biết tại cùng ai nói chuyện sao? Cùng nghe không hiểu tiếng người người. Lâm Chân không chút khách khí châm chọc huyết ảnh một câu, lập tức bắt đầu nhắm mắt điều tức. Muốn thông qua 10 mét vòng sáng, thần niệm cảnh giới đỉnh cao là tuyệt đối không đủ, Lâm Chân lâu như vậy chuẩn bị cùng cố gắng, rốt cục đổi lấy cái này thần giới kỳ đan dược. Chỉ cần tấn cấp thần giới kỳ, Lâm Chân có lòng tin nhẹ nhõm quá quan. Lặp đi lặp lại vận hành mấy chu thiên về sau, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, Lâm Chân bắt đầu đột phá. Tình huống này là không ai từng nghĩ tới, nhìn thấy Lâm Chân luyện đan, bọn hắn cũng không biết cái này là loại đan dược nào, bây giờ mới biết, nguyên lai là có thể đột phá đan dược. Gia hỏa này lại có thể phục dụng đan dược tiến vào thần giới kỳ. Thần cấp luyện đan sư, nguyên lai hắn không phải nói dơ thôi. Lúc này, mọi người mới biết được, nguyên lai Lâm Chân thật tấn cấp đến thần cấp luyện đan sư. Tin tức này, tại toàn bộ thứ nguyên vũ trụ bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Toàn bộ nguyên giới, thánh cấp luyện đan sư còn có mấy cái, nhưng là thần cấp luyện đan sư, tại mọi người đã biết trong ấn tượng lại là một cái không có. Thần cấp luyện đan sư chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết loại này luyện đan sư, có thể luyện chế ra kinh thế kỳ tuyệt đan dược, có thể tùy ý sáng tạo đan phương, mỗi một loại đan dược đều là bảo vật vô giá. Tỷ như từ thần niệm đến thần giới kỳ đan dược, từ thần giới đến thần thạch kỳ đan dược, loại đan dược này trên thị trường căn bản cũng không có bán ra, võ giả muốn tu luyện, chỉ có thể bằng vào vô số thời đại tích lũy. Thật không nghĩ đến Lâm Chân thế mà thật luyện chế thành, luyện chế được tấn cấp thần giới đan dược. Đây chính là thần cấp luyện đan sư đặc hữu tiêu chí. So với phong bạo nhãn tình huống nơi này, thần cấp luyện đan sư sinh ra càng thêm làm cho người chú mục. Bao quát tại phong bạo nhãn đỉnh nhỏ trên hành tinh, bốn vị thần minh đều là thần tình nghiêm túc. Kim Lăng hai người nghĩ, là như thế nào có thể tại không trái với quy tắc tình huống dưới cam đoan Lâm Chân an toàn, bảo hộ cái này khó được nhân tài. Mốt Sở hai người nghĩ, thì là thế nào xử lý Lâm Chân. Giờ này khắc này, Mốt Sở vô cùng may mắn quyết định của mình, một cái nhất định không thể vì vô tận chủng tộc sử dụng thần cấp luyện đan sư, nên đem diệt trừ. 44. Lâm Chân đối với tình huống ngoại giới không biết chút nào, hắn cũng không có tinh lực như vậy đi quản những chuyện này, dưới mắt đã là hắn thời khắc quan trọng nhất. Lặp đi lặp lại điều tức về sau, Lâm Chân đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Không sai biệt lắm, có thể bắt đầu đột phá. Lấy ra 5 khỏa kim đan để đặt tại lòng bàn tay, chậm rãi làm 2 cái hít sâu, sau đó đem kim đan nuốt vào. Kim đan vào miệng tan đi, cường đại dược tính trong nháy mắt tán phát ra. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch 44. Liên tiếp xương cốt vang lên kèn kẹt, tại dược tính kích thích dưới, Lâm Chân trong cơ thể tinh lực cầm vang bộc phát. Ngũ quan thất khiếu bên trong, toàn thân lỗ chân lông bên trong, tinh lực hiện lên phóng xạ trạng bừng lên, để Lâm Chân trong nháy mắt biến sặc sỡ lóa mắt. Giam cầm Lâm Chân tiến vào thần giới kỳ bích trướng, giờ khắc này rốt cục mở ra. Thể nội thế giới như là đã trải qua một lần vỏ quả đất vận động, ầm ầm ra bên ngoài khuếch trường, sông núi sinh ra, giang hà ngực dòng. Gió nổi mây phun bên trong, Lâm Chân liền muốn đột phá. 13. Chương 920, đột phá. Thần giới kỳ. Từ thần niệm kỳ tiến vào thần giới kỳ, điểm khác biệt lớn nhất liền là thể nội thế giới cải biến. Ngoại trừ nguyên bản thế giới lại một lần nữa mở rộng, có thể cho võ giả cung cấp càng nhiều tinh lực bên ngoài, điểm khác biệt lớn nhất liền là thể nội thế giới đã không phải là một cái bình thường thế giới, mà là thần giới. Cái gọi là thần giới, liền là chỉ có thể đem lực lượng linh hồn ký thác tại thể nội thế giới bên trong, chỉ cần linh hồn đủ mạnh mềm dai, thần giới đầy đủ kiên cố, liền có thể bảo trì chân linh bất diệt. Coi như võ giả bỏ mình, cường đại thần giới vẫn như cũ còn có thể trốn vào hư không, cái này là võ giả sau cùng bảo hộ. Đương nhiên võ giả coi như ngưng tụ ra thần giới, cũng là không làm được đến mức này, bởi vì bọn hắn lực lượng bản thân không đủ mạnh, linh hồn cũng không đủ mạnh, nên thời điểm chết vẫn là muốn chết. Nói như vậy, thần giới chân chính có thể phát huy tác dụng thời điểm, cơ bản đều là võ giả thành thần thời điểm, chí ít cũng là những cái kia cường đại danh nhân đường võ giả mới có hy vọng. Cho nên thần giới kỳ thời điểm, vẫn là cung cấp càng nhiều tinh lực mới là thực dụng nhất. Nhưng là Lâm Chân không nghĩ như vậy. Lâm Chân có một cái siêu cấp trí năng sinh mệnh, cái kia chính là Cơ Lịt. Tại Lâm Chân chuẩn bị đột phá thời điểm, Cơ Lịt liền trọng điểm nói chuyện này. Chủ nhân, thực lực của ngươi viễn siêu đồng cấp võ giả, thần giới kỳ giai đoạn này chính là thực lực ngươi trọng yếu đường danh giới, ngươi nhất định phải cam đoan hoàn mỹ đột phá, cái này phi thường trọng yếu, ta cũng rất muốn nhìn một chút ngươi là có hay không có thể sáng tạo kỳ tích. Bởi vì Cơ Lịt có thần chi truyền thừa, đối với những vật này hiểu rất rõ, cho Lâm Chân ra không ít chú ý. Nhưng là cuối cùng, vẫn là muốn Lâm Chân mình đủ mạnh mới được. Lâm Chân kế hoạch cũng rất đơn giản, ở chỗ này đột phá đến thần giới, sau đó vượt qua 10 mét giây, cùng huyết ảnh mấy cái người tranh đoạt sau cùng thần thạch. Ngồi xếp bằng uống thuốc về sau, Lâm Chân đột phá bắt đầu. Một điểm kim tinh tại Lâm Chân thể nội thế giới điểm trung tâm bắt đầu nở rộ. Kim quang này lướt qua sông núi, lướt qua sông lớn, lướt qua thể nội thế giới mỗi một cái góc, từ nơi nào lướt qua, chỗ nào liền bị dắt lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Thần giới chi quang đây là thần giới chi quang A. Khi kim quang hoàn toàn đem Lâm Chân thể nội thế giới phủ lên hoàn tất thời điểm, thể nội thế giới vỏ quả đất vận động cũng đình chỉ. Lúc trước Lâm Chân thể nội thế giới là một cái hình bầu dục đại lục, lớn nhất đường kính ước chừng là 5 triệu km. Mà bây giờ trải qua một vòng mới khuyết trương, thể nội thế giới đường kính biến thành 10 triệu km. Đại lục này phía trên, sinh hoạt mấy ngàn ức người đều không có chút nào áp lực. Theo thể nội thế giới khuyết trương, Lâm Chân đan điển khí hải cũng theo đó khuyết trương. Biên giới không ngừng bành trướng, một cỗ mới tinh lực theo đan điền khuyết trương mà không ngừng sinh ra, bổ sung cho khí hải, để Lâm Chân tinh lực như là làm nóng thủy ngân trụ, thẳng tắp lên cao. Tinh lực liền là võ giả hết thể chiến kỹ công pháp căn bản, không có tinh lực, tất cả võ kỹ tất cả đều là uổng công. Lâm Chân trước đó tinh lực tại 1.5 tỷ, cái này tinh lực, dựa theo chân thực so sánh, đại khái tương đương với một cái trung thượng trở bán thần. Lâm Chân sở dĩ có thể cùng cái khác bán thần, thậm chí phong vương cường giả chiến đấu, nguyên nhân là hắn xuất sắc võ kỹ chiến pháp, hắn tinh lực cùng những người khác so sánh vẫn là yếu kém. Nói như vậy, một cái phong vương cường giả, thấp nhất tinh lực cũng muốn tại 1.5 tỷ trở lên. Nhưng là trên thực tế, mặc cho ý tìm ra một cái phong vương, nó tinh lực cũng sẽ ở 2 tỷ trên dưới, 17-18 ức liền là kém nhất phong vương. Mà một cái danh nhân đường võ giả, thấp nhất tinh lực tiêu chuẩn cũng muốn tại 2,5 tỷ. Nhưng là trên thực tế, tỷ như Tiếu Thương Sinh, Huyết Ảnh loại cấp bậc này danh nhân đường, tinh lực khẳng định cũng không ngừng 2,5 tỷ, cụ thể có bao nhiêu Lâm Chân tạm thời còn không biết. Cho nên Lâm Chân thực lực trước mắt, chỉ có thể đối kháng độ chênh lệnh phong vương, về phần danh nhân đường hắn còn không nép một bên. Nhưng là lần này thần giới kỳ đột phá, cho Lâm Chân mang đến chất biến. Một thanh đan dược nuốt vào, thần giới thành, bích chướng bị đánh phá, Lâm Chân tinh lực cũng theo đó một đường tiểu thăng. Lâm Chân tinh lực vốn là đã tiếp cận tràn đầy, đạt được đan dược bổ sung về sau đạt đến tràn đầy trình độ, tinh lực tăng vọt. 1.6 tỷ 18 ức 2 tỷ, 22 ức 2,5 tỷ, 28 ức 3 tỷ. Đạt đến thần giới kỳ, Lâm Chân tinh lực lần nữa trực tiếp gấp bội. Cảm giác dược lực thoáng có chỗ suy yếu, Lâm Chân lập tức lấy ra còn lại đan dược, lần nữa một ngụm nuốt vào. Tiến vào thần giới kỳ, tất cả đan dược tác dụng phụ đều bị hóa giải, Lâm Chân tạm thời có thể không hề cố kỵ thôn phệ. Cái này một thanh đan dược lần nữa cung cấp cho Lâm Chân lực lượng mới, để hắn tinh lực lần nữa đánh sâu vào một cái tiểu đỉnh cao. Cơ số lớn, tăng lên cũng lớn, Lâm Chân nhiều năm như vậy một đường tu luyện, căn cơ đã đánh vô cùng vững chắc, mới đan dược để hắn trùng kích đến thần giới sơ kỳ đỉnh phong trình độ, lần nữa mang cho hắn 500 triệu ngoài định mức tinh lực. 35 ức, đây chính là Lâm Chân sau khi đột phá tinh lực tổng số. Đây là một loại phát ra từ thực chất ở bên trong cường đại, mạnh đến Lâm Chân chính mình cũng khó có thể tin. So sánh Lâm Chân bản thể, phân thân của hắn lần này rốt cục rơi ở phía sau, đạt đến thần thạch sơ kỳ đỉnh phong trình độ, nhưng là tinh lực tổng lượng chỉ có 3 tỷ. Bất quá đây cũng là khó được cường đại, 2,5 tỷ tinh lực liền là danh nhân đường tiêu chuẩn thấp nhất. Trong cơ thể khuấy động tinh lực thời gian dần trôi qua bình phục lại, tinh thần lực đảo qua đi, cái kia mênh mông tinh lực giống như là vô tận biển cả, vô biên vô hạn. Nhưng là Lâm Chân cũng không có lập tức đình chỉ tu luyện, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu, chính là muốn đem linh hồn ký thác thần giới. Thần giới nhưng trốn vào hư không, đây cũng là võ giả thoát ly nhục thân gông cùng xiềng xích trọng yếu một bước. Chủ nhân, đem ý niệm của ngươi tập trung ở thần giới trung tâm nhất điểm, quá trình này đối linh hồn khảo nghiệm phi thường lớn, chỉ cần có thể đem lực lượng linh hồn dung nhập, linh hồn của ngươi ký thác liền thành. Lâm Chân gật gật đầu, toàn bộ tinh thần lực triệu tập trung ở cái kia ban sơ kim quang sơ hiện cái điểm kia. Linh hồn cụ thể thể hiện, liền là tinh thần lực liền là nguồn gốc từ linh hồn, muốn linh hồn ký thác hư không bước đầu tiên liền là lấy tinh thần lực đánh vỡ hư không. Tinh thần lực thật giống như một cái pha lê cầu, hư không liền như là một khối tấm thép, loại này gần như lấy trứng trọi với đá cử động, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Lâm Chân tinh thần lực đối hư không một điểm đánh tới. Oeng. Ngồi xếp bằng Lâm Chân bắp thịt trên mặt hung hăng co quắp một cái này rất giống bị cường đại tinh thần trùng kích đánh trúng, toàn bộ đầu góc đều vô cùng đau đớn. Tốt cứng cỏi hư không lực lượng. Cái này tinh thần lực công kích nhưng kém xa tít tắp tay không xé rách hư không đơn giản như vậy, nhiều lần công kích, thậm chí có thể sẽ bị tươi sống đau chết. Nhưng là Lâm Chân mảy may đều không có nhục trí, một lần không được liền một lần nữa. Toàn bộ tinh thần lực đánh trúng, lấy thần uy thiên mệnh lực lượng mãnh liệt oanh ra ngoài. Cách. Bên trong hư không nổi lên một chút xíu gợn sóng. Cương đại phản chấn lực lượng để Lâm Chân trong đầu cơ hồ trống rỗng, đau đớn để cho người ta cơ hồ hôn mê. Nhưng là Lâm Chân chú ý. Là hư không rốt cục có một chút xíu phản ứng. Hữu hiệu. Có thể hữu hiệu, chứng minh ta thần giới đã đạt đến ký thác hư không tiêu chuẩn, như vậy cũng tốt. Hoàn toàn không để ý mình phát ra từ linh hồn kịch liệt đau nhức, tinh thần trùng kích liên tiếp đánh tới. Có người thống khổ thời điểm, có thể cầm đầu đi gặp trở ngại, nhưng là đụng lần một lần hai vẫn được, liên tục nhiều lần đụng mà không chết, như vậy thì tính muốn chết sốt ruột người sợ rằng cũng phải đình chỉ. Nếu như không muốn chết, chỉ sợ không thể tiếp tục làm như vậy. Lâm Chân đương nhiên sẽ không muốn chết, nhưng là hắn nhất định phải tiếp tục làm như vậy, một cái tiếp lấy một cái mãnh liệt va chạm, nỗi đau đớn người thường không chịu nổi dày vò lấy hắn, nhưng là hắn kiên nghị tâm trí lại không có chút nào dao động. Phanh phanh phanh. Nước chảy đá mòn, thường cưa gỗ đức, tinh vệ lấp biển, ngu công rời núi. Lấy tinh thần lực đánh vỡ hư không, quá trình này, không phải đại nghị lực người tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Dòng dã 10 giờ. Lâm Chân đau muốn hôn mê, lại cắn răng kiên trì xuống tới, lần này kịch liệt đau nhức, thậm chí không thua gì linh hồn xuyên qua lô đen, chỉ có viên kia truy cầu đỉnh phong tâm linh, không sờn lòng ý chí tại treo chống hắn hoàn thành cái này một sự nghiệp to lớn. Sau 10 tiếng, bị tiếp tục đánh hư không rốt cục phá vỡ một cái khe hở. Trở thành. Lâm Chân tinh thần chấn động, hưng phấn tâm lý trùng kích vào, tất cả thống khổ đều cơ hồ quét sạch sành sanh. Tinh thần lực tùy theo tiến vào, cùng hư không dung hợp. TT. Lâm Chân phát hiện, tinh thần lực của hắn đoàn, cái kia đạt tới một nửa thiên thanh sắc khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lan tràn. Nguyên bản cái này tinh thần lực đoàn bên trong, một nửa kim cương sắc, một nửa thiên thanh sắc, hiện tại những cái kia kim cương lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Thiên thanh sắc một đường lan tràn, đem tất cả kim cương lực lượng toàn bộ xua tan, sau nửa giờ, cuối cùng một tia kim cương lực lượng hoàn toàn biến mất. Thiên thanh sắc 100%. Lâm Chân hưng phấn trong lòng khó mà nói nên lời, hắn vạn lần không ngờ, tinh thần lực dung hợp hư không, thế mà để tinh thần lực của hắn thẳng tới thiên thanh sắc đỉnh phong. Thành công. Ha ha ha. Ta rốt cục làm được. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Lâm Chân cười ha ha, để huyết ảnh mấy người không khỏi nhao nhao ghé mắt. Hắn hoàn thành một cái thường người không cách nào tưởng tượng kỳ tích, lấy thần giới sơ kỳ đỉnh phong thực lực, nhất cử để lực lượng linh hồn ký thác hư không, cho mình tăng lên một chương thật to hộ thân phủ. Với lại tinh thần lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, thiên thanh sắc đỉnh phong A. Lấy Lâm Chân hiện tại tinh thần lực thi triển thần uy thiên mệnh, đừng nói thần thạch cảnh giới, liền là cảnh giới bán thần cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Không không không. Không phải bán thần, liền là bình thường phong vương, Lâm Chân cũng có thể thông qua thần uy thiên mệnh đánh giết. Chỉ cần đối phương tinh thần lực không bằng hắn, là hắn có thể tùy tiện đánh giết, phải biết có thể đạt tới thiên thanh sắc đỉnh phong cấp bậc tinh thần lực, cái kia cơ bản đều là danh nhân đường cấp bậc. Lần này đột phá, để Lâm Chân nhảy lên trở thành siêu cấp cao thủ. 35 ức tinh lực, thiên thanh sắc đỉnh phong tinh thần lực, tăng thêm thần niệm ký thác hư không, Lâm Chân hiện tại đã cơ bản không sợ thần minh trở xuống bất kỳ kẻ nào. Coi như không địch lại, ai muốn giết chết Lâm Chân đó cũng là khó như lên trời một sự kiện. Rồi ra hai tay, chậm rãi ép xuống. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, một cỗ khí tiến bắn thẳng đến cách xa mấy mét. Hai mắt mở ra, như là đầy sao lấp lóe, nhìn thẳng trước mặt huyết ảnh mấy người. Bị Lâm Chân nhìn lên một cái, huyết ảnh mấy người đột nhiên có một loại lưng phát lạnh cảm giác, nhất là Tu La Vương, thậm chí có chút không dám nhìn Lâm Chân con mắt. Tiểu tử này giống như trở nên rất không đồng dạng. 13. Chương 921, thần chi ám toán. Phong bạo nhãn tinh không xa xôi đỉnh, nhỏ hành tinh trong cung điện. Tứ đại thần minh nhìn xem Lâm Chân đột phá toàn bộ quá trình, đợi đến Lâm Chân đột phá lúc kết thúc, cái này tứ đại thần minh đều ngây dại. Kim Lăng, ta hẳn không có nhìn lầm a. Mặc dù chúng ta không tại Lôi Thần ngôi sao bên trong, nhưng là ta cảm giác Lâm Chân tinh lực đã không phải là cường đại. Không sai, tiểu tử này lực lượng đã đạt đến mức độ cực cao, không hổ là ta truy tinh hồ đi ra thiên tài. Ha ha ha ha. Lần này các ngươi truy tinh hồ thánh địa xem như có người kế nghiệp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Chân nhất định có thể bản thân đột phá thành thần, hơn nữa còn là một cái thần cấp luyện đan sư, thật sự là hâm mộ nha. Đúng nha, Lâm Chân đơn giản liền là mặt đất chủng tộc ngôi sao hy vọng. Kim Lăng hai người ở chỗ này thảo luận, bên kia Mốt Sở sắc mặt âm trầm, nhưng là âm trầm bên trong, nhưng lại có vẻ đắc ý. Thiên tài đúng là thiên tài, vô cùng thiên tài. Nhưng là phi thường đáng tiếc, chết đi thiên tài cũng không đáng giá một đồng. 44. Lâm Chân từ hư không đứng lên. Dưới chân phía trước 1 mét liền là 10 mét tuyến. Một vòng ánh sáng ở chỗ này lấp lóe, nhảy tới, sau cùng 360 đường thần lôi liền đem từ trên trời giáng xuống. Nhưng là Lâm Chân thực lực đã gấp bội, hắn phi thường tự tin có thể vượt qua đi. Duy nhất đáng giá lo lắng, liền là trong cơ thể trong lỗ đen đoàn kia sấm chớp mưa bão. Kiên trì một chút nữa, đem cái này 360 đường thần lôi hấp thu, ta liền có thể toàn lực hấp thu những này lôi điện. Hít vào một hơi thật dài khí, Lâm Chân hóa thành lỗ đen thú. Cất bước hướng về phía trước. Mũi chân vượt qua 10 mét giây một khắc này, trên bầu trời mây đen lan lộn, điện tránh lôi minh, hóa thành từng đầu kim xả từ trên trời giáng xuống. Lâm Chân hét lớn một tiếng, lô đen xuất hiện, đem thứ một tia chớp trực tiếp thôn vệ xuống dưới. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, ba, 14, 15, 10 hoàn mỹ trăm năm 200. Âm ầm thiểm điện từng đạo đánh vào lỗ đen bên trong, cái kia tử vong sóng gợn đều tại rất nhỏ rung động, lô đen có thể thôn vệ những này lôi điện, nhưng là đó cũng không phải tự nhiên hình thành lỗ đen. Mà là Lâm Chân con này lỗ đen thú lỗ đen mạnh yếu trình độ quyết định bởi tại Lâm Chân thực lực. Chỉ cần Lâm Chân tinh lực có thể trèo chống, lỗ đen liền có thể một mực thôn phệ, nếu là tinh lực không đủ, lô đen cũng sẽ bị đánh tan. Huyết ảnh ba người nhìn chăm chú lên Lâm Chân tình huống, trong lòng cũng là âm thầm tâm thần bất định. Tu La Vương nhìn xem cái kia cường đại lô đen thú, trong lòng có chỉ là e ngại. Đáng chết. Lâm Chân giá hỏa này đột phá về sau thế mà mạnh như vậy. Ta đã là phong vương cường giả, hắn chỉ là thần giới kỳ, thế nhưng là ta có thể cảm giác được rõ ràng, Lâm Chân lực lượng tuyệt đối tại trên ta, mà lại là mạnh rất nhiều, ta trước đó cùng hắn có thủ, về sau ngàn vạn nhất thiết phải cẩn thận một điểm. Vô Tình Vương giống như vạn năm băng sơn trên mặt cơ bắp nhẹ nhàng nhảy lên, ngay cả chính hắn đều không có phát giác. Làm sao có thể? Lâm Chân mới là thần giới kỳ mà thôi nha. Hắn thế mà so ta còn muốn thiên tài sao? Không được, các loại đến nơi đây tình huống một, vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn diệt trừ. Lâm Chân, nhìn xem ta có thể hay không tại dưới kiếm của ta còn sống a. Mà xem như danh nhân đường võ giả Huyết Ảnh, lúc này cũng là trong lòng chấn kinh. Đi vào phong bạo nhãn thời điểm, trong lòng hắn địch nhân chỉ có một cái kia chính là mặt đất chủng tộc danh nhân đường cao thủ Tiếu Thương Sinh. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ ra một cái Vô Tình Vương, thực lực lại có thể cùng mình sánh vai, đợi một thời gian thậm chí sẽ siêu việt mình. Nhưng là cùng Lâm Chân so sánh, Vô Tình Vương lại không coi vào đâu, tiểu tử này thực lực cũng đã hoàn toàn không kém hơn hắn. Thậm chí Huyết Ảnh đều không có chiến thắng Lâm Chân nắm chắc, đây cơ hồ là chuyện không thể tưởng tượng. Cái này Lâm Chân tuyệt đối là mặt đất chủng tộc ước vạn năm đến xuất hiện mạnh nhất thiên tài, tương lai tuyệt đối là chúng ta vô tận chủng tộc họa lớn trong lòng. Đáng tiếc ta hiện tại còn không thể xuất thủ đối phó hắn, vẫn là lấy trước đến thần minh bảo tàng lại nói. Mấy người đều mang tâm tư, đều đang đợi lấy Lâm Chân vượt qua lôi kiếp. Nhìn Lâm Chân hai vị trí đầu trăm đạo lôi kiếp nhẹ nhõm trình độ, thành công độ qua hẳn không phải là vấn đề. Từng đợt oanh minh bên trong, Lâm Chân đã nuốt vào vượt qua 300 đạo lôi điện. Mặc dù cảm giác rất cố hết sức, thế nhưng là Lâm Chân vô cùng vững tin, mình tuyệt đối có thể vượt qua, cái này 360 đường thần lôi tuyệt đối có thể đủ tất cả bộ thôn phệ hết. 300 tam 300 4 300 năm. Khi Lâm Chân thôn phệ hết thứ 350 năm đường thần lôi thời điểm, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Lâm Chân chỉ cảm thấy trong đan điền một cỗ lôi quang tựa hồ từ trong máu xuất hiện. Giống như lôi điện liền là dấu ở Lâm Chân trong máu, đợi đến Lâm Chân nhận lấy đầy đủ lôi điện kích thích về sau, rốt cục khiên động những này ẩn tàng huyết mạch. Không tốt. Lâm Chân trong lòng kinh hãi, lập tức cảm thấy không ổn. Trong một chớp mắt, hắn đã biết những này lôi điện từ đâu mà đến. Những này lôi điện lực lượng, hẳn là đến từ lôi điện kỳ lân trong máu. Cái này chính là mình trao đổi thần thú máu. Lúc trước Lâm Chân là yêu cầu trao đổi kỳ lân huyết dịch, đối phương cho hắn lôi điện kỳ lân. Lâm Chân khi đó còn thật cao hứng, nhưng là giờ phút này hắn bừng tỉnh đại ngộ, hắn bị người ám toán. Trong máu ẩn tàng lôi điện xuất hiện đến không tính là gì, mấu chốt là cái này lôi điện dẫn dắt Lâm Chân lỗ đen bên trong sấm chớp mưa báo đoàn. Bên ngoài có lôi điện rơi xuống, bên trong có lôi điện dâng lên. Tại lôi điện kỳ lân huyết dịch dẫn dắt dưới, nội ứng ngoại hợp. Lỗ đen bên trong từng đạo lôi quang bay lên không, cùng bên ngoài cường đại lôi quang nối liền với nhau, hình thành cường đại lôi điện cầu, quán xuyên Lâm Chân thân thể. Đáng chết. Làm thần minh, hắn không có khả năng không biết những này lôi điện kỳ lân huyết dịch tại vượt qua 10 mét giây thời điểm tác dụng, thế nhưng là ta lại hoàn toàn không có kinh nghiệm phương diện này, đây tuyệt đối là bị ám toán. Đến cùng là ai? Ta không có có đắc tội qua mô cái thần minh. Là ai tại xuống tay với ta? Thế nhưng là dưới mắt Lâm Chân không có thời gian đi cân nhắc những chuyện này, hắn nhất định phải lấy cường đại tinh lực áp chế những này sấm chớp mưa bão không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là hắn đã áp chế không nổi, 360 đạo lôi điện bên trong cuối cùng mấy đạo, thế mà khiên động bầu trời âm dương, để vô số lôi điện ầm ầm rơi xuống, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Lâm Chân lô đen đập tới. Tiếp nhận 360 đạo lôi điện Lâm Chân vẫn được. Nhưng là cái này lôi quang phảng phất không hết không dừng, ầm ầm tung tích bên trong, để Lâm Chân cơ hồ muốn thổ huyết. Không tốt. Nơi này là lôi thần ngôi sao, trong cơ thể ta sấm chớp mưa báo đoàn tăng thêm lôi điện kỳ lân huyết dịch, đã dẫn phát cường đại vô tận thiên lôi, những này lôi điện sợ rằng sẽ một mực bổ xuống. Lô đen đang không ngừng rung động, trong cơ thể đoàn kia không an phận lôi điện cầu đến đi ra bên ngoài vô tận lôi điện bổ sung, đã như bị điên tăng vọt. Lốp bốp lôi quang đánh vào Lâm Chân trong đan điền. Từ trong cơ thể của hắn bắt đầu tàn phá bừa bãi. Trong ngoài giáp công phía dưới, Lâm Chân kiên trì liền quá cực khổ. Nơi xa Tu La Vương con mắt trừng lão đại, cái này tiểu tử này thế mà đã dẫn phát vô tận lôi điện, chẳng lẽ là chúng ta vô tận chủng tộc lôi thần không chào đón hắn, dùng lực lượng cuối cùng muốn đem nó giết chết sao? Huyết ảnh khẽ lắc đầu, không phải, tựa như là có cái gì chính hắn cũng không biết được sự tình phát sinh, bất quá lần này hắn thai kiếp khó thoát, cái này vô tận lôi điện không đem giết chết chắc là sẽ không bỏ qua. Vô Tình Vương nhìn xem đang điên cuồng sấm chớp mưa bão bên trong lung lay sắp đổ, trên mặt lược có chút tiếc nuối, nhưng là càng nhiều hơn chính là một loại nhẹ nhõm. Lâm Chân, người quá thiên tài, ngay cả lão thiên đều sẽ ghen ghét ngươi, cho nên ngươi nhất định phải vẫn lạc. Lâm Chân đã vượt qua 800 đường thiên lôi. Trước lúc này, ngay cả Lâm Chân chính mình cũng không biết hắn lại có thể có được cường đại như thế tiềm lực, tại cái này thời khắc sống còn, lại có thể làm đến loại trình độ này. Nhưng là cái này cũng không có tác dụng gì, vượt qua 1000 lại như thế nào. Cái này lôi điện tựa hồ là không có cuối cùng. Nhất là trong cơ thể hắn xâm chớp mưa bão đoàn, hấp thu vô tận lôi điện về sau, đã tạo thành một đoàn khổng lồ không tưởng tượng nổi đoàn năng lượng. Những năng lượng này là như thế táo bạo cường đại, đồng thời liền muốn tại Lâm Chân trong cơ thể nổ tung. Tạch tạch tạch. Ầm ầm. Lâm Chân vị trí, lôi điện tạo thành một cái cự đại lôi điện cầu, chung quanh vô số điện quang ầm ầm hạ xuống. Bực này uy lực đơn giản có thể hủy thiên diệt địa, thế nhưng là lôi điện vẫn tại hạ xuống, liền chứng minh Lâm Chân còn chưa chết. Lôi điện trọn vẹn vượt qua 1000 đường thời điểm, huyết ảnh mấy người trong mắt cơ hồ đều muốn rớt xuống. Đến lúc này, Lâm Chân rốt cục muốn không chịu nổi. Không được, tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ, cùng ở chỗ này bất ức bị lôi điện đánh chết, còn không bằng liều chết đánh cược. Nếu là đánh nát cái này lôi thần lưu lại thể nội thế giới, có lẽ còn có sống sót cơ hội. Lâm Chân quyết tâm liều mạng, cả người đột nhiên đỉnh lấy lôi quang vọt lên. Mục tiêu của hắn là lôi thần lưu lại to lớn thần thạch. Toàn thân cao tới 35 ức tinh lực bốc lên, Lâm Chân thẳng đến cái kia to lớn thần thạch đụng tới. Không giống để cho ta sống sót, ta trước hết đưa ngươi lưu lại vật này đụng nát. Vỡ vụn a. Thật hằng tinh lạc. Một viên chói mắt hằng tinh xuất hiện ở trong hư không, tại bạch quang thôi thúc dưới, đối to lớn thần thạch hung hăng đụng vào. Lôi điện cùng thần uy thiên mệnh như mưa to đối với Lâm Chân oanh xuống dưới, nhưng là Lâm Chân giờ phút này đã hoàn toàn không để ý sinh tử, trong hắc động viên kia ngưng tụ ước chừng 1/5 hằng tinh, giờ khắc này cũng bạo phát ra. Nhìn thấy Lâm Chân bực này uy lực, huyết ảnh mấy người cũng nhịn không được giận mắng một tiếng. Cỏ! Tên điên, mọi người chạy mau, cái này thể nội thế giới sợ là muốn hủy. Ba người như bị điên hướng nơi xa bay đi. Mà Lâm Chân hằng tinh lạc cùng thần thạch hộ thể màng ánh sáng lực lượng giữ lẫn nhau vài giây đồng hồ về sau, một cái nổ lớn phát sinh. To lớn bạo tạc năng lượng cơ hồ hoàn toàn nổ nát lôi thần ngôi sao, mà tại Lâm Chân vọt tới trước phương hướng bên trên, tức thì bị nổ ra một đầu thông đạo thật dài. Thông đạo một bên khác, Cửu Thiên Cương Phong gào thét mà đến, lần này thế mà đánh xuyên qua phong lôi nhị tinh. Bạo tạc điểm trung tâm phía trên, một đóa hoa sen trên không trung ẩn hiện ở dưới, sau đó liền là chói mắt trắng, ánh sáng chói mắt. Lâm Chân cả người biến mất, ngay cả bột phấn đều không có còn lại. Chỉ có phóng viên Ôn Đảo lưu ở phương xa bội số lớn không góc chết camera, ghi chép xuống cuối cùng hoa sen ẩn hiện thời khắc. 13. Chương 922, Lâm Chân chết sống. Ai cũng không ngờ rằng, Lâm Chân có thể phát ra cường đại như thế công kích. Đánh nát lôi thần ngôi sao, đánh xuyên qua phong thần ngôi sao, động tác này còn là bình thường võ giả có thể làm ra sao. Phong thần ngôi sao đã thông về sau. Cửu Thiên Cương Phong cùng cuồng bạo lôi điện tại một điểm tập hợp. Năng lượng cường đại lẫn nhau xông, về điểm này phong lôi tế hội, chứng mắt năng lượng lòng lánh, hư không rung động. Lâm Chân tựa hồ liền trên một điểm này mặt biến mất, một điểm vết tích đều không có để lại. Cùng Lâm Chân cùng một chỗ biến mất, còn có hai viên to lớn thần thạch. Lôi thần thần thạch không cần nói, theo Lâm Chân hàng tinh lạc biến mất, mà phong thần thần thạch thì là tại thông đạo đánh xuyên qua một khắc này cũng lao qua, phong thần thể nội thế giới vỡ vụn, khối này thần thạch cũng trên một điểm này mặt biến mất. Phong thần thể nội thế giới vỡ vụn về sau, bên kia Tiếu Thương Sinh mấy người cũng tại thời khắc cuối cùng trốn thoát. Còn sót lại phong thần ngôi sao trên không, bảy người đứng lơ lửng trên không, hai mặt nhìn nhau. Tiếu Thương Sinh, Huyết Ảnh, Vô Tình Vương, Tu La Vương bọn người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút khó mà tiếp nhận thực tế như vậy. Đã nhiều năm vất vả chờ đợi, không nghĩ tới cuối cùng đổi lấy một kết quả như vậy. Cuối cùng vẫn là Huyết Ảnh dẫn đầu nói, ta muốn mọi người dưới mắt hẳn là xác định một sự kiện. Cái kia chính là Lâm Chân có phải hay không chết? Không sai, nếu như Lâm Chân không chết, cái kia hai viên thần thạch cũng hẳn là ở hắn nơi đó. Nếu như hắn chết, hai cái này thần thạch chỉ sợ cũng vĩnh viễn cũng không tìm tới. Có thể tra nhìn một chút Ôn Đảo video, nơi đó hẳn là có ghi chép. Mấy người đồng thời bắt đầu xem xét. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn thấy được một chút vảy màu đen xuất hiện, cái kia hẳn là Lâm Chân trên người. Bị lôi điện trong ngoài oanh kích, Lâm Chân thân thể khẳng định không chịu nổi, hẳn là nổ tung. Hai cái phong vương cường giả cho rằng Lâm Chân chết rồi, nhưng đã đến video cuối cùng, bọn hắn lại phát hiện một chút không nơi tầm thường. Cuối cùng tất cả mọi thứ biến mất cái kia một điểm, đã từng có hoa sen nở rộ. Vô Tình Vương lúc này mở miệng nói, ta điều tra qua Lâm Chân qua lại một chút tình huống, người này từng tại thần phạt ngôi sao thu hoạch được thần thể, liền là hoa sen thần thể, thời khắc cuối cùng sen hoa đua nở, hẳn là bảo hộ hắn một loại thủ đoạn, ta cho là hắn rất có thể còn sống. Tu La Vương cắn răng nói, đã còn sống, cái kia mọi người liền tìm một chút, tuyệt đối không có thể làm cho hắn độc chiếm. Mấy người về tới Lôi Thần Ngôi Sao Lâm Chân biến mất địa điểm cẩn thận tìm kiếm, kết quả lại không thu hoạch được gì. Nơi này không có Lâm Chân tồn tại qua bất cứ dấu vết gì, triệt triệt để biến mất. Mấy người đều không nói gì, mà là lặng lẽ mở ra thứ nguyên vũ trụ. Bọn hắn muốn còn muốn hỏi thần minh, hỏi bọn họ một chút Lâm Chân chết sống. 4 năm. Nhỏ hành tinh phía trên, tứ đại thần minh cũng bạo phát cãi vã kịch liệt. Mốt sở. Đây hết thể là ngươi làm đúng không đúng? Lâm Chân làm sao lại tại thời khắc cuối cùng dẫn phát trong cơ thể sấm chớp mưa báo? Nếu như không có ngươi cho Lôi Điện Kỳ Lân huyết dịch, đây hết thể căn bản liền sẽ không phát sinh. Mốt sở lạnh hừ một tiếng, Kim Lăng, cái này nhưng chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ là phụ trách bán cho Lâm Chân một điểm Kỳ Lân huyết dịch, bất kể hắn là cái gì lôi điện không lôi điện, nếu như hắn không đồng ý, lúc ấy có thể cự tuyệt giao dịch. Nói xong Mốt Sở trong mắt lộ ra một tia buồn bực ý, với lại ngươi cũng không cần được tiện nghi còn khoe mẽ, Lâm Chân chết hay không ngươi ta đều tâm lý nắm chắc. Thời khắc cuối cùng, Lâm Chân phát động thần giới thành công, linh hồn ký thác thần giới trốn vào hư không, thân thể của hắn vỡ vụn, thế nhưng là ý thức vẫn còn, phục sinh cũng là chuyện sớm hay muộn, ngươi có gì có thể căm tức? Kim Lăng lạnh hừ một tiếng, chính là bởi vì ta biết điểm này, cho nên ta mới không cùng ngươi so đo, không phải ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, sợ ngươi sao? Hai vị khác thần minh thì là nhao nhao mở miệng thuyết phục, đã Lâm Chân còn không có triệt để chết, cái kia cũng không cần đem sự tình làm lớn chuyện vân vân. Một lát sau, mấy người đều trở về bình tĩnh, riêng phần mình không nói. Nhưng lại có người hỏi thăm bọn họ Lâm Chân chết sống. Thần minh đã từng cũng là võ giả, những chuyện lặt vặt kia đến lâu võ giả. Là có cơ hội nhận biết thần minh. So như huyết ảnh, hắn liền nhận biết Mốt Sở, đang tại hỏi thăm. Lâm Chân còn sống, cái kia hai viên thần thạch cũng hẳn là theo hắn cùng một chỗ tiến vào hắn thần giới, nhưng là ngươi phải cẩn thận, hắn thực lực bây giờ đã phi thường cường hãn, ngươi nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, chờ hắn phục sinh thời điểm, đừng lại cho hắn cơ hội. Mặt đất chủng tộc bên này, một vị khác thần minh Quan Sơn, cũng cho Vô Tình Vương đồng dạng trả lời chắc chắn. Phong Vương trở lên cường giả có cơ hội tiến vào Phong Bạo Nhãn. Chính là thông qua Quan Sơn cố gắng đạt tới, đề nghị này lúc trước liền là Vô Tình Vương hướng Quan Sơn nói lên. Quan Sơn biết Vô Tình Vương đối với Lâm Chân căm thù thái độ, nhưng là hắn không phải xuất từ Truy Tinh Hồ Thánh Địa Thần Minh, hắn là xuất từ Tỏa Hồn Đài. Truy Tinh Hồ quá mức cường đại, cũng không phù hợp Tỏa Hồn Đài lợi ích. Cho nên đối với nào đó một số chuyện, Quan Sơn cũng là nhạc kiến kỳ thành. Chỉ bất quá những lời này là tuyệt đối không thể đối Kim Lăng giảng, Quan Sơn lặng lẽ đem tin tức này nói cho Kim Lăng. Lại lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện. Thời gian đối với tại thần minh tới nói là không có ý nghĩa gì, bọn hắn một lần tu luyện, khả năng liền là vào năm, Phong Bạo Nhãn cái này chút thời gian thực sự không tính là gì. 44. Huyết ảnh bên này xuất nói chuyện trước. Ta đã được đến tin tức, Lâm Chân còn sống, bất quá hắn trước mắt rất có thể là lấy linh hồn trạng thái còn sống, đợi đến hắn phục sinh thời điểm, vẫn như cũ còn sẽ xuất hiện ở đây. Tu La Vương hận hận nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi tốt, chờ hắn lúc đi ra, cùng nhau tiến lên xử lý hắn. Huyết ảnh lắc đầu, cái kia đến không cần, các ngươi không có phát hiện sao. Lôi Thần Ngôi Sao vỡ nát, Phong Thần Ngôi Sao bị đánh xuyên, nơi này phong lôi đã dần dần tán đi, tin tưởng về sau Phong Bạo Nhãn đều sẽ không còn có phong lôi. Mấy người sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới thời tiết biến hóa. Quả nhiên, Phong Bạo Nhãn nơi này lôi điện lực lượng đã biến mất, mà cái kia cao tới á quang tốc độ gió. Hiện tại đã biến thành trận trận gió nhẹ, căn bản vốn không ảnh hưởng cái gì. Cái này không có phong lôi lực lượng, cái này Phong Bạo Nhãn chẳng lẽ có thể tự do xuất nhập. Không sai, cấm chế biến mất, nơi này cũng không tiếp tục là thần bí gì chi địa, tin tưởng không được bao lâu, còn sẽ có những người khác đến. Cái kia dưới mắt làm sao bây giờ? Huyết ảnh cười lạnh một tiếng, rất đơn giản, không có phong lôi quá nhiều, chúng ta đều có thể ở chỗ này bố trí xuống máy giám thị camera, đợi đến Lâm Chân phục sinh lúc đi ra. Chúng ta trực tiếp xé rách không gian lại tới đây, nhất định còn có thể kịp, mà không phải đần độn một mực tại nơi này ngồi chờ. Tu La Vương cười một tiếng, đúng thế. Ta làm sao không nghĩ tới, không có gió lôi lực lượng, chúng ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Huyết ảnh lúc này nhìn về phía Tiếu Thương Sinh, Tiếu Thương Sinh, chuyện lần này việc quan hệ mọi người lợi ích, cho nên ta hy vọng ngươi không cần bởi vì Lâm Chân là mặt đất chủng tộc liền thiên vị, cái kia hai viên thần thạch vẫn còn, chỉ là tại Lâm Chân thần giới bên trong. Đến lúc đó xử lý Lâm Chân, mọi người lại đều bằng bản sự tranh đoạt, ngươi xem, coi thế nào. Tiếu Thương Sinh nhìn một chút chung quanh, nơi này hết thảy 7 người, nhưng là mặt đất chủng tộc người chỉ có hắn cùng Vô Tình Vương hai cái. Với lại Vô Tình Vương cũng không phải đèn cạn dầu, thực lực bây giờ tiến nhanh, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ nghe hắn Tiếu Thương Sinh. Huống chi Lâm Chân cũng là cùng Tiếu Thương Sinh có thủ, Tiếu Thương Sinh dứt khoát một chút gật đầu, cũng tốt, vậy chúng ta trước hết hai đi đường đấy, thừa dịp không có những cường giả khác đến trước đó, tranh thủ đem giao thác đại lục, tinh cầu mộ địa hai cái địa phương thần thạch đều thu thập đi. Tốt, cứ làm như thế. Mấy người nhao nhao bố trí ở chỗ này hạ máy giám sát một loại đồ vật, một khi Lâm Chân xuất hiện, bọn hắn tuyệt đối sẽ trước tiên biết được. Làm xong những này, mấy người nhao nhao rời đi, đường ai nấy đi. Phong Lôi Sơn Cốc còn có rất nhiều những cường giả khác di chỉ, bọn hắn đều muốn đi thu thập thu thập. 4 năm. Phong Lôi Sơn Cốc sự tình biến đổi bất ngờ, tại thứ nguyên vũ trụ bên trong triệt để truyền ra. Thần cấp luyện đan sư bị trời ghét, chết bởi lôi thần ngôi sao. Mặt đất chủng tộc ngôi sao hy vọng vẫn lạc. Hắn đến cùng là chết như thế nào? Nghe ta cho mọi người phân tích phân tích. Lâm Chân, một cường giả bi tình cố sự. Luận Phong Lôi hai thần thần thạch đi hướng, nghe một chút nhân sĩ chuyên nghiệp như thế nào giải thích cho ngươi. Ta cho rằng Lâm Chân còn sống tam đại luận điểm, không phục đến biện. Từng trang sách thiếp mời tại thứ nguyên vũ trụ bên trong tuyên bố, mọi người trong khoảng thời gian này tiêu điểm đều tập trung vào nơi này, tập trung vào Lâm Chân trên thân. Thần cấp luyện đan sư cho Lâm Chân bịt kín hoa lệ quang hoàn, cũng bị không ít người ghen ghét. Thật không nghĩ đến trời cao đấu kỵ anh tài, Lâm Chân thế mà chết tại lôi thần ngôi sao bên trên. Liên quan tới Lâm Chân cố sự, Lâm Chân nguyên nhân tử vong, hoặc là hắn đến tột cùng chết hay không, đều tại thứ nguyên vũ trụ bên trong đã dẫn phát kịch liệt thảo luận. Có người lòng đầy căm phẫn, có người dậm chân đấm ngực, càng có người bày sự thật giảng đạo lý, có người liệt kê số liệu, nói hắn chết cũng có, nói không chết cũng có, trong lúc nhất thời ai cũng không thuyết phục được ai. Dạng này thảo luận bắt đầu thật nhanh tác động đến, không đơn giản mặt đất chủng tộc đang thảo luận, vô tận chủng tộc cũng đang thảo luận. Ôn đào đoạn video kia bị vô số lần nghiên cứu, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Rất nhiều võ giả bình thường, cũng chính là tuyệt đại đa số người đều cho rằng Lâm Chân đã chết, bởi vì trong video có chứng cứ chứng minh thân thể của hắn tại thời khắc cuối cùng nổ tung. Thân thể hài cốt đều bị vô tận lôi quang quanh thành mảnh vụn tử, hóa thành bụi bặm. Về phần cái kia đóa hoa sen mở ra, hẳn là tính mạng hắn hồi quang phản chiếu, cuối cùng đánh cược mà thôi, khẳng định cũng là không làm nên chuyện gì. Nhưng là có một ít cường giả cũng không cho là như vậy, bọn hắn cho rằng Lâm Chân khả năng trốn vào thần giới. Nhưng là cho là như vậy người, cũng sẽ không đi cùng đại chúng biện luận, một là bọn hắn khinh thường, hai là bọn hắn khả năng có ý tứ gì khác. Nếu như Lâm Chân không có, như vậy cái kia hai khối to lớn thần thạch đâu? Nếu như mình đạt được, chẳng phải là phát đạt. Có ít người thậm chí từ nơi này thấy được cơ hội, thậm chí biến thành hành động. Dạng này thảo luận kéo dài dòng dã một tháng, mới dần dần chìm xuống. Cho rằng Lâm Chân đã tử vong thanh âm vẫn là chiếm cứ chủ lưu, bởi vì Lâm Chân thủy chung đều không có lại xuất hiện qua. Thời gian vẫn là một dạng đang chạy, thời gian vẫn là muốn tiếp tục nữa, phong bạo nhãn chiến đấu cũng còn chưa kết thúc. Chỉ bất quá nơi này chú ý độ đã càng ngày càng thấp, Lâm Chân người này, tựa hồ bị mọi người dần dần quên lãng. Coi như biết Lâm Chân người sống, liền coi như bọn họ náo động mở rộng, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, tại vùng hư không kia bên trong, đến tột cùng đang phát sinh lấy như thế nào để cho người ta khiếp sợ sự tình. 13. Chương 923, ba đạo thần lôi tấn cấp. Cuối cùng bạo tạc cái kia trên một điểm, nhìn qua không có cái gì, nhưng kỳ thật bên trong có càn khôn. Lâm Chân thần giới, liền ẩn giấu ở đây. Thần giới sở dĩ có thể xưng là thần giới, liền là hắn cùng thể nội thế giới khác biệt, có thể ẩn nấp vào hư không, tồn tại ở đây, ngươi nhưng không nhìn thấy sở không được. Trừ phi ngươi có lực lượng viễn siêu người sử dụng, mới có thể đem thần giới từ hư không phá vỡ, từ đó triệt để tiêu diệt thần giới chủ nhân. Nhưng là lấy Lâm Chân giờ này ngày này thực lực, phong bạo nhãn bên trong còn không người có thể làm đến điểm này, ngoại trừ mấy cái kia tại nhỏ hành tinh phía trên thần. Nơi này thời không bình thản, nhìn không ra vật mẹo, nhưng là trong thần giới lại là một phen khác cảnh tượng. Một mảnh kim quang tràn ngập trong thần giới, có hai viên vô cùng to lớn thần thạch. Hai cái này thần thạch trống rỗng lơ lửng, chính là Phong Lôi hai thần thế giới chi thạch. Hai viên thần thạch trung ương vị trí, một đóa hoa sen nụ hoa đứng lơ lửng trên không, tại Phong Lôi bên trong có chút chập chờn. Hoa sen trung ương, một điểm chu dòng máu màu đỏ tại trên nụ hoa, giống như đóa hoa chi tâm. Đây là Lâm Chân huyết dịch, là hắn nhục thể lưu lại cuối cùng vết tích. Nhưng là nếu như dùng tinh thần lực liếc nhìn đóa hoa nội bộ, có thể phát hiện, nơi này có một người hình linh thể tại trên nhụy hoa ngồi xếp bằng, cái kia chính là Lâm Chân linh hồn. Một giọt máu cuối cùng dịch, là Lâm Chân khống chế lưu lại, lấy tuyết liên hoa bảo hộ, dạng này tại hắn trùng sinh một khắc này, đúc lại nhục thể liền trở nên phi thường dễ dàng. Mà nhân hình nọ phía trên, có một cái gần như trong suốt lỗ đen, đây là Lâm Chân lỗ đen. Trong lỗ đen, một đoàn to lớn sấm chớp mưa bão đoàn vẫn như cũ vẫn tồn tại. Cái này sấm chớp mưa bão đoàn so lúc bắt đầu còn muốn lớn hơn rất nhiều lần, nội bộ ẩn chứa lôi điện lực lượng đã đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Chỉ bất quá dưới mắt sấm chớp mưa bão đoàn ổn định rất nhiều, đã mất đi Lâm Chân nhục thể giam cầm, sấm chớp mưa bão đã mất đi sao động căn nguyên, cứ như vậy lặng lặng phiêu phù ở nơi đó. Sấm chớp mưa bão đoàn bên cạnh, một cái màu trắng quần áo tiểu nữ hài nhi phiêu phù ở nhân hình nọ linh thể bên người, cùng hắn tiến hành giao lưu. "Chủ nhân, may mắn mà có ngươi lúc trước liền đã luyện thành lực lượng linh hồn ký thác hư không năng lực, có loại năng lực này, ngoại trừ thần, chỉ sợ đều không có ai chân chính có thể giết chết ngươi." Lâm Chân lúc này cũng tại cảm thụ được trạng thái của mình, loại này không có có thân thể cảm giác có chút kỳ dị, nhưng là kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt, thứ nguyên vũ trụ vẫn còn có thể cùng cờ lịt giao lưu, chẳng qua là không có năng lực chiến đấu thôi. "Đúng vậy à, hình thành thần giới thời điểm, ta liền suy nghĩ nhất định phải hoàn thành một bước này, cho sinh mệnh thêm một cái cự đại bảo hộ, đây là phi thường cần thiết. Chủ nhân, ta nhìn ngươi bây giờ cũng không có cái gì đáng ngại, có một giọt tinh huyết tại, ngươi có thể nhanh chóng khôi phục thân thể, vì cái gì ngươi không hiện tại liền khôi phục thân thể sau đó rời đi nơi này đâu?" Lâm Chân nở nụ cười, đương nhiên cái này cười chỉ là hắn bản thân cảm giác, là một loại ý thức, hắn hiện tại không có thân thể, đương nhiên không cười năng lực. "Ta vì cái gì phải lập tức rời đi? Sau khi đi ra ngoài thì phải làm thế nào đây? Toàn bộ phong bạo nhãn lớn nhất hai viên thần thạch đều tại ta chỗ này, ta đã không có đi ra tất yếu, dù sao ở đâu đều là tu luyện, ta còn không bằng lưu tại nơi này tu luyện." "Ở chỗ này?" "Không sai, liền là ở chỗ này, nơi này không người quấy rầy vô cùng yên tĩnh, vừa vặn thích hợp ta thời gian tu luyện giảm tốc độ, thứ nguyên vũ trụ bên trong bia đá ta còn có thể xem xét, có thể lĩnh hội, chỉ cần đem thời gian giảm tốc độ tu luyện tốt, ta liền có được thời gian dài tu luyện cái khác chiến kỹ, cái này mới là trọng yếu nhất." Cơ Lịch gật gật đầu, "Ta còn tưởng rằng chủ nhân hận không thể lập tức liền lao ra, cùng trước đó những người kia liều cái chết sống đâu." "Không, những chuyện này căn bản vốn không gấp, ta trong khoảng thời gian này tiến cảnh quá nhanh, là thời điểm lắng đọng một cái, bất quá ngươi nói có một điểm không sai, ta vẫn là phải khôi phục thân thể, dạng này đối tu luyện càng có lợi hơn. Bất quá ở trước đó, ta muốn trước giải quyết cái này đoàn sấm chớp mưa bão." "Chủ nhân định làm gì?" "Rất đơn giản, ta trong hắc động còn có cái này." Lâm Chân tâm niệm vừa động, trong lô đen, ba đạo hủy diệt thần lôi xuất hiện. Cái này ba đầu hủy diệt thần lôi nhìn thấy cái kia to lớn sấm chớp mưa bão đoàn, lập tức liền táo động, hận không thể lập tức tiến lên đại thêm thôn phệ. Lúc trước Lâm Chân một mực khắt chế không cho hủy diệt thần lôi thôn phệ, hôm nay rốt cục nên đón thu hoạch thời khắc. Sấm chớp mưa bão đoàn bên trong ẩn chứa vô số thần lôi, cơ hồ đem lôi thần tất cả lôi điện lực lượng toàn bộ đều tập trung vào cùng một chỗ. Lâm Chân nhìn một chút, đầu tiên là lấy ra một đạo thần lôi. Tâm niệm ba động bên trong, hủy diệt thần lôi bên trong điện lý tử bắt đầu lấp lóe, tại Lâm Chân điều khiển tiến nhập sấm chớp mưa bão đoàn. "Chủ nhân làm cái gì vậy?" "Vì cái gì áp chế quang tử cùng nguyên tử lực lượng?" "T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đã ta có ba đạo thần lôi, như vậy để bọn hắn đồng dạng hấp thu cũng quá hư mất của trời, thiểm điện ly tử đại biểu tốc độ cực hạn, ta cái này đạo thứ nhất hủy diệt thần lôi, liền là ly tử thần lôi, ngày sau nó sẽ thành trong thiên hạ tốc độ nhanh nhất lôi điện." "Đi." Tay một trương, đã biến rất thuần túy ly tử năng lượng thần lôi như cùng một cái rắn vào một đoàn to lớn kẹo đường, trong nháy mắt biến mất. Lốp bốp điện hoa không ngừng ra bên ngoài nhảy vọt, mà cái này to lớn lôi điện cầu cũng bắt đầu dần dần thu nhỏ. Trong đó ly tử năng lượng không ngừng bị hủy diệt thần lôi hấp thu, đầu này thần lôi thật giống như một đầu tham ăn rắn, không ngừng tại trong sấm sét lăn lộn lớn mạnh. Ước chừng 10 phút sau, thần lôi đã từ một đầu tiểu thanh xà biến thành một con đại mãng xà, năng lượng thời gian dần trôi qua đạt đến bão hỏa. "Thành." Đã không thể đang hấp thu bất luận cái gì một điểm năng lượng, cái này hủy diệt thần lôi đã đạt đến cực hạn. Lâm Chân tâm niệm vừa động, hủy diệt thần lôi từ sấm chớp mưa bão đoàn bên trong trở về. Sấm chớp mưa bão đoàn sinh sinh rút nhỏ gần 1/5, trong đó thiểm điện ly tử bị hủy diệt thần lôi hút lấy đi hơn phân nửa. Lâm Chân cảm thụ một cái ly tử chi lôi lực lượng, trong lòng âm thầm hài lòng. "Quá tốt rồi. Mặc dù là tốc độ chi lôi, nhưng là dù sao lực lượng tuyệt đối quá lớn, đầu này lôi điện lực lượng liền có thể so với lúc trước tam đại hủy diệt thần lôi 3:1. Liền xem như huyết ảnh loại cấp bậc kia đối thủ, ta cũng tuyệt đối là một lôi liền có thể đem xử lý, mà lại là không thể tránh né xử lý. Nếu như nói có thiếu hụt, cái kia duy nhất thiếu hụt liền là cái này thần lôi dùng qua về sau, vẫn là cần một chút thời gian đến khôi phục, cùng trước đó không sai biệt lắm, thời gian 1 năm có thể khôi phục." Coi như thế Lâm Chân cũng phi thường hài lòng, đạo này ly tử chi lôi tại hiện giai đoạn cơ hồ liền là vô địch. Hắn lần nữa xuất ra đạo thứ hai hủy diệt thần lôi, đem bên trong quang tử lực lượng phóng đại, ly tử cùng nguyên tử lực lượng cắt giảm, sau đó đầu nhập vào sấm chớp mưa bão đoàn bên trong. 10 phút sau, một đầu vô cùng lóa mắt, so ly tử chi lôi càng to lớn hơn lôi điện xuất hiện. Riêng tử chi lôi, mặc dù tuyệt đối tốc độ không bằng ly tử, nhưng là nó lực sát thương lại cơ hồ gấp bội còn nhiều, uy lực này thậm chí vượt qua ta không có hoàn thành thật hàng tinh bạo. Cảm thụ quang tử chi lôi trong đó cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, Lâm Chân biết, mình lại thêm một cái cường đại đòn sát thủ. Đòn sát thủ, liền là Lâm Chân có thể tiếp tục vượt cấp chiến đấu bảo hộ. Nhìn xem lần nữa rút lại sấm chớp mưa báo đoàn, Lâm Chân thả ra điều thứ ba hủy diệt thần lôi. Đầu này thần lôi cùng cái khác hai cái khác biệt, đây là ẩn chứa thiểm điện sân làm chủ thần lôi. Có gần như ly tử tốc độ, có tương đương với quang tử uy lực, đạo này thần lôi xem như trước hai đầu thần lôi tổ hợp bản. Hiện giai đoạn, Lâm Chân không cho rằng có người nào giá trị được bản thân sử dụng nguyên tử thần lôi, đạo này thần lôi, coi như lấy trước mắt uy lực đến xem, không có người nào đáng giá nó một kích. Ba đầu thần lôi thu sạch về sau, còn lại sấm chớp mưa báo đoàn đã chỉ có trước đó 2/5 lớn nhỏ. Thật sự là đủ nhiều, cái này còn lại lôi điện lại nên xử lý như thế nào đâu. Lúc này cờ gì Stoffer đưa ra một cái ý kiến. Chủ nhân, những này lôi điện lực lượng y thì nguyên phi thường khổng lồ, nếu như có thể ngươi có thể đem triệt để khống chế, như vậy có thể đem nó cô đọng thành một đoàn lôi vân. Lôi vân. Không sai, chủ nhân ngươi có được phá vỡ không gian lực lượng, dùng cho thời gian gia tốc giảm tốc độ lực lượng, trước mắt ngươi đi đường thời điểm, đã cơ bản không có khả năng dùng đến tọa kỵ của ngươi, nếu như khống chế một đoàn lôi vân, đám mây sét này thậm chí sẽ vượt qua tốc độ ánh sáng khả năng, trong đó lôi điện lực lượng thậm chí có thể tự động xé rách không gian, đem tăng lên rất nhiều ngươi đi đường tốc độ, ở trong đó cụ thể phương pháp ta không hiểu, nhưng là ngươi có thể thử một chút, một khi thành công, sẽ cực kỳ thuận tiện. Cơ lịch dù sao cũng là hấp thu thật nhiều truyền thừa thủy tinh siêu cấp trí năng sinh mệnh, chỗ sách đề nghị vô cùng cố có tính khả thi, một cái liền mở ra Lâm Chân mạch suy nghĩ. Ngươi nói rất đúng, một đoàn tâm ý tương thông lôi vân có thể thử một chút. Chuyện này cũng không phải là cỡ nào khó làm, Lâm Chân đối với lôi điện ba loại lực lượng nguyên tố đều đã hoàn thành qua cộng minh, tinh thần lực của hắn vẫn còn, đồng thời không có co thân thể, cũng không cần lo lắng phản phệ một loại sự tình này xe nhẹ đường quen. Không đến bao lâu, lôi vân liền tạo thành. Một đoàn đường kính ước chừng 10 mét mây đen, phía trên lôi điện lượn lờ, kim xà xuyên loạn, người bình thường ngay cả tới gần đều khó có khả năng. Thiếu sót duy nhất, liền là để lôi vân có được phá vỡ không gian năng lực, cùng siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ. Muốn để vật thể siêu việt tốc độ ánh sáng không phải một chuyện dễ dàng, đầu tiên cái này vật thể bản thân liền muốn có tốc độ ánh sáng tốc độ, tỉ như ánh sáng, tỉ như điện, tỉ như Lâm Chân lôi vân. Có tốc độ ánh sáng tốc độ về sau, liền muốn nhìn chủ nhân năng lực, hắn muốn lấy thời gian lực trường gia trì, để lôi vân có thể lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ tiến lên, cái này cần cường đại tinh lực chèo chống, cùng đối pháp tắc lĩnh ngộ khắc sâu mới có thể làm đến. Cái này sẽ là một cái dài dằng dặc tìm hiểu tới trình, Lâm Chân cũng không nóng lòng, hắn dưới mắt trọng yếu nhất, liền là tiếp tục tu luyện thời gian giảm tốc độ. Hiện tại thời gian của hắn giảm tốc độ đạt đến 8 lần, mà phiêu miểu trung thần bên trong, lớn nhất thời gian giảm tốc độ hiệu quả có thể đạt tới 24 lần. Một khi hoàn thành 24 lần giảm tốc độ, Lâm Chân chẳng khác nào có 24 lần thời gian, đây đối với tu luyện là có trợ giúp rất lớn. Cho nên Lâm Chân hiện tại đem mặt khác hết thể tu luyện đều đình chỉ, toàn lực lĩnh hội thời gian giảm tốc độ. Bất quá tại lĩnh hội trước đó, Lâm Chân quyết định trước khôi phục thân thể. May mắn mà có lúc trước hắn lưu lại một giọt tinh huyết, hiện đang khôi phục thân thể vô cùng đơn giản. Tinh huyết tại hoa sen bên trong lan tràn, dần dần đem nội bộ nhuộm thành huyết hồng sắc. Hoa sen bên trong, Lâm Chân thân thể xương cốt, kinh mạch thể phách bắt đầu đúc lại, tại bất diệt linh thể siêu cường tác dụng dưới, Lâm Chân một lần nữa sống lại. 13. Chương 924, 500 năm ruộng dâu biển cả. Thân thể mới một lần nữa sinh ra, Lâm Chân bắt đầu hắn tu luyện hành trình. Phân thân cũng không có theo bản thể sụp đổ mà tử vong, mà là một mực lưu tại thần giới bên trong. Hiện tại Lâm Chân muốn thời gian tu luyện giảm tốc độ, phân thân đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi, lợi dụng thời gian giảm tốc độ bắt đầu lĩnh hội Xâm La kiếm pháp. Lâm Chân bản thể thì là lấy ra Phiêu Miểu thần trùng, bắt đầu chính thức thời gian tu luyện giảm tốc độ. Lâm Chân biết, cái này sẽ là một cái quá trình khá dài, nhưng là hắn có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn. Tuyết Liên Hoa ẩn vào hư không, thần giới tiến nhập bình tĩnh kỳ. Thời gian chậm rãi trôi qua. 44. Phong Bạo Nhãn tình huống bên ngoài cũng thời gian dần trôi qua lên một chút biến hóa. Giao Thác Đại Lục bên trên, Huyết Ảnh đang tu luyện, Thứ Nguyên Vũ Trụ vang lên. Mở ra xem, Huyết Ảnh biến sắc. Xưa nay hoành hành không sợ huyết ảnh sửa sang lại một cái quần áo, thận trọng tiếp thông thứ nguyên vũ trụ. Thetis tiên sinh, làm sao như thế có rảnh tìm ta? Đối diện trên màn hình xuất hiện một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, một thân áo tím anh tuấn nam tử đứng ở nơi đó, còn như thiên thần tuấn mỹ. Huyết ảnh, phong bạo nhãn cái kia Lâm Chân còn không có đi ra sao? Đúng vậy, hắn đã biến mất 10 năm, một mực tin tức hoàn toàn không có. Ngươi có thể hay không xác định hắn không có tử vong? Có thể xác định, tin tức này là Mốt Sở đại nhân chuyển tới, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Thetis khẽ vuốt cằm, nếu là Mốt Sở đại nhân nói, vậy liền khẳng định không sai được, ta dự định đi qua phong bạo nhãn một chuyến. Huyết ảnh ngây ra một lúc, Thetis tiên sinh, người đến sau tiến vào phong bạo nhãn, coi như thu được thần thạch, cũng là không có trao đổi bàn thưởng tư cách, ngại. Thetis cười lạnh một tiếng, biện pháp đều là người nghĩ ra được, ta tùy tiện bắt lấy phong bạo nhãn một người, để hắn phụ trách trao đổi xong đồ vật về ta không là có thể à, lui 10.000 bước giảng, ta để ngươi giúp ta trao đổi, chẳng lẽ ngươi sẽ không đồng ý sao? Huyết ảnh vội vàng nói, đó là đương nhiên không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, huyết ảnh, ngươi cần phải trong lòng hiểu rõ, chúng ta vô tận chủng tộc cùng mặt đất chủng tộc đại chiến thời gian hẳn là sẽ không rất xa, gần nhất thiên hỏa thành bên kia thế cục có chút rung chuyển, có lẽ không được bao lâu, trận tiếp theo thiên hỏa đại chiến liền muốn bạo phát. A, sẽ có chuyện như vậy sao? Huyết ảnh là thật chấn kinh. Thetis có chút xem thường nhìn một chút hắn, ngươi mặc dù đứng hàng danh nhân đường, nhưng là bài danh dựa vào sau, tin tức không lắm linh thông cũng là tình có thể hiểu, chẳng lẽ ngươi cho rằng lấy thân phận của ta còn biết lừa gạt gạt ngươi sao? Huyết ảnh không dám, Thetis đại nhân đương nhiên không sẽ như thế. Biết liền tốt, thiên hỏa đại chiến là hai đại chủng tộc thần minh trở xuống mạnh nhất quyết đấu, đến lúc đó chỉ sợ danh nhân đường bài danh phía trên cao thủ đều sẽ xuất hiện. Đến lúc đó ngươi tại thiên hỏa thành muốn có cái không sai thu hoạch, liền cần có người mang theo ngươi mới được, đến lúc đó ngươi có thể tới tìm ta. A, tạ ơn Thetis đại nhân dịu dắt. Không cần khách khí, ngươi bây giờ tại phong bạo nhãn nơi đó cực kỳ lưu ý lấy, ba trong vòng 5 năm, ta nhất định đổi tới, có tin tức gì dù cho hướng ta thông báo. Huyết ảnh minh bạch, xin đại nhân yên tâm. Huyết ảnh xưng hô đều sửa lại, không còn xưng hô tiên sinh, mà gọi là đại nhân. Thetis gật gật đầu. Đóng lại thứ nguyên vũ trụ, hình tượng biến mất. Huyết ảnh cũng đóng lại thứ nguyên vũ trụ, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Bên cạnh hắn còn có một người, chính là Tu La Vương, nhìn thấy huyết ảnh sắc mặt không đúng, mở miệng nói, đại nhân, thế nào? Huyết ảnh trầm ngâm một chút, Thetis muốn tới. Thetis? Cái nào Thetis? Còn có thể có nào cái Thetis? Những người khác cũng không đáng cho ta nhớ kỹ, đương nhiên là chúng ta vô tận chủng tộc danh nhân đường bài danh người thứ 50 Thetis đại nhân. Nghe được cái tên này, Tu La Vương miệng há thật to, á lại là vị đại nhân kia. Hắn tới làm gì? Vì Lâm Chân sự tình mà đến, cái này Lâm Chân thật đúng là một cái gây tai họa mầm dễ, thế mà rước lấy Thetis, hắn vừa đến nơi này, vô luận là ta vẫn là Tiếu Thương Sinh, chỉ sợ đều muốn tay không mà về. Tu La Vương khẽ nhíu mày, đại nhân, ngươi cùng hắn đều là danh nhân đường thành viên, không đến mức có chênh lệch lớn như vậy à? Ngươi biết cái gì? Huyết ảnh hung hăng trợn mắt nhìn Tu La Vương một chút. Danh nhân đường mặc dù chỉ có 100 người, nhưng là cái này 100 người trên lệnh cũng là lớn nhất. Nói cho ngươi, danh nhân đường bên trong cách mỗi năm cái thứ tự, thực lực kia đều là một đạo hào rộng to lớn. Danh nhân đường bài danh phía trên người, thậm chí ngay cả thần mình cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Ta chỉ ở danh nhân đường bài danh 97 vị, làm sao có thể đủ cùng Thetis đại nhân so sánh. Tu La Vương hoàn toàn ngây dại, không thể nào, danh nhân đường thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng thần mình đánh đồng đi. Đại nhân ngươi có phải hay không có chút khoa trương? Cho nên ta nói ngươi không hiểu, ngươi cho rằng danh nhân đường những cái kêu bài danh phía trên không cách nào thành thần sao? Sai. Bọn hắn sớm liền có thể thành thần, luyện hóa thần tinh loại này thành thần phương thức, tại danh nhân đường bên trong xem như chỗ bẩn, mọi người theo đuổi đều là bản thân đột phá thành thần, với lại đột phá trước đó thực lực càng mạnh càng tốt, mặc dù bọn hắn bây giờ còn chưa có thành tựu thần, nhưng là bọn hắn một khi thành thần về sau. Hiện tại rất nhiều thần minh tại trước mặt bọn hắn đều là cặn bã. Huyết ảnh lời nói đem Tu La Vương kinh hãi, hắn không nghĩ tới cùng là danh nhân đường, lẫn nhau sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Nhất là những cái kia 10 vị trí đầu người, thật lâu vị trí cũng sẽ không biến động một cái, bọn hắn theo đuổi, là gần như hoàn mỹ thành thần phương thức, tỉ như bài danh thứ 5 Minos, cái tên này đã tồn tại mấy triệu năm, cái này trong lúc đó hắn nhiều lần bị thần minh truy sát đều sống tiếp được, ngươi có thể tưởng tượng thực lực của hắn sao? Tu La Vương lắc đầu. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng một võ giả có thể tại thần minh dưới tay trốn chết, cái kia còn là võ giả sao? Ta cho ngươi biết, sở dĩ có chút thần minh đuổi giết hắn, cũng là bởi vì hắn một khi thành thần, những cái kia đuổi giết hắn thần đều hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên dạng này võ giả mới là đáng sợ nhất. Danh nhân đường tuyệt đối là tuyệt đỉnh thiên tài trại tập trung, lúc trước những cái kia từ danh nhân đường trung thành thần giả, bây giờ tại thần minh bên trong cũng là người nổi bật, cho nên ngàn vạn không thể xem thường danh nhân đường, người nơi này đều quá kinh khủng. Huyết ảnh đối Tu La Vương khoát khoát tay, được rồi, thực lực của ngươi quá kém, cảnh giới quá thấp, cùng ngươi nói những này ngươi cũng lý giải không được, thật tốt lưu cho ta ý phong lôi sơn cốc động tĩnh, một khi có Lâm Chân bất cứ tin tức gì, lập tức cho ta biết. Minh Bạch đại nhân, ta một mực đang chú ý đâu. Huyết ảnh không nói gì thêm, mà là lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện. Thiên hỏa đại chiến, danh nhân đường đều xuất hiện một trận đỉnh phong chi chiến, không nghĩ tới hắn chỉ sống 7 triệu năm liền đuổi kịp, hắn thật sự là quá may mắn. Hiện tại huyết ảnh tâm, đã bỏ vào thiên hỏa thành bên kia. 44. Thời gian 10 năm một cái búng tay, phong bạo nhãn biến hóa cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Mặt đất chủng tộc cũng tốt, vô tận chủng tộc cũng được, đều có một ít cái khác người đến nơi này. Bọn hắn thuê trước đó liền người ở chỗ này, để bọn hắn hỗ trợ trao đổi vật phẩm, mà bọn hắn phụ trách tìm kiếm thần thạch. Thần minh đối động tác này là hoan nghênh, mỗi cái thần minh đều cần thần thạch, càng nhiều càng tốt. Nhiều người, xung đột cũng liền có thêm, song phương thỉnh thoảng buộc phát chiến tranh, bởi vì nơi này dù sao tương đối gần mặt đất chủng tộc phía bên kia, mặt đất chủng tộc người tới nhiều một ít, thực lực của hai bên lại thời gian dần trôi qua đạt đến một cái cân bằng. Rất nhiều cho là mình có sức cạnh tranh võ giả, tìm kiếm thần thạch đồng thời cũng đang chăm chú phong lôi sơn cốc tình huống. Trong lòng của bọn hắn đều tại nhớ, một khi Lâm Chân xuất hiện, như vậy vô luận như thế nào không thể để cho Lâm Chân thần thạch rơi xuống trong tay người khác đi. Thanh tiểu hồng nhân mặt, tiền tài động nhân tâm, Lâm Chân có thần thạch, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng, liền xem như mặt đất chủng tộc cũng không ngoại lệ. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Lâm Chân trong lúc vô hình, đã trở thành tất cả mọi người mục tiêu. 44. Thần giới bên trong, Lâm Chân đã hoàn toàn quên đi thời gian tồn tại. Năm thứ nhất hắn liền hoàn thành 9 lần thời gian giảm tốc độ, tại càng trở nên chậm thời gian dưới, hắn tu luyện tiến cảnh càng nhanh. Gấp 10 lần, 11 lần càng về sau lĩnh hội thậm chí càng đơn giản. Mỗi ngày đều đắm chìm trong thời gian trở nên chậm trong vui sướng, Lâm Chân hoàn toàn cảm giác không thấy bất kỳ áp lực. 25 năm về sau, Lâm Chân rốt cục hoàn thành 24 lần thời gian giảm tốc độ tu luyện. Giơ tay lên, bên người thời không tựa hồ đã sền sệt. Cầm lấy một viên thần thạch, từ lòng bàn tay ném xuống, rơi xuống mặt đất thế mà hao phí mười mấy giây loại. Trời không phụ người có lòng a. Lâm Chân ngẩng đầu lên, có chút nôn thở một hơi, lại nhìn thứ nguyên vũ trụ, hắn mới phát hiện thời gian đã qua 25 năm. Cái này 25 năm đối với hắn mà nói, kỳ thật đã tương đương với gần như 300 năm. Thời gian lâu thậm chí để Lâm Chân quên đi sự tình trước kia, ngồi ở chỗ đó suy tính một hồi lâu, hắn mới nhớ lại trước kia một ít chuyện. Quả nhiên là tu luyện không tuế nguyệt. Ngày sau nếu như ta một lần bế quan, tại 24 lần thời gian giảm tốc độ phía dưới, chỉ sợ đảo mắt liền là vạn năm, nếu như trí nhớ không tốt, khả năng ngay cả mình là ai đều quên a. Bất quá cái này còn không phải ta xuất quan thời điểm, ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Cái này 300 năm qua, Lâm Chân phân thân đã đem Xâm La kiếm pháp La Sát lĩnh hội hoàn thành hơn một nửa. La Sát một khi hoàn thành, đối với Lâm Chân sức chiến đấu sẽ có một cái cự tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó Xâm Hàn, Thâm Uyên, La Sát ba chiêu này kiếm pháp sẽ thành Lâm Chân đại sát khí, dù sao hủy diệt thần lôi là duy nhất một lần, không thể thường dùng, ba chiêu này kiếm pháp đem trèo chống hắn đối chiến cường địch. Hiện tại hắn còn phải lại làm một việc, liền tiếp tục ngưng tụ hàng tinh. Thật hàng tinh lạc không có ngưng tụ xong thành liền sử dụng, để Lâm Chân có chút tiếc nuối, lần này hắn không nghĩ lại bên trong gây mất. Với lại hắn thời gian bây giờ gia tốc cùng giảm tốc độ đều đã lĩnh hội hoàn thành, hắn còn muốn đem chính mình lôi vân thật tốt chế tạo một lần, trở thành đi đường có lợi nhất thần khí. Những chuyện này đều làm xong, mặc dù cảnh giới của ta như trước vẫn là thần giới sơ kỳ đỉnh phong, nhưng là lực chiến đấu của ta tuyệt đối thật to leo lên mấy cái bậc thang, đến lúc đó, mới là ta chân chính tại trong vũ trụ ngao du thời điểm. Có lẽ lúc kia, con của ta cũng sẽ có tin tức a. Tiếp tục cố gắng, hoàn thành những chuyện này, người nhà còn đang chờ tin tức của ta. Lâm Chân nhắm mắt lại, tiếp tục hắn lĩnh hội đại nghiệp. Thời gian giảm tốc độ trạng thái, Lâm Chân thời gian qua dị thường chậm chạp. Thế nhưng là chậm cũng vẫn là phía trước tiến, thời gian cứ như vậy chậm rãi chạy xuôi, lại là 10 năm. Giảm tốc độ trạng thái dưới, Lâm Chân đã trước sau ở chỗ này tìm hiểu 500 năm. Thương Hải Tăng Điển. Nhân sự biến ảo. Đây chính là võ giả đường. Nờ tờ. Nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ Inter, M. 13. 13. Chương 925, Thần Chi Bảo Tàng. La Sát kiếm pháp trước tấm bia đá. Lâm Chân phân thân hai tay nhẹ nhàng đong đưa, từng tia kiếm khí ngẫu nhiên bay bắn ra, tan biến tại thần giới trong không khí. Đột nhiên, phân thân một tay đột nhiên vừa nhấc. Lóa mắt tinh quang hội tụ ở lòng bàn tay, một trường rơi xuống. Tay không bổ ra phá không tuyệt cường kiếm khí, thậm chí ngay cả không gian đều xé rách. Giờ khắc này, Phong Lôi Sơn cốc điểm trung tâm nơi đó, một đạo kiếm quang xuất thế, thế mà đem phong thần ngôi sao sống sờ sờ cho cắt đứt một khối. Kiếm khí bắn ra, không gian lại bình tĩnh lại. Mà máy giám thị ghi chép xuống một màn này, lập tức ở phong bạo nhãn bên trong gây nên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ là Lâm Chân muốn ra tới rồi sao? Vô số cường giả ùn ùn kéo đến, tiến về Phong Lôi ngôi sao, chuẩn bị chờ đợi Lâm Chân xuất thế, tốt đến cướp đoạt thần thạch. 4 năm. Lâm Chân cũng không biết tình huống bên ngoài, vừa mới một kiếm vung ra, trong lòng của hắn một mảnh không minh. Rốt cục thành. 500 năm, dòng dã 500 năm nha. Ta rốt cục lĩnh hội trở thành La Sát kiếm pháp, đến tận đây, Xâm La kiếm pháp 4 thức, ta đã hoàn thành 3 thức. Cái này 3 thức uy lực kiếm pháp, đã siêu việt phổ thông võ kỹ, coi như đối danh nhân đường võ giả, cũng sẽ có lớn lao lực sát thương. La Sát luyện thành, đối với Lâm Chân thực lực là một cái cự đại tăng lên, Xâm Hàn, Thâm Uyên, La Sát, 3 chiêu này kiếm pháp sẽ thành hắn thông thường tuyệt kỹ, đủ để đối phó quá nhiều người. Hoàn thành kiếm pháp lĩnh hội về sau, phân thân lập tức ngựa không ngừng vó tiếp tục đi lĩnh hội vô ảnh bộ tâm thứ 7 cầu. Mặc dù Lâm Chân đã chẳng mấy chốc sẽ xuất quan, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn có thể lãng phí thời gian, bất luận cái gì thời gian với hắn mà nói đều là bảo vật quý. Vốn thể hiện tại tu luyện cũng đã đến thời khắc mấu chốt, Lôi Vân liền phải hoàn thành. Bên trong hư không, Lôi Vân không ngừng ẩn hiện, một hồi xuất hiện ở trước mắt, một hồi xuất hiện ở chân trời. Đây là Lâm Chân để nó tại thích ứng không gian chi lực. Dạng này ngày sau để nó tại hiện giới cùng vết nứt không gian bên trong xuyên qua tài năng không trở ngại chút nào. Lôi Vân bên trên điện sáng long lánh, một đạo điện quang quanh ra ngoài, liền có thể tùy tiện phá vỡ không gian, lúc ẩn lúc hiện. Gia tốc. Lực lượng thời gian đột nhiên xuất hiện, khu động Lôi Vân biến mất trong nháy mắt. Sau một khắc Lâm Chân tại trở lại Lâm Chân bên người thời điểm, đã phi hành 720 vạn cây số. Một giây đồng hồ. Tốc độ ánh sáng 24 lần. Lâm Chân trên mặt tươi cười, tâm niệm vừa động. Lôi Vân mở ra, bên trong hư không, phiêu miểu chuông thần xuất hiện. Đây chính là Lâm Chân để Lôi Vân thành công ra tốc huyền bí, đem phiêu miểu chuông thần để đặt trong đó, mượn nhờ chuông thần lực lượng thời gian, để Lôi Vân rốt cục hoàn thành 24 lần thời gian ra tốc. Mà chuông thần còn có thể ẩn nấp tại không gian bên trong, không cần lo lắng sẽ bị đánh rơi. Từng đạo lôi quang rơi vào Lâm Chân trên thân, ấm áp điện hoa sẽ không cho Lâm Chân tạo thành bất kỳ tổn thương. Quá tốt rồi. Rốt cục thành công, ta chuyên dụng đi đường công cụ lớn nhất vận tốc 24 lần tốc độ ánh sáng, đồng thời có được ta La Thiên Độn Pháp năng lực, có thể tùy tiện xuyên toa không gian. Bất kỳ cước lực, tọa kỵ, phi thuyền các loại, đều tuyệt đối so với không lên ta Lôi Vân. Vẫy tay một cái Lôi Vân đứng tại Lâm Chân trên thân, phía trên lượn lờ mây mù là Lâm Chân dùng năng lượng nguyên tố hội tụ, ngồi ở phía trên ấm áp thoải mái dễ chịu, như là một trường kẹo đường giường lớn. Cất bước lên Lôi Vân, năng lượng nguyên tố tự động tạo thành một cái ghế nằm hình dạng. Lâm Chân thư thư phục phục tựa vào nơi này. Thật là một loại hưởng thụ a, loại này hưởng thụ không phải có tiền liền có thể làm được. Lâm Chân tâm niệm vừa động, Cơ Lịt xuất hiện. Cơ Lịt, đã lâu không gặp. Cơ Lịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia không thần sắc cao hứng. Chủ nhân, ngươi thật đúng là nhận tâm nha. 500 năm, tại thời gian của ngươi giảm tốc độ trạng thái dưới, ta cũng đi theo qua 500 năm thời gian khổ cực. Ngươi thật đúng là quá nhận tâm nha. 500 năm đều không có người nói chuyện với ta, ta đều muốn tịch mịch chết. Ha ha ha. Đừng gạt ta, ngươi không phải mình cũng thường xuyên tại thứ nguyên vũ trụ nội loạn đi dạo à, đó cũng là một cái gần như thế giới chân thật, tin tức vô số, náo nhiệt cũng vô số, làm sao có thể tịch mịch. Cái kia không giống nhau à, những người khác lại không là chủ nhân của ta, chỉ có thể sinh mệnh trời sinh liền là cùng chủ nhân tương đối thân cận mà. Tốt ta, đến cùng ta nói một chút, phía ngoài tình huống thế nào. Cơ Lịt một cái ngồi tại Lâm Chân trên bờ vai, tiểu bàn tay nắm lấy Lâm Chân lỗ thai, chủ nhân ngươi nên chú ý. Bên ngoài hiện tại thật nhiều người muốn mạng của ngươi đâu. A, vì cái gì? Lâm Chân sững sờ. Chủ nhân ngươi có phải hay không tu luyện tu xỏa? Đương nhiên là bởi vì hai cái này đại gia hỏa nha, ngươi đột nhập không gian thời điểm bị mang vào, chẳng lẽ ngươi sống quên hết sạch sao? Lâm Chân ngây ra một lúc, lúc này mới chú ý tới, bên cạnh mình Phong Lôi hai thần to lớn thần thạch. Lấy tay vuốt một cái chán, thời gian trôi qua quá lâu, ta cơ hồ đều có chút quên phong bạo nhãn sự tình. Mọi người tất cả đều vì hai tên này tranh đoạt, nhưng ta lại đem bọn hắn không để ý đến. Lâm Chân khoát tay, kiếm cương xuất hiện, nếu đều ở trước mắt, vậy ta liền nhìn xem gió này lôi hai thần thạch có bao nhiêu. Lâm Chân cũng không khách khí, giơ tay lên quyết đoán bắt đầu đối hai viên thần thạch bắt đầu cắt chém. Bản thể cùng phân thân một người một viên, động tác nhanh chóng. khối lớn thần thạch rơi xuống, phân giải ra, trở thành một cái cá thể. Lâm Chân tầm bảo đằng cũng xuất hiện, những năm này ở giữa, Lâm Chân rút một lần thời gian để tầm bảo đằng tấn cấp đến thần giới kỳ, như cùng một cái to lớn mãng xà trên mặt đất uốn lượn, đem bốn phía lăn loạn thần thạch nhất nhất thu thập lại, cực kỳ dùng tốt. Cơ lịch thì là tại Lâm Chân bên thai líu lo không ngừng nhớ số, 5.500.6.3.10.4.30.37.000. Hai viên to lớn thần thạch không ngừng thu nhỏ, đợi đến thu nhỏ đến 1/10 thời điểm, Lâm Chân thế mà đã thu được 300.000 thần thạch. Chủ nhân chờ một chút. Ngươi nhìn đó là cái gì? Cơ lịch đột nhiên hô một tiếng, Lâm Chân tập trung nhìn vào, chỉ gặp hai viên to lớn thần thạch trung ương, lại là hai viên sáng chói thần tinh. Ha ha! Thần tinh, đây là phong lôi hai thần tinh, hiện tại thuộc về ta. Lâm Chân bắt đầu thận trọng cắt chém, chậm rãi đem hai viên thần tinh thu tới. Nhưng là đem thần tinh cầm ở trong tay thời điểm, Lâm Chân lại cảm thấy có chút khác biệt. Cùng lúc trước hắn thấy qua thần tinh so sánh, gió này lôi hai thần tinh rõ ràng càng lớn càng sáng chói một chút. Nếu như nói phổ thông thần tinh là một cạ dạ kim cương, vậy cái này hai viên liền là 5 cạ dạ. Cơ lịch lúc này lập tức cho Lâm Chân đưa ra giải thích. Chủ nhân, ngươi không cần nghi hoặc, cái này hai viên tuyệt đối là hàng thật giá thật thần tinh, chỉ bất quá bọn chúng so ngươi trước đó thấy qua còn muốn chân quý mà thôi, bởi vì cái này hai viên là trung vị thần tinh. A, trung vị thần. Đúng vậy, thần minh cũng là có phân chia mạnh yếu, bình thường chia làm thượng trung hạ 3 phẩm cấp, phong lôi hai thần trước kia liền là trung vị thần. Cái này hai viên thần tinh đối tại bình thường võ giả khả năng không có ích lợi gì, nhưng là nếu như rơi xuống hạ vị thần nơi đó, cái này nhưng là bảo vật vô giá, bởi vì hạ vị thần nếu như luyện hóa cái này hai viên thần tinh, liền có thể trở thành cường đại trung vị thần. Lâm Chân lập tức sáng tỏ, nguyên lai thần minh cũng là có đẳng cấp phân chia, như vậy cái này hai viên thần tinh thật đúng là vô thượng bảo bối. Lâm Chân lập tức đem thần tinh cất kỹ, như thế tính toán ra, những này thần thạch chung vào một chỗ giá trị cũng kém xa tít tắp cái này hai viên thần tinh, nhất định phải thích đáng đảm bảo. Bất quá rất đáng tiếc, Lâm Chân không có ở nơi này tìm tới phong lôi hai thần vũ khí, có thể là trong chiến đấu hủy. Chủ nhân, nếu như ngươi tạm thời không cần thần thạch, ta đề nghị ngươi lập tức đem những này thần thạch dùng xong, hiện tại đã là phong bạo nhãn mở ra thứ 49 năm, qua một tháng nữa tả hữu, phong bạo nhãn nơi này liền phải kết thúc, đến lúc đó thần minh ban thưởng bảng đem sẽ biến mất. Muốn trao đổi cũng trao đổi không được nữa. Lâm Chân gật gật đầu, đem tất cả thần thạch thu thập lại, tính toán một chút, hắn phát hiện mình đã có được 350.000 thần thạch. Mở ra trao đổi bảng, Lâm Chân lập tức trao đổi. 3 viên thần tinh cầm xuống. 3 kiện hạ phẩm trí bảo, bao quát một kiện phòng ngự trí bảo, mua. Chủ nhân, mua cái này mua cái này. Cái giá này giá trị 200.000 thần thạch lưu ly hảo, đây chính là một cái đã từng thuộc về thượng vị thần chiến hàm nha. Có thể lấy á quang tốc độ cực hạn phi hành, tuyệt đối đỉnh cấp phi thuyền. Nhìn xem một cái màu sắc rực rỡ chiến hạm, Lâm Chân khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy có chút có hoa không quả, 200.000 thần thạch đều có thể mua sắm hai cái thần chi truyền thừa thủy tinh cầu, làm gì mua một cái chiến hạm đâu. Chủ nhân chớ do dự, đây không phải chuẩn bị cho ngươi, ngươi có lôi vân về sau đã cơ bản không cần vật này, nhưng là ngươi luôn có người nhà đi, vật này thậm chí có thể ngăn cản trung vị thần oanh kích, có nó người nhà của ngươi về sau an toàn liền có bảo đảm. Cũng không biết là cái nào thần minh thế mà bỏ được đem thứ này lấy ra bán, khả năng hắn lấy vì người khác mua không nổi a. Lâm Chân trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn có một loại trực giác, thứ này khả năng liền là chuẩn bị cho mình. Mặc dù không biết là xuất từ ai thủ bút, nhưng là Lâm Chân đã quyết định đem mua lại. Tuyển định lưu ly hào về sau, Lâm Chân trong tay thần thạch còn có 7, 8 vạn. Chủ nhân, chớ do dự, đem thiên linh quả toàn bộ bao trọn, thứ này lại nhiều cũng chê ít, sau đó còn lại thần thạch ngươi trước hết giữ lại dự bị. Lâm Chân xuất thủ lần nữa, mua 20.000 thiên linh quả, hiện tại thiên linh quả đã 3 cái thần thạch một viên, hắn lần nữa hao tốn 60.000, trong tay đã chỉ còn lại hơn 1 vạn thần thạch. Thành giao. Lâm Chân giao phó thần thạch, rất nhanh không gian nước ra, đưa hàng tiểu thiên sứ đến. Lâm Chân cần hết thể đồ vật, toàn bộ bị chứa vào lưu ly hào bên trong. Cái này một chiếc dài đến 20 mét, tỏa ra ánh sáng lung linh tiểu chiến tàu xuất hiện về sau, Lâm Chân rốt cục cảm thấy mình tiền tiêu đáng giá. Tiểu thiên sứ mang theo thần thạch biến mất, Lâm Chân cũng đem những vật này thu sạch vào thần giới bên trong. Phong bạo nhãn, rốt cục nhanh muốn kết thúc rồi à? 44. Lưu Ly Hào xuất hiện một năm, tất cả mọi người thèm nhỏ dãi, nhưng là lại không ai có thể mua được, mọi người trong tay thần thạch đều tốn hao không sai biệt lắm, ai có thể xuất ra 200.000 nha. Nhưng là bây giờ Lưu Ly Hào thế mà bị người trao đổi đi. Tất cả mọi người trước tiên nghĩ đến một cái tên. Lâm Chân. Lâm Chân muốn đi ra. Tuyệt đối sẽ không có lỗi, chỉ có Lâm Chân có năng lực như thế, bởi vì hắn trong tay có hai đại thần minh thần thạch, người khác đều không có nhiều tiền như vậy. Phong bạo nhãn bên trong lập tức oanh động lên, lưu con người ở chỗ này nhao nhao tiến về phong lôi sơn cốc, tiến về phong thần ngôi sao, chờ đợi Lâm Chân xuất hiện một khắc này. 13. Chương 926, xuất quan. Không trọn vẹn phong thần ngôi sao trên không, vô số cường giả đã đợi tại nơi này. Trong đó vô tận chủng tộc nhân số ước chừng hơn 1 vạn người, mặt đất chủng tộc cũng có 7-8 ngàn. Song phương phân biệt rõ ràng tả hữu mà đứng, nhưng lại đối sự tồn tại của đối phương làm như không thấy. Phong bạo nhãn cuối cùng không đến một tháng, song phương đã cơ bản đình chỉ tranh đấu, tất cả mọi người tại phong bạo nhãn có thu hoạch, nếu như thời khắc cuối cùng vẫn lạc tại nơi này thì thật là đáng tiếc, mọi người đều muốn bình an trở lui. Ảm, BFE, chỉ bất quá mặt đất chủng tộc rất nhiều người đứng xa xa nhìn, những người này một là lương tâm không có mẫn diệt, đối với đồng xuất mặt đất chủng tộc Lâm Chân hay là không thể hoàn toàn hạ sát thủ, còn nữa liền là bọn hắn tự nhận vây giết Lâm Chân cử động, bọn hắn là chưa hề nhúng tay vào. Lâm Chân khẳng định không phải rất tốt đối phó, bất quá dưới loại tình huống này tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi lý lẽ, nhưng là cuối cùng có thu hoạch, nhất định là những cái kia đỉnh tiêm cao thủ. Lần này cao thủ nhiều lắm, phong vương cường giả liền có gần 100 người, ngoài ra còn có 4 cái danh nhân đường. Vô tận chủng tộc Thệ Tịch cùng Huyết Ảnh, mặt đất chủng tộc Tiếu Thương Sinh cùng Bạch Vân Yên. Bạch Vân Yên cùng Thệ Tịch đều là bài danh 50 vị trí đầu siêu cấp cao thủ, Tiếu Thương Sinh cùng Huyết Ảnh là danh nhân đường bài danh dựa vào sau, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Có mấy người bọn hắn cùng những cái kia phong vương tại, những người còn lại căn bản là không thể nào có quá đại thu hoạch, bất quá bọn hắn còn nhất định phải đến, đây đều là những cao thủ mệnh lệnh. Thệ Tịch đứng xa xa nhìn Bạch Vân Yên, miệng bên trong phát ra tiếng cười lạnh. Bạch Vân Yên, làm sao ngươi cũng dự định đến kiếm một chén canh sao? Lâm Chân không phải là các ngươi mặt đất chủng tộc ngôi sao hy vọng sao? Chẳng lẽ ngươi cũng có thể cho xuống tay với hắn không thành? Bạch Vân Yên khoát khoát tay, ta dĩ nhiên không phải muốn tới đối Lâm Chân hạ thủ, ta là tới bảo hộ hắn. Lời này của ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt một cái 3 tuổi hải tử, bảo hộ. Vậy ngươi dự định thu hắn bao nhiêu phí bảo hộ đâu? Vậy cũng không cần ngươi quan tâm, tóm lại ta sẽ không để ngươi tùy tiện được như ý. Nếu có bản sự kia ngươi liền thử một chút xem sao. Hai người đang tại đấu võ mồm thời điểm, phong thần ngôi sao phát sinh một điểm rung động. Chú ý, Lâm Chân muốn đi ra. Tất cả mọi người đình chỉ tranh chấp, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phong thần ngôi sao trên không. Phong bạo nhãn phía trên nhỏ trên hành tinh, Kim Lăng nhìn xem bị trao đổi đi Lưu Ly Hảo, trong lòng hơi an định một điểm. Lâm Chân trong thần giới tình huống tu luyện không có ai biết, nhưng là tại Kim Lăng xem ra, Lâm Chân không có khả năng thắng được qua ở đây những người này, cho nên biết rất nhiều người tới phong bạo nhãn về sau. Kim Lăng lập tức đem Lưu Ly Hào bỏ vào trao đổi bảng bên trên. 200.000 thần thạch giá cả, võ giả căn bản không có khả năng đổi lên, chỉ có được 2 đại thần minh thần thạch Lâm Chân tài năng trao đổi kỳ, mà một khi bị đổi, cũng liền chứng minh Lâm Chân mau ra đây. Kim Lăng đem Lưu Ly Hào xem như phần thưởng nguyên nhân, liền là hy vọng Lâm Chân có thể điều khiển Lưu Ly Hào thuận lợi thoát đi. Cái kia có thể đủ ngăn cản trung vị thần oanh kích còn bình an vô sự chiến hạm, căn bản không phải phong bạo nhãn những người này có thể dung chuyển. Đây chính là Kim Lăng muốn ra cho Lâm Chân chạy trốn biện pháp. Mốt Sở cũng biết tình huống này, nhưng là hắn không có cách nào ngăn cản, gặp Lâm Chân trao đổi đi Lưu Ly Hảo, Mốt Sở âm thầm thở dài. Không có hy vọng, có Lưu Ly Hảo Lâm Chân có thể tùy ý tiến về bất kỳ địa phương nào, nơi này không ai có thể ngăn trở. Thần giới bên trong, Lâm Chân xem nhìn một chút thứ nguyên vũ trụ bên trong tình huống. Không nghĩ tới phong thần ngôi sao đã tới nhiều người như vậy, trong đó thậm chí có mấy cái danh nhân đường cao thủ. Lâm Chân cũng đại khái có thể đoán ra Lưu Ly Hảo xuất hiện nguyên nhân, nhưng là hắn cũng không muốn làm như vậy. Nếu như hôm nay hắn cưới Lưu Ly Hảo trốn đi, thứ nguyên vũ trụ bên trong tin tức chỉ có thể nói hắn Lâm Chân hốt hoảng chạy trốn, trong một thời gian ngắn trở thành trò cười, nhưng căn bản không được hành động hiệu quả. Lâm Chân hiện tại cần chính là danh khí, là điểm tích lũy. Càng nổi danh càng tốt, Lâm Chân đã sớm nghĩ thoáng điểm này. Cất lít, ta hiện tại tấn cấp thất tinh chiến sĩ còn cần bao nhiêu điểm tích lũy? Chủ nhân, lục tinh chiến sĩ là 10 triệu điểm tích lũy, thất tinh chiến sĩ là 100 triệu, ngày trước mắt điểm tích lũy là 1,014 vạn, khoảng cách thất tinh chiến sĩ còn có không sai biệt lắm 90 triệu chênh lệch. 90 triệu cái kia muốn như thế nào tài năng đạt tới? Chủ nhân, bên ngoài hiện tại có hơn 1 vạn vô tận chủng tộc võ giả, trong đó đa số đều là thần thạch kỳ, có một bộ phận thần giới kỳ, còn có một số nhỏ bán thần, một cái thần giới 1.000 điểm, một cái thần thạch 1 vạn điểm, một cái bán thần liền là 100.000. Ta thô sơ giản lược đánh giá một chút, những người này điểm tích lũy hợp kích vượt qua 200 triệu, ngươi nếu như có thể đánh giết một nửa người, liền có thể trực tiếp thăng cấp đến thất tinh. Đánh giết một nửa người. Lâm Chân ngây ra một lúc. Không sai, chủ nhân, ta dám 100% cam đoan, chỉ cần ngươi có thể điểm tích lũy đạt tới, lập tức liền có thể phong vương. Không nghĩ tới Lâm Chân khẽ lắc đầu, không. Phong vương thực lực ta đã sớm có, hiện tại ta cần chính là trở thành danh nhân đường, ngắn ngủi nổi danh chỉ là nhất thời, mà danh nhân đường cao thủ là toàn bộ vô tận chiến trường đều có thể nhìn thấy, đây mới thực sự là nổi danh. Nói xong, Lâm Chân đối trên tấm hình huyết ảnh nói, nếu như ta giết chết người này, có phải hay không liền có thể tấn cấp danh nhân đường? Không chủ nhân, ngươi đi vào một cái lầm lẫn, đánh giết danh nhân đường cao thủ, quả thật có thể chứng minh ngươi có danh nhân đường thực lực, nhưng ngươi là thuộc tại mặt đất chủng tộc trận doanh, tiến vào cũng chỉ có thể là xuống đất danh nhân đường, cái này liền cần một cái không vị, không giành vị, ngươi đánh giết lại nhiều vô tận chủng tộc danh nhân đường cũng vô dụng, bởi vì danh nhân đường chỉ có 100 cái danh lạch. Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, minh bạch, nếu như ta hôm nay vận khí thật tốt, thật là có trực tiếp tấn cấp danh nhân đường khả năng đâu. Nói xong, Lâm Chân sửa sang lại một cái đồ vật. Tất cả thần thạch đều đã thu vào, đổi đổi lấy ban thưởng cũng đều đã cất kỹ. Nhuyễn thần binh quấn quanh ở bên hông trở thành một cái đai lưng, tâm bảo đằng quấn quanh nơi cổ tay như cùng một căn thừng bằng sợi bông. Lần nữa điều tức một lần, trạng thái đạt đến tốt nhất. Tinh lực cao tới 35 ức, hiện tại là Lâm Chân từ lúc chào đời tới nay cường đại nhất thời khắc. Tới đi, nếu đều muốn đến cướp đoạt ta Lâm Chân đồ vật, như vậy thì nhìn xem lòng bàn tay của các ngươi hạ có hay không cứng như vậy. Hôm nay, muốn khai sát giới. Đi. Lâm Chân tâm niệm vừa động, nhảy lên bước lên lôi vân, tư tư dòng điện vần quanh, đả kích tại phong thần ngôi sao nội bộ bụi đất tung bay. Không có xe rách không gian, lôi vân trực tiếp phá vỡ bên trong tinh cầu bộ, phóng lên tận trời. Phong thần ngôi sao bên ngoài, Ôn Đảo xa xa xây dựng lên quay chụp thiết bị. 49 năm trôi qua, Ôn Đảo trang bị cũng đổi, công ty cho hắn trang bị một khung phi hành khí. Tại nguyên giới phi hành khí số lượng cũng không nhiều, mọi người đa số đều là tọa kỵ, nhưng là phàm là phi hành khí, nhất định đều là không đơn giản. Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty làm cự đầu xí nghiệp, tài lực đương nhiên vô cùng hùng hậu. Cũng nhận thức được phong bạo nhãn nơi này tin tức giá trị, tại thứ 10 năm thời điểm, công ty liền cho Ôn Đảo bộ này phi hành khí. Tốc độ phi hành có thể đạt tới mỗi giây 10 vạn cây số, càng là có thể chống cự hạ vị thần oanh kích mà sẽ không vỡ vụn, đây chính là vì cam đoan Ôn Đảo tin tức phỏng vấn an toàn. Thế nhưng là nguyên lai có giá trị nhất tin tức nhân vật Lâm Chân, bây giờ lại đã mất tích 40 năm. Ôn Đảo tin tức thời gian dần trôi qua chẳng phải lửa nóng, phong bạo nhãn chú ý độ cũng thời gian dần trôi qua thấp xuống. Công ty đã ra lệnh, nếu như phong bạo nhãn lúc kết thúc, Ôn Đảo tin tức công trạng vẫn là không thể đi lên, bọn hắn sẽ thu hồi phi hành khí. Đây là Ôn Đảo không thể tiếp nhận, hắn có thể trở thành hay không đỉnh cấp tin tức phóng viên, dưới mắt chuyện này là hắn cơ hội cuối cùng. Khi Lưu Ly Hảo bị trao đổi thời điểm, Ôn Đảo liền biết Lâm Chân có thể muốn đi ra, trước tiên liền điều khiển phi hành khí về tới phong thần ngôi sao trên không. Các vị khán giả, Ôn Đảo lại cùng mọi người gặp mặt, hiện tại ta ở vào phong lôi sơn cốc phong thần ngôi sao trên không, ngay tại vừa rồi không lâu, ban thưởng vật phẩm bên trong Lưu Ly Hảo bị người trao đổi đi, mọi người nhất trí cho rằng đây là Lâm Chân trao đổi. Hiện tại thông qua máy quay phim, mọi người có thể nhìn thấy tại phía sau ta, vô số võ giả đã ở chỗ này tụ tập, tất cả mọi người đang chờ đợi Lâm Chân xuất hiện. Ta phỏng vấn Lâm Chân một thời gian thật dài, nhưng là cái này 40 năm đến, Lâm Chân cự tuyệt nghe bất luận cái gì thứ nguyên vũ trụ tin tức, có thể là tại chiều sâu trạng thái tu luyện, nhưng là ngay tại vừa rồi ta lần nữa ý đồ liên thông hắn, lại đạt được hắn trí năng sinh mệnh hồi phục, nói là chủ nhân vội vàng, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Đây hết thể tình huống đều chứng minh Lâm Chân sống rất tốt, đồng thời tức sắp rời đi. Hiện tại khắp nơi đều là địch nhân, Lâm Chân đến tột cùng có thể không thể tới cửa này đâu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Camera hướng phía trước tiến lên đến phong thần ngôi sao trên không, quay chụp góc độ đã sớm điều chỉnh tốt. Đối với Ôn Đảo quay chụp, những võ giả khác đã sớm thành bình thường. Dù sao Ôn Đảo sẽ không can thiệp võ giả làm một chuyện gì, hắn nguyện ý quay chụp liền quay chụp tốt. Đối với vô tận chủng tộc tới nói, đánh giết Lâm Chân là một cái to lớn nổi danh cơ hội, còn vui không được có người giúp đỡ tuyên truyền. Đối tại mặt đất chủng tộc tới nói không thuận tiện như vậy, nhưng là bọn hắn cũng căn bản không làm gì được Ôn Đảo. Đạt được cái này phi hành khí xác rùa đen về sau, Ôn Đảo quay chụp không kiêng nể gì cả, ai cũng bắt hắn không có cách nào, chỉ có thể tùy hắn đi. Mắt bọn hạ nhân lực chú ý, toàn bộ đặt ở tức sẽ xuất hiện Lâm Chân trên thân. Cảm thấy sao? Dưới mặt đất tựa hồ có động tĩnh. Muốn đi ra, mọi người cẩn thận một chút. Đều chuẩn bị kỹ càng, không cần khiến người khác đắc thủ, cũng chú ý không cần ngộ thương người một nhà, vô tận chủng tộc người đem vòng vây thả lớn một chút, lại lớn một chút. Tu La Vương lớn tiếng hô hào, chú ý phân tán, không nên quá tập trung, tiểu tử này rất có thể lén lút đi ra, nhiều người như vậy hắn không dám trắng trợn, chú ý không nên bị hắn chạy trốn. Những người khác cũng tương đối tán đồng Tu La Vương, nhiều người như vậy ở chỗ này, Lâm Chân lại không phải người ngu, làm sao có thể trắng trợn. Ngay tại mọi người ra bên ngoài phân tán thời điểm, Tu La Vương chỗ dưới chân địa phương, bùn đất phát ra tiếng oanh minh. Chuyện gì xảy ra a? Tà thao. Đột nhiên, tinh cầu băng liệt, một đầu to lớn lôi quang phóng lên tận trời, phá vỡ tinh cầu mặt ngoài, thẳng trên 9 tầng trời. Thẳng ngút trời. 13. Chương 927, vô địch. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Lâm Chân thế mà lại lựa chọn từ đám người trung ương nhất đột phá. Tu La Vương chỗ đứng xảy ra vấn đề, đang tại lôi quang phía trên, đứng núi chịu sào. Nhìn thấy tinh cầu nứt ra, như là khai thiên tích địa xuất hiện một đoàn lôi vân, Tu La Vương cắn răng một cái, nếu như hắn có thể xuất xử lý trước Lâm Chân, đây chẳng phải là có đại thu hoạch. Mắt thấy không cách nào tránh né, Tu La Vương hai tay vận đao, giữa trời một đao chém xuống. Tu La Vương tinh lực tiếp cận 2 tỷ, dạng này một đao rơi xuống, kéo theo ánh sao đầy trời, để người nhìn mà phát khiếp. Ở đây rất nhiều muốn đối Lâm Chân xuất thủ người đều là trong lòng chợt lạnh, Tu La Vương trô đứng quá tốt rồi, dẫn đầu đối Lâm Chân phát động công kích, nếu là hắn chém giết Lâm Chân, như vậy vô tận chủng tộc người tất nhiên sẽ bảo hộ với hắn, trận này Lâm Chân tranh đoạt chiến, mặt đất chủng tộc không đợi thúc đẩy liền muốn bị loại. Lâm Chân thì là căn bản không có chú ý tới phương là ai, nhìn thấy một đao đánh tới, tay hắn vừa nhấc, Tử Kim Thương đã xuất hiện trong tay. Không cần gì quá nhiều mánh khỏe, dưới chân lôi vân gia tốc, gấp đôi tốc độ ánh sáng trùng kích. Tu La Vương bảo trì nâng đao bổ xuống tư thế, trước ngực liền tao ngộ hung hăng một kích. Lâm Chân trường thương trực kích, tại tinh lực anh kích dưới, ngay cả người đeo súng thế mà trực tiếp quán xuyên Tu La Vương lồng ngực, xuyên qua. Trong tầm mắt của mọi người trong nháy mắt đã mất đi đám mây sét này tung tích, thấy hoa mắt về sau, mới nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ánh mắt nhìn thấy đồ vật, là lấy tốc độ ánh sáng truyền bá, nếu như vật thể vận động tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng, như vậy ánh mắt đều không thể bắt, đợi đến bọn hắn thấy rõ ràng thời điểm, chỉ là thấy được Tu La Vương đã bị xuyên qua thân thể. Tu La Vương còn duy trì vung đao tư thế, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thấy ngực cái kia đủ để thông qua một người to lớn lỗ thủng, miệng bên trong lẩm bẩm muốn nói cái gì. Tốt, tốt, thật nhanh thương. Một ngụm nghịch huyết phun ra, Tu La Vương thân thể ngửa ra sau, một kích này cơ hồ muốn mệnh của hắn. Tu La Vương cũng có đồ vật bảo mệnh, kéo dài tính mạng đan dược vô tận chủng tộc cũng có, hắn dùng hết sau cùng khí lực muốn xuất ra đan dược, thế nhưng là không đợi thành công, Lâm Chân đã đột nhiên trở về. Lôi vân phía trên điện quang bắn ra bốn phía, Lâm Chân từ trên trời giáng xuống. Một đạo lôi quang trực tiếp đánh vào Tu La Vương đỉnh đầu, đem đầu của hắn, tinh thần thức hải trực tiếp đập nát. Không đầu không ngực thi thể cũng không còn cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, ầm vang ngã xuống đất. Lôi vân chậm rãi hạ xuống, Lâm Chân cầm trong tay trường thương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngoại giới 40 năm, Lâm Chân cũng đã vượt qua 500 năm. 500 năm về sau, Lâm Chân tóc dài trên không trung bay múa, phía trên kim xà nhảy vọt, trên thân thể đã hoàn thành biến thành áo giáp, phủ kim về sau vảy giáp màu đen tại lôi quang hạ chiếu sáng rạng rỡ, giống như ma thần hàng thế. Lâm Chân ra sân không thể bảo là không rung động, để rất nhiều người hít một hơi lanh khí. Một đoàn chớp lóe, một chiêu giết chết phong vương, Lâm Chân đã mạnh như vậy sao? Một chút thực lực không đủ người, lập tức manh động thoái ý. Nhưng là cường giả nhóm cũng không có quá mức chấn kinh, mặc dù Lâm Chân ra chiêu nhanh khó mà thấy rõ, nhưng là bọn hắn cho rằng đây là bị lôi điện che đậy, chói mắt sau hiệu quả, cũng không thể đại biểu cái gì. Lên tiếng trước nhất nói chuyện, là mặt đất chủng tộc danh nhân đường bài danh 49 vị Bạch Vân Yên. Bạch Vân Yên trên dưới đánh giá Lâm Chân vài lần, sau đó mở miệng nói, Lâm Chân, đến ta bên này đến, ta nhất định có thể mang ngươi an toàn rời đi. Đa tạ ngài phần này tâm ý, nếu như đây là không ràng buộc lời nói. Bạch Vân Yên sắc mặt hơi đổi một chút, mặc dù không phải không ràng buộc, nhưng là ta cũng không có thương ngươi trí tâm, đồng thời ở đây ngươi cũng tìm không thấy những người khác có năng lực như thế, loại này cả hai cùng có lợi giao dịch có cái gì không tốt sao. Lâm Chân khoát khoát tay, vậy thì mời ngươi tọa sơn quan hổ đấu tốt. Bạch Vân Yên lạnh hừ một tiếng, cảm thấy Lâm Chân thật sự là có chút không biết điều, đã như vậy, mình cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đợi lát nữa Lâm Chân nếu như bị giết, mình cũng có thể không hề cố kỵ bên trên đến cướp đoạt. Nhìn thấy Bạch Vân Yên thuyết phục thất bại, Thệ Tịch cười ha ha một tiếng, Bạch Vân Yên, uổng phí tâm cơ đi, ngươi cũng thật sự là không phải gọi không cái họ này, lãng phí thời giờ, ha ha ha ha. Đao ánh mắt rơi vào Lâm Chân trên thân, Thệ Tịch ngăn lại muốn nói điều gì Lâm Chân. Lâm Chân, không cần lên tiếng, ngươi cũng không xứng cùng bản tọa chính diện giao lưu, một kẻ hấp hối sắp chết, liền ngoan ngoan chờ chết tốt, vô tận chủng tộc các chiến sĩ nghe cho kỹ, Lâm Chân chính là vô tận chủng tộc không đội trời chung địch nhân. Ai có thể dẫn đầu đánh giết Lâm Chân, có thể thu hoạch được hắn toàn bộ tài sản 1/3, ai có thể dẫn đầu cướp đoạt đến Lâm Chân thi thể, cũng có thể thu được 1/3, còn lại tài phú, căn cứ cho Lâm Chân thương tích trình độ đến phân. Người người có phần. Nghe được Thetis, những này vô tận chủng tộc võ giả lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn lo lắng nhất không phải Lâm Chân cường đại cỡ nào, mà là lo lắng đánh giết Lâm Chân về sau bọn hắn lấy không được thù lao. Hiện tại có thể tịt câu nói này cho dù có bảo hộ, lập tức đấu chi cao. Bên trên, hắn chỉ có một người, toàn thân là sắt lại có thể đánh mấy cây đinh đâu. Lâm Chân ngay cả Lưu Ly Hảo đều trao đổi đi, hắn thần thạch tổng số chí ít cũng có hơn 200.000 đi, cầm tới 1% cũng không phải một số tiền nhỏ, liều mạng. Siêu siêu siêu siêu. Vô số vô tận chủng tộc võ giả động. Nhưng là ai cũng không ngờ rằng, cái thứ nhất ra đến tập kích Lâm Chân, lại là mặt đất chủng tộc người. Lâm Chân lúc đầu đứng tại Lôi Vân phía trên chuẩn bị nên địch, đột nhiên cảm thấy phía sau dùng cả mình truyền đến, trong lòng nghiêm nghị. Có địch nhân. Lâm Chân đột nhiên xoay tay lại, tử kim thương một vòng, chặn lại lần này đột nhiên tập kích. Bang. Một đạo bạch sắc đá kiếm phá không mà tới, người đánh lén lại là Vô Tình Vương. Vô Tình Vương này nhân sinh tính vô tình, vì tư lợi, xưa nay sẽ không cân nhắc người khác cảm thụ, dù là cùng Lâm Chân cùng là mặt đất chủng tộc, hắn cũng không hề cố kỵ xuất thủ. Với lại hắn lựa chọn thời cơ phi thường tốt, thừa dịp vô tận chủng tộc võ giả buộc phát trước một khắc, Lâm Chân lực chú ý bị hấp dẫn một khắc này, phát ra một kích chí mạng. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, công kích như vậy vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho hại đến Lâm Chân, chỉ là để Lâm Chân dưới chân Lôi Vân sau này rút lui một chút mà thôi. Cái này sử xuất lực khí toàn thân một kiếm cũng làm cho Vô Tình Vương có chút hãm không được xe, thế mà trực tiếp rơi xuống Lâm Chân Lôi Vân phía trên. Màu lam hổ quang điện lốp bốp đánh tới. Vô Tình Vương trên thân một tầng màu trắng hộ thể cương khí đem ngăn cản. Thế nhưng là cái này hồ quang điện uy lực lớn có chút vượt qua tưởng tượng, liền như là từng nhát trọng quyền đánh mạnh tới, để hắn trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Không tốt. Cái này lôi điện uy lực, thế mà có thể so với tại Lôi Thần Ngôi Sao thời điểm lôi điện, không thể ở lâu. Vô Tình Vương thân hình như điện, bay lên không. Lưu lại mệnh của ngươi lại đi. Vô Tình Vương người này ba lần bốn lượt tìm Lâm Chân phiền phức, Lâm Chân tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Lôi Vân thoáng một gia tốc, lập tức đuổi kịp Vô Tình Vương, Lâm Chân một tay nô ra, bắt lại Vô Tình Vương mắt cá chân. Vô Tình Vương lập tức vong hồn đại mạo, hắn nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân tốc độ nhanh như vậy, thế nhưng là còn muốn phản ứng đã không còn kịp rồi. Lôi Vân phía trên hồ quang điện tại Lâm Chân không chế hạ mãnh liệt đập tới, lập tức đem Vô Tình Vương điện toàn thân đen kịt, hấp hối. Lâm Chân cái tay còn lại trường thương lắc một cái, vạn đóa thương hoa bắn nhanh ra như điện, trực tiếp đem Vô Tình Vương trên không trung đâm trở thành cái sảng. Vốn định thu Vô Tình Vương thể nội thế giới đồ vật, nhưng là mắt thấy chung quanh vô tận chủng tộc võ giả vây công đi lên, Lâm Chân cũng không có thời gian này, dứt khoát vung tay một đạo hàng tinh lạc, đem Vô Tình Vương thi thể xem như nhân thể tạc đạn văng ra ngoài. Ầm ầm. Một đoàn khói lửa trên không trung nổ vang, Vô Tình Vương vẫn lạc. Loại trang diện này rơi vào vô tận chủng tộc võ giả trong mắt, ngược lại yên tâm không ít. Mặc dù Lâm Chân đánh giết Vô Tình Vương coi như lưu loát, nhưng là cũng không phải loại kia một chiêu liền chết. Một cái phong vương đều có thể cho Lâm Chân tạo thành một điểm phiền phức, ở đây nhiều người như vậy, đối phó Lâm Chân khẳng định không là vấn đề. Nhìn xem gào thét thẳng hướng Lâm Chân vô tận chủng tộc, đằng sau huyết ảnh trong lòng rét run. Người khác không biết Vô Tình Vương thực lực chân thật, hắn nhưng là rất rõ ràng, Vô Tình Vương thực lực tuyệt đối không tại hắn huyết ảnh phía dưới. Đây là một cái chuẩn danh nhân đường cấp bậc võ giả, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối có thể tiến vào danh nhân đường, nhưng cứ như vậy bị Lâm Chân đơn tay nắm lấy, giết gà làm thịt rồi. Càng nghĩ hậu tâm càng có chút lạnh, huyết ảnh bước chân có chút chần chờ. Phía trước rất nhanh đánh. Đối mặt mãnh liệt mà tới vô tận chủng tộc võ giả, Lâm Chân hưng phấn trong lòng, kêu to một tiếng, đem trường thương thu hồi, hai tay thúc phát ra thật dài kiếm cương. Trước kia Lâm Chân kiếm cương thôi phát ra 5m, lần này thực lực đại trướng, tăng thêm tình huống cần, trực tiếp thúc phát ra dài đến 30m kiếm cương. Muốn ta Lâm Chân mệnh, các ngươi làm được sao? Chết đi. Ông. Tay trái vung lên. Thật dài kiếm cương hoành không lướt qua. Đối diện hai cái bán thần, năm cái thần thạch, bốn cái thần giới, dòng dã 11 cường giả, không ngăn được Lâm Chân một kiếm. Có cái trò chơi gọi là khoái đao cắt hoa quả, liền là cái loại cảm giác này. Ken một tiếng qua đi, một mảnh chân cụt tay đứt bay múa. Tay trái một kiếm phát ra, Lâm Chân chân đạp Lôi Vân phi nhanh tiến lên, tay phải kiếm cương lần nữa đi theo mà tới, chạm cho ta. Bang ba. Không thể ngăn cản một kiếm lần nữa hoành không lướt qua. Một cái bán thần, ba cái thần thạch, ba cái thần giới, lại có 7 người ngược lại dưới một kiếm này. Lúc này vô tận chủng tộc hơn 1 vạn người hướng về Lâm Chân đột tiến, nhưng là cho Lâm Chân đánh khai sát giới cơ hội. Lôi Vân lấy mắt thường bắt không đến tốc độ, trong đám người bay vào bay ra. Mà Lâm Chân thì là hai tay vung đẩy, hai đạo kiếm cương máy xay gió lựa chọn, tạo thành một cái đường kính 60 mét cự đại viên cầu. Từ xa nhìn lại, viên cầu thật giống như một cái cối xay thịt, mang theo trận trận phong lôi, cướp qua đám người, nhấc lên đẩy trời gió tanh mưa máu. Vô luận là thần giới kỳ cũng tốt, thần thạch kỳ cũng tốt, bán thần cũng tốt, thậm chí phong vương cũng tốt, thế mà không ai có thể ngăn trở Lâm Trần đột tiến, không người là kẻ địch nổi. Phốc phốc phốc phốc 43. Từng chuỗi cắt thịt thanh âm nương theo lấy kêu thảm, từng cái sống sờ sờ cường giả trong nháy mắt liền biến thành tàn khuyết không đầy đủ thi thể, ngẫu nhiên có may mắn người, không có bị cắt rơi đầu tình huống dưới, dọa căn bản không còn dám có chút dừng lại, kẻ ra quần chật vật chạy trốn. Không đủ một phút, đã có vượt qua 5.000 người ngã xuống Lâm Trần dưới kiếm. Một màn này, chấn kinh nguyên giới. 13. Chương 928, cầu vồng chiến pháp. Trong quá trình này, Lâm Trần cũng không phải là không có bị tập kích, cũng có một số người công kích đánh trúng hắn, nhưng là hiện tại Lâm Trần giáp bọc toàn thân hóa phụ kim, vô cùng cường hãn cứng cỏi, tăng thêm bất diệt linh thể cường lực khôi phục, người bình thường công kích chỉ có thể cho Lâm Trần tạo thành một điểm bị thương ngoài ra. Công kích cao, phòng thủ cao, cao tốc độ, Lâm Trần những nơi đi qua giống như gió lốc quá cảnh, vô tận chủng tộc người liên miên hướng xuống ngược lại. Vẹn vẹn một phút đồng hồ, Lâm Trần thế mà giết vô tận chủng tộc quân tâm sụp đổ. Những cái kia thần giới, thần thạch kỳ, thậm chí bán thần đều đã hoàn toàn từ bỏ chiến đấu, trốn bán sống bán chết. Bọn hắn đã nhìn ra, Lâm Trần thực lực hôm nay, căn bản không phải dựa vào chiến thuật biển người có thể thủ thắng, bán thần phía dưới căn bản không có bất cứ tác dụng gì, liên sát thương Lâm Trần đều làm không được, còn nói gì chiến đấu. Liền xem như bán thần cũng vô dụng, có thể sát thương Lâm Trần một điểm, hắn cũng có thể rất nhanh khôi phục. Chỉ có một ít phong vương cường giả còn tại chưa từ bỏ ý định dây dưa, nhưng là cũng chỉ là bộ phận. Lâm Trần huyết tinh giết chóc chấn nhiếp quá nhiều người. Bang bang ba. Lâm Trần đối mặt hai đại phong vương, đột nhiên biến chiêu. Xâm Hàn. Băng lanh kiếm quang giống như một đạo xương lạnh từ không trung lướt qua, Xâm La kiếm pháp rốt cục xuất hiện. Hai đại phong vương cường giả mi tâm đồng thời xuất hiện một đầu huyết hồng sắc ấn ký, cái này ấn ký từ thiên linh chỗ một mực hướng xuống lan tràn, mãi cho đến dưới hông. Phốc. Theo máu tươi bay vụt, hai đại phong vương đồng thời rơi xuống bụi bặm, bọn hắn chẳng những thân thể bị chặt đứt, đan điền khí hải cùng tinh thần thức hải cũng cùng một thời gian bị hủy diệt, tại chỗ tử vong. Hai cái phong vương đồng thời bỏ mình, rốt cục để vô tận chủng tộc võ giả từ bỏ chống cự. Giống như nổ doanh ong vò vẽ, tất cả võ giả bỏ mạng bốn phía tán loạn, chỉ hy vọng có thể rời cái này Lâm Trần xa một chút, xa hơn chút nữa. Mà Lâm Trần căn bản vốn không như vậy bỏ qua, không phải hắn không phải giết người không thể, mà là hắn tinh cấp còn chưa tới thất tinh, đương nhiên sẽ không dừng tay. Cũng không có thi triển lôi vân đuổi theo. Lâm Trần nguyên phát ra thần ủy thiên mệnh. Thiên thanh sắc đỉnh phong tinh thần lực, cơ hồ nghiền ép ở đây tất cả mọi người, từng đạo thần ủy thiên mệnh đánh đi ra, đào vong dưới người sủi cảo từ không trung rơi xuống, nhao nhao chết thảm. Có võ giả tương đối thông minh mắt thấy trốn không thoát, lập tức trốn đến thể tỷ sau lưng. Thần ủy thiên mệnh oanh kích trong chốc lát, ở đây vô tận chủng tộc càng ngày càng ít, có chạy, còn lại đa số đều tập trung vào thể tỷ phía sau. Lâm Trần thần ủy thiên mệnh khóa chặt một cái bán thần, chính muốn hạ sát thủ, thể tỷ rốt cục động. Một đạo cầu vồng lên đỉnh đầu lóe lên, thế mà đem thần ủy thiên mệnh chặn đường. Lâm Trần cũng là trong lòng giật mình, giá hỏa này thật mạnh. Vô tận chủng tộc tất cả mọi người lui lại, đem địa bàn để lại cho thể tịch cùng Lâm Trần. Hiện tại thứ nguyên vũ trụ bên trong tỷ lệ người xem lớn vô cùng. Vô luận là mặt đất chủng tộc, vẫn là vô tận chủng tộc, đều phi thường quan tâm một trận chiến này. Lâm Trần cái tên này coi như tại vô tận chủng tộc cũng là phi thường vang dội, mặc dù hắn tinh cấp còn không có đạt tới thất tinh. Thế nhưng là đã không ai hoài nghi Lâm Trần có danh nhân đường thực lực. Danh nhân đường bên trong cường giả, có thể tùy tiện chiến thắng phong vương, đây là không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá Lâm Trần tại danh nhân đường bên trong có thể xếp tới một cái gì thứ tự, đây là làm cho không người nào có thể đoán chừng. Nhưng là một trận chiến này đánh xong, nếu như Lâm Trần còn sống, mọi người đối với hắn định vị cũng liền không sai biệt lắm. Bởi vì hiện tại ra sân người, là vô tận chủng tộc siêu cấp cường giả thể tịt. Ôn Đảo phát ra video phía dưới. Nhấp nhô soát bình phong người mỗi giây đều hơn 10 vạn, trong đó vô tận chủng tộc nhân số hơi nhiều một chút, bởi vì dù sao thể tịt đã là danh nhân đường cấp bậc, tại vô tận chủng tộc có rất lớn danh khí. Nhưng cũng vẹn vẹn hơi nhiều một chút mà thôi, Lâm Trần danh khí đồng dạng không nhỏ, với lại hiện tại nổi tiếng còn tại thẳng tắp lên cao, bước lửa dị thường. Mặt đất chủng tộc rắc rưởi, các ngươi Lâm Trần xong, thể tịt đại nhân thành danh đã trên 100 vạn năm, cầu vồng chiến pháp nhất định có thể đem Lâm Trần xử lý. Thành danh sớm có làm được cái gì? Vẫn phải nhìn thực lực, không phải mọi người đứng ra so so tuổi liền định ra thắng thua, khả năng này rùa đen nhất tộc lợi hại nhất, các ngươi có thể thừa nhận sao? Thệ tịt tất thắng. Lâm Trần. Tất thắng. Nhất định tiến vào danh nhân đường. Nóng nảy tràng diện để Ôn Đảo cười không ngậm mồm vào được, hắn cảm thấy mình tiếp tục đưa tin Lâm Chân tin tức là đời này lựa chọn chính xác nhất. Hiện tại Lâm Chân tại mặt đất trong chủng tộc đã có được gần như danh nhân đường cường giả danh khí, nếu như một trận chiến này Lâm Chân thắng lợi, danh vọng của hắn tuyệt đối sẽ hiện lên bạo tạc tính chất tăng trưởng, thuận tiện hắn Ôn Đảo cũng nổi danh. Nhưng là Lâm Chân phải chăng có thể thắng, bây giờ còn chưa có người dám cam đoan, dù sao danh nhân đường quá mạnh. Nguyên rồi các nơi, vô số người đang chăm chú cuộc chiến đấu này. Tỷ như Thiên Phương thành chủ Tản Tỉnh lão nhân, so như Phong Bạo nhãn phía trên Kim Lăng, còn có đến từ Truy Tinh Hồ Lôi Lạc, mặt đất chủng tộc danh nhân đường cao thủ, vô tận chủng tộc danh nhân đường cao thủ, quá nhiều người đang chăm chú chiến đấu kết quả. Thệ Tịch là uy tín lâu năm cường giả, vô tận chủng tộc danh nhân đường 50 vị trí đầu, thực lực không thể nghi ngờ. Lâm Chân thì là tân tấn cường giả, vừa mới cái kia một trận đại đồ sát, đã chứng minh thực lực của hắn. Hai người này vô luận thắng thua, đều nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Là uy tín lâu năm cường giả bảo vệ tôn nghiêm, vẫn là tân tấn cường giả quật khởi mạnh mẽ, liền nhìn trận này. Thệ Tịch sắc mặt tiến lặng, trên đỉnh đầu cầu vồng quang mang dần dần tán đi. Lâm Chân, xem ra ngươi không hiểu nhiều đến có chừng có mực đạo lý này, vậy hôm nay bản tọa sẽ dạy cho ngươi, tại cường giả trước mặt, phải nhớ đến bảo trì điệu thấp. Lâm Chân cũng không có lập tức phản ứng Thệ Tịch, mà là hỏi Cơ Lịt, ta hiện tại điểm tích lũy còn kém bao nhiêu tấn cấp thất tinh? Chủ nhân, ngay hiện tại điểm tích lũy là 9.981 vạn, còn kém 200.000 liền muốn tấn cấp thất tinh. Nhanh như vậy? Đương nhiên, ngươi lúc này liên tục giết hơn 5.000 người, trong đó đa số đều là thần thạch cùng bán thần, hơn 80 triệu điểm tích lũy rất bình thường, nếu là ngài chậm thêm điểm đối đầu cái này danh nhân đường, hiện tại đã là thất tinh. Lâm Chân gật gật đầu, sớm tối là muốn chống lại, xử lý hắn, liền rốt cuộc không có người có thể ngăn cản ta tấn cấp. Nói đến đây Lâm Chân khoát tay, trực chỉ Thệ Tịch. Ngươi cái này nương nương khang nghe cho kỹ, hiện tại cút cho ta đến đi một bên, hôm nay liền cho ngươi một đầu sinh lộ, không cần chờ ta động thủ, ngươi hối hận cũng không kịp. Thệ Tịch sắc mặt tái xanh, hắn tướng mạo tuấn Mỹ, hơi có vẻ âm nhu, nhưng lại phi thường chán ghét có người gọi hắn nương nương khang. Trời gây nghiệt còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống, Lâm Chân, tử kỳ của ngươi đến. Chân trái hướng nhảy tới một bước, dưới chân một đầu cầu vồng xuất hiện, một cái liền xuất hiện ở Lâm Chân bên người. Lật bàn tay một cái, một thanh màu đỏ đoạn kiếm xuất hiện mãnh liệt chạm Lâm Chân cổ họng. Viêm chi kiếm. Màu đỏ trên đoạn kiếm bao trùm một tầng hỏa diễm, thật giống như một thanh nung đỏ bàn ủi, còn chưa tiếp cận, mãnh liệt hỏa năng lượng đã đánh tới. Lâm Chân cầm trong tay tử kim thương, hoành thương ra bên ngoài đón đỡ. Thương kiếm giao kích, loại này đoạn kiếm thế mà cũng có cường đại vô cùng lực lượng, Lâm Chân cũng không có tại trên một kích này chiếm được tiện nghi gì. Chỉ là một kiếm này Lâm Chân liền có thể xác định, Thệ Tịch tinh lực cùng mình hẳn là không sai biệt lắm. Lâm Chân chiếm cứ binh khí dài ưu thế, hắn chiếm cứ tiên cơ ưu thế, cho nên một kích này bất phân thắng bại. Không đợi Lâm Chân làm ra phản kích, một thanh màu trắng đá kiếm đột nhiên xuất hiện, tiếp tục công kích Lâm Chân trái tim. Tốc độ này tuyệt đối đạt đến tốc độ ánh sáng xuất thủ, tại cường đại tinh lực chèo chống công kích đến, Lâm Chân thời gian gia tốc không cách nào vận dụng, lúc này trường thương cũng có chút là vương hữu, Lâm Chân thứ sau một kích liền đổi thành Hoàng Thiên Hóa Ẩn Song Kiếm. Một kiếm cản ra ngoài, chân đạp vô ảnh bộ, thân hình biến ảo, Lâm Chân một bước đến Thệ Tịch phía sau, trở tay liền là một kiếm bổ ra. Thệ Tịch chân đạp cầu vồng xoay tròn, thanh thứ ba đoạn kiếm lăng không mà ra, lại là một thanh phong chi kiếm. Lâm Chân thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, song kiếm đều xuất hiện. Mà Thệ Tịch thải hồng tiểu huyền diệu rất, tại cùng Lâm Chân vô ảnh bộ dây dưa phía dưới không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, một thanh đoạn kiếm xuất thủ, tốc độ cực nhanh. Kịch liệt va chạm bên tai không dứt. Thời gian dần trôi qua Lâm Chân phát hiện, mình lại có chút bị áp chế. Thệ Tịch đoạn kiếm, có chút tương đương với Lâm Chân lúc trước thất tinh đao, chỉ là thất tinh đao bây giờ cũng có chút theo không kịp thời đại, dần dần bị đào thải, mà Thệ Tịch đoạn kiếm khác biệt, hết thể cũng có bảy chuôi, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, người này thế mà cũng tu luyện toàn hệ năng lượng nguyên tố. Đây là Lâm Chân lần thứ nhất nhìn thấy một người có thể làm đến cũng giống như mình, tu luyện tất cả năng lượng nguyên tố có thành tựu. Cái này bảy đem đoạn kiếm đều là chí bảo. Với lại Thệ Tịch cũng cộng mình tất cả năng lượng nguyên tố, công kích uy lực vô hạn, quay chung quanh Lâm Chân toàn lực đánh mạnh. Dưới chân thải hồng tiểu, thế mà cũng là năng lượng nguyên tố ngưng kết mà thành, Lâm Chân lôi vân lôi quang đều bị thải hồng tiểu chỗ cản. Cái này thải hồng tiểu thật có bao hàm toàn diện ý tứ, tất cả năng lượng nguyên tố, bao quát tinh thần lực, thế mà cũng không thể đem đánh xuyên qua. Thệ Tịch tinh thần lực không chút nào kém cỏi hơn Lâm Chân, chân đạp thải hồng tiểu, lấy bảy đem đoạn kiếm lăng không tập kích, hắn đã đứng ở bất bại. Lâm Chân, đây hết thể đều là ngươi tự tìm, bây giờ ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Bảy đem đoạn kiếm năng lượng nguyên tố phun trào, che khuất bầu trời, dần dần tạo thành một đầu vờn quanh bầu trời cầu vồng. Mỗi loại năng lượng nguyên tố liền là một loại nhan sắc, đem Lâm Chân cơ hồ là nghiêm nghiêm thật thật bao khỏa trong đó. Chỉ có bên trong không ngừng truyền đến trầm đục cùng tiếng va đập chứng minh Lâm Chân còn tại kiên trì chiến đấu, chỉ bất quá nhìn qua Lâm Chân liền muốn không được, bởi vì nương theo hai tiếng binh khí đứt gãy thanh âm, chứng minh Lâm Chân song kiếm đã hủy. Vũ khí đã đứt, mắt thấy trước đó còn đại sát tứ phương Lâm Chân liền phải bỏ mạng tại thệ tịt dưới kiếm, có ít người ngồi không yên. Một cái là Huyết Ảnh, một cái là Tiếu Thương Sinh. Hai người này nhớ thương Lâm Chân tài phú đã rất lâu rồi, hiện tại mắt thấy thể tịt chặn đánh giết Lâm Chân, bọn hắn nhịn không được đều muốn đi qua kiếm một chén canh. Huyết Ảnh cho là hắn cùng thể tịt là đồng bọn, thể tịt hẳn là có thể đủ chứa nhẫn loại hành vi này, hô to một tiếng thể tịt đại nhân ta đến giúp ngươi, lập tức liền giết tới đây. Mà Tiếu Thương Sinh thì là nhắm ngay cơ hội, Huyết Ảnh cũng tới, Lâm Chân hai mặt thụ địch, hẳn phải chết không nghi ngờ, thể tịt mặc dù mạnh, nhưng là lúc này bị Lâm Chân kiểm chế cũng không có thời gian đối phó mình. Cho nên hắn cũng hô to một tiếng Lâm Chân ta tới cứu người, kỳ thực ôm lấy giết chết Lâm Chân tâm, từ một phương hướng khác đánh tới. Ba đại danh nhân đường, đồng thời đối Lâm Chân xuất thủ. 13. Chương 929, tiến vào danh nhân đường. Lâm Chân song kiếm xác thực gây mất. Hoàng Thiên Hóa ẩn song kiếm, thuộc về cực phẩm linh bảo cấp bậc, loại cấp bậc này vũ khí cùng thệ tịt trí bảo phi kiếm đối công, căn bản cũng không khả năng bền bỉ. Song kiếm hủy, Lâm Chân cũng không hoảng hốt. Tay hắn vừa nhấc, Nguyễn Thần binh một phân thành hai, hóa thành hai mặt tấm chắn, ung dung ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích. Xuyên thấu qua năng lượng nguyên tố khe hở, Lâm Chân nhìn thấy Huyết Ảnh cùng Tiếu Thương Sinh phi tốc tiến lên. Nhếch miệng lên mỉm cười, Lâm Chân động tác chậm dưới, mặc cho bằng một thanh kim chi kiếm đâm vào mình cổ họng. Huyết quang tóe hiện, Lâm Chân thân thể ngửa ra sau. Chết đi tiểu tử. Một trận huyết vụ đập vào mặt, Huyết Ảnh người đã đến phụ cận, trong tay một thanh trường đao quay đầu chém xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Chân phân thân xuất hiện, quét ngang tử kim thương, ngăn trở Huyết Ảnh cái này tất sát một kích. Mà Lâm Chân sau lưng Tiếu Thương Sinh bay nhào mà tới, trường kiếm trong tay ẩn nấp đâm thẳng Lâm Chân đan điền. Tiếu Thương Sinh vô cùng âm độc, hắn dự định là một kích phá mở Lâm Chân thần giới, cả người đều xông vào trong thần giới thu hết, coi như thể tịt muốn giết mình cũng vô ích, bởi vì hắn biết Bạch Vân Yên liền muốn xuất thủ can thiệp. Không nghĩ tới vốn cho rằng đã sắp chết Lâm Chân đột nhiên mở to mắt. Một tay đột nhiên vẩy lên, Nguyễn Thần binh từ tâm chắn biến thành trường kiếm, một kiếm phá không. La sát. Trường kiếm mang theo bén nhọn gào thét, thể tịt năng lượng cầu vồng đều bị cái này tuyệt cường một kiếm ép phân tán, Tiếu Thương Sinh trong mắt chỉ có cái này một đạo kiếm quang. Không dùng bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, Tiếu Thương Sinh thực lực, không cách nào ngăn cản La sát, bị một kiếm hai đoạn. Không, không phải hai đoạn, một kiếm xẹt qua về sau, mảnh không gian này đều tại chấn động, thân thể của hắn từ hai nửa, cấp tốc biến thành cho bụi. Một kiếm chém giết Tiếu Thương Sinh về sau, Lâm Chân quay người, mặc cho bằng mấy đem đoạn kiếm làm bị thương mình, tay phải tấm chắn lần nữa hoa kiếm. Thâm Nguyên. Bên trong hư không nổi lên như là Thâm Nguyên cự khe nứt lớn, trực tiếp hướng Huyết Ảnh thôn phệ mà đi. Bất quá Huyết Ảnh vận khí hơi tốt một chút, khe nứt thôn phệ nửa người dưới của hắn, nửa người trên còn ở bên ngoài dãy rủa, liều mạng vung vẩy cánh tay, hướng về Thệ Tịt cầu viện. Thệ Tịt cái mũi đều muốn tức điên, Huyết Ảnh cái này cái người tham tiền, mình chiến đấu tiến hành thuận lợi như vậy, hắn thế mà qua tới quấy rối, chống rông cho Lâm Chân cơ hội thở dốc. Nhưng là này vạn chúng chú mục phía dưới, không cứu Huyết Ảnh còn có chút không tốt, Thệ Tịt lập tức liền muốn khu động đoạn kiếm công kích lần nữa Lâm Chân. Dưới mắt hắn bảy đem đoạn kiếm toàn bộ đều cắm ở Lâm Chân trên thân, muốn tiếp tục công kích nhất định phải thu hồi. Thế nhưng là Lâm Chân há có thể như ước nguyện của hắn, xuất thủ như điện, thừa dịp Huyết Ảnh cầu cứu cái này trong nháy mắt, đem bảy đem đoạn kiếm toàn bộ lấy vào tay bên trong. Thệ Tịt, cái này mấy cái kiếm không sai. Ta vui lòng nhận. Bên kia giữa tiếng kêu gào thê thảm, Huyết Ảnh triệt để bị Lâm Chân Thâm Nguyên kiếm pháp hủy diệt, bột phấn đều không có còn lại. Ngươi là cố ý. Thệ Tịt đột nhiên nghĩ đến một cái kinh người tình huống, cái này Lâm Chân là cố ý ăn mình mấy kiếm, bằng vào thân thể của hắn cường hãn, làm sao có thể bị đoạn kiếm sát thương quá nghiêm trọng. Chỉ là Thệ Tịt không rõ, bảy loại năng lượng nguyên tố phun trào, Lâm Chân thân thể là làm sao tiếp nhận xuống. Đừng tưởng rằng chỉ có một mình ngươi là toàn năng lượng nguyên tố người sở hữu. Ta cũng giống vậy. Lâm Chân tâm tình thật tốt, trừ đi Huyết Ảnh còn không tính là gì, trọng yếu nhất chính là Tiếu Thương Sinh quả nhiên trung kế, chủ động giết tới đây, bị mình thuận tay xử lý về sau, mặt đất chủng tộc danh nhân đường liền trống ra một vị trí. Mà đánh giết Huyết Ảnh về sau, Lâm Chân điểm tích lũy lại đến chướng 100.000, chỉ cần lại xử lý Thệ Tịt, Lâm Chân liền tấn cấp thất tinh. Lúc này Lâm Chân rốt cục không còn có bất kỳ giữ lại, Tử Kim Thương xuất thủ lần nữa, chân đạp lôi vân tấn công mạnh mà đến. Đã mất đi 7 đem đoạn kiếm, lại đối mặt ma giống như thần Lâm Chân, Thetis đã không có bất kỳ tâm lý ưu thế. Muốn đối phó Lâm Trần, đầu tiên liền muốn đánh phá cái kia gần như kim cương bất hoại thân thể. Không sai, liền là kim cương bất hoại, biến thành áo giáp phụ kim về sau, cơ hồ tất cả binh khí đánh trúng hắn đều sẽ uy lực giảm bớt đi nhiều, tăng thêm không có gì sánh kịp sức khôi phục, muốn duy nhất một lần trọng thương Lâm Trần đơn giản khó như lên trời. Nhưng là Thetis cũng không có khả năng nhận thua, thải hồng kiều trên không trung xoay tròn, bảo hộ yếu hại không bị thương tổn, trong tay lần nữa lấy ra một đầu trường kích, cùng Lâm Trần đánh lên đối công. Lần này Lâm Trần không có nương tay chút nào, hắn có biến thành áo giáp hộ thể, Thetis cũng có thải hồng kiều hộ thể, thuộc về công bình chân chính quyết đấu. Mà chỉ có lúc này, tài năng rõ ràng nhìn ra hai người thực lực chân thật. Chiến đấu từ thế lực ngang nhau đến dần dần nghiêng, từ nghiêng đến áp chế, hai người không đủ 3 phút, thế mà thời gian dần trôi qua muốn phân ra thắng bại. Chỉ bất quá thắng người không phải Thetis cái này danh nhân đường bài danh 50 vị trí đầu, mà là tân tấn cường giả Lâm Trần. Lâm Trần trường thương như là độc long trên dưới tung bay, vô luận là lực bền bỉ vẫn là lực bộc phát, đều vượt trên Thetis một đường, tăng thêm vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tươi sống đem Thetis khí diễm đánh tới. Mắt thấy Thetis liên tục bại lui, cánh tay run rẩy, bước chân lảo đảo, toàn bộ nguyên giới cơ hồ đều bị chấn kinh. Có thể lực gáp Thetis, đây có phải hay không là chứng minh Lâm Trần đã có được danh nhân đường 50 người đứng đầu thực lực. Vô luận một trận chiến này kết quả như thế nào, Lâm Trần đều đã nhất chiến thành danh. Thần giới kỳ danh nhân đường, cái này còn chưa từng có tiền lệ a. Tiếu Thương sinh tại mặt đất chủng tộc danh nhân đường bài danh 98, Lâm Trần chỉ muốn đến thất tinh, khẳng định có thể thay thế Tiếu Thương sinh vị trí. Rất nhiều người đã cân nhắc, có phải hay không cho Lâm Trần an bài một cái vang dội tên hiệu. Ken ken ken. Lâm Trần thân thể giống như quạt gió xoay tròn, trường thương như là cây gậy luân ra ngoài, mỗi một kích đều có thể quất nát tinh cầu, liên tục mấy trăm ngàn này đập xuống, chấn Thetis trong lòng khí huyết quay cuồng. Không tốt, tiểu tử này quá mạnh. Đã mất đi ta đoàn kiếm, ta đã không có phần thắng. Được rồi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hôm nay liền tùy vào hắn càng rỡ, đợi đến ngày sau có cơ hội lại tìm về cái này chàng tử a. Mắt thấy đã đánh không thắng Lâm Trần, Thetis quyết định chắc chắn, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Lâm Trần, ta không phải sợ ngươi, chỉ là không nguyện ý cùng ngươi đánh lưỡng bại câu thương thôi. Sự tình hôm nay còn chưa xong, Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta về sau gặp lại. Lâm Trần cười hắc hắc, về sau gặp lại. Ta cái này xưa nay không tin tưởng về sau sẽ như thế nào, nhưng là hôm nay ta còn không có chơi tận hứng, ngươi muốn đi sợ là không được. Cuồng vọng. Ta muốn đi tình huống dưới, đừng nói là ngươi, liền là mặt đất chủng tộc danh nhân đường 30 vị trí đầu cường giả, cũng đừng hòng đem ta lưu lại. Trong tay trường kích xoay tròn, liên tiếp quang ảnh chớp động, cái này giống như bất động như núi phòng ngự, đem Lâm Trần trường thường công kích ngăn lại. Dưới chân thải hồng kiều đột nhiên lắc một cái, bắn thẳng đến hư không. Thetis đứng tại trên cầu, thân thể thật nhanh hướng nơi xa phi độn. Không, không phải nơi xa, mà là một không gian khác, cái này thải hồng kiều huyền diệu vô cùng, có thể liên thông không gian, đây cũng là Thetis có thể ở xa tới phong bạo nhãn nguyên nhân. Lâm Trần muốn lưu lại Thetis, nhưng là thải hồng kiều phía trên hào quang lấp lóe, thế mà đem hắn sinh sinh bước lui. Đây là một kiện có thể so với phiêu miểu trung thần trí bảo, thật là đồ tốt. Mắt thấy Thetis liền muốn bỏ chạy, Lâm Trần trên mặt lộ ra một cái nụ cười tà khí. Nương nương hàng, ngươi cho rằng ngươi còn đi được không? Một tay một trương, một đạo lôi quang tóe hiện. Cái này lôi quang xuất hiện, vô luận là hiện trường vẫn là thứ nguyên vũ trụ bên trong người, đều bị cái này một đạo lôi quang uy lực rung động. Cái kia thô to lôi quang liền trời tiếp đất, đem Lâm Trần cả người bao phủ trong đó, lôi điện vừa ra, không gian chung quanh vậy mà như là như sóng biển chấn động. Nơi xa trốn ở mấy chục dặm ngoài mấy trăm dặm người xem náo nhiệt, đều bị cái này sóng biển trùng kích ngã trái ngã phải. Tay cầm lôi quang, Lâm Trần đối hướng không gian bên trong trốn xa Thetis đập xuống. Cho lão tử lưu lại đi. Hủy diệt quang tử. To lớn thần lôi lấy gấp 5 lần tốc độ ánh sáng tốc độ đánh ra, không gian như là biển cả, một kích phá mở sóng biển, giữa thiên địa chỉ có Thetis đối mặt cái này hủy diệt thần lôi. Một cỗ manh liệt khí tức tử vong bao phủ mà đến, Thetis hú lên quái dị, lấy ra tráng sĩ chặt tay tâm lý, đưa trong tay thải hồng kiều ném về không trung ngăn cản, đồng thời người cấp tốc hướng không trung phi độn. Thế nhưng là hắn quá coi thường hủy diệt quang tử lực lượng cùng tốc độ, gấp 5 lần tốc độ ánh sáng tốc độ cơ hồ là không cách nào tránh né, thải hồng tiểu chống đỡ ngăn cản một cái, liền quang mang ảm đạm, đánh lấy xoáy mà từ không trung rơi xuống. Hủy diệt quang tử vẫn như cũ tiếp tục đánh kích, tại Thetis tức sắp biến mất trong nháy mắt đuổi kịp hắn. Ầm ầm ba, một quả cầu lửa ở phương xa nổ vang, Thetis cả người đều bị cái này một lôi vành sắt thành tạt bã. Không có thi thể, là triệt để thành tạt bã. Một cái danh nhân đường bài danh 50 vị trí đầu siêu cấp cao thủ, thế mà ngăn cản không nổi cái này một lôi, bị Lâm Chân một kích xử lý. Giữa thiên địa lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đây hết thảy, không có người nghĩ đến, Lâm Chân lại có thể đánh giết một lòng đào tẩu thể tịt. Thằng đến nhìn xem Lâm Chân chậm rãi đi qua, cầm lấy thể tịt thải hồng tiểu thu vào về sau, to lớn tiếng ồn ào mới bạo phát đi ra. Vô tận chủng tộc người là trốn, bỏ mạng trốn. Mặt đất chủng tộc người là gieo họ mặt đất chủng tộc từ nay về sau nhiều một cái mới danh nhân đường cao thủ. Bạch Vân Yên trên mặt kinh ngạc thần sắc đã rút đi, hắn vốn là dự định nhìn Lâm Chân nếu quả như thật không được thời điểm lại ra tay cứu viện, dạng này Lâm Chân cũng có thể đối với mình bảo trì một chút tôn kính. Nhưng là bây giờ hắn không nghĩ như vậy, cái này Lâm Chân rõ ràng liền là một cái thực lực hoàn toàn không kém hơn mình cường giả, hắn bây giờ nhìn Lâm Chân đã là bình đẳng đối đãi trong lòng. Có lẽ tương lai tại thiên hỏa trên chiến trường, đồng bạn của mình đã có. Bạch Vân Yên mở ra mình danh nhân đường bảng danh sách. Phàm là danh nhân đường thành viên, đều có một phần mà bảng danh sách, phía trên ghi chép chính mình sở tại chủng tộc tất cả danh nhân đường cường giả danh tự. Bạch Vân Yên trước mắt bài danh thứ 49, mà hắn một mực hướng xuống tìm được 98 vị trí bên trên, nơi này ban đầu là Tiếu Thương Sinh danh tự, bây giờ đã đổi thành Lâm Chân hai chữ. Lâm Chân, mặt đất chủng tộc, danh nhân đường bài danh 98 vị, thất tinh chiến sĩ. Đánh giết thể tịt về sau, Lâm Chân đã nhảy lên trở thành thất tinh chiến sĩ. Lâm Chân! Lâm Chân! Lâm Chân! Mặt đất chủng tộc võ giả lớn tiếng hoan hô, chúc mừng bọn hắn ra đời mới cường đại danh nhân đường. 13. Chương 930, danh nhân đường khiêu chiến thi đấu. Lâm Chân tiến vào danh nhân đường, cái này tại toàn bộ vô tận chiến trường mặt đất chủng tộc đều là một kiện đại sự. Thứ nguyên vũ trụ bên trong một mảnh vui mừng thanh âm, hiện trường đám võ giả càng là phát ra các loại reo hò, tiếng vỗ tay, hô lên âm thanh. Bạch Vân Yên đi tới Lâm Chân trước mặt, chân thành chắp tay nói, chúc mừng Lâm huynh đệ, hoan nghênh ngươi gia nhập danh nhân đường, trước đó ta nhiều có đắc tội, hy vọng Lâm huynh đệ đừng nên trách. Lâm Chân cũng sẽ không đi quái Bạch Vân Yên cái gì, cường giả bảo hộ kẻ yếu, yêu cầu một chút lợi ích là chuyện rất bình thường, không phải ai nguyện ý không công xuất lực. Chỉ là Bạch Vân Yên không nghĩ tới Lâm Chân thực lực mạnh như vậy, căn bản vốn không cần hắn bảo hộ. Bạch huynh không cần khách khí, Lâm Chân phi thường có thể lý giải cử động của ngươi, chuyện cũ không cần nhắc lại. Nhìn thấy Lâm Chân cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, Bạch Vân Yên cười ha ha, quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nếu như lão đệ không chê, liền cứ gọi ta một tiếng lão ca. Chúng ta có cơ hội tốt xun vậy như thế nào? Lâm Chân một chút suy tư đáp ứng xuống. Bạch Vân Yên thân là uy tín lâu năm danh nhân đường cường giả, chỗ trải qua đồ vật khẳng định so Lâm Chân muốn bao nhiêu, nhân mạch cũng muốn càng rộng. Tận nhưng đã tiến nhập danh nhân đường, Lâm Chân liền muốn tiếp xúc tầng cao hơn thế giới. Nhìn thấy Lâm Chân đáp ứng, Bạch Vân Yên lập tức nói, lão đệ trước thêm ta thứ nguyên vũ trụ, các loại bên này sự tình kết thúc, ta sẽ liên hệ ngươi. Lâm Chân gật gật đầu, cùng Bạch Vân Yên lẫn nhau tăng thêm thứ nguyên vũ trụ, thành làm hảo hữu. Vừa mới kết thúc một trận chiến này, Lâm Chân cũng cần ngắn ngủi chỉnh đốn một cái. Cùng Bạch Vân Yên cáo tử, Lâm Chân trực tiếp xé rách không gian rời đi. Tùy ý đi vài bước, lại lúc đi ra đã là một mảnh hư không, Lâm Chân tìm một viên hoang vu nhỏ hành tinh tạm thời nghỉ ngơi. Một trận chiến này Lâm Chân cũng không có quá nhiều thu hoạch, ngoại trừ tại thể tịt cái này lấy được 7 đem đoạn kiếm cùng một đạo thải hồng tiểu bên ngoài, những võ giả khác di vật Lâm Chân là đều không có đạt được. Những cái kia bị hắn chém giết người, cơ bản đều làm lợi người khác, lúc kia Lâm Chân cũng căn bản không có thời gian đi thu lấy thi thể thần thạch. Nhưng là hiện tại Lâm Chân cũng không phải rất quan tâm, phong bạo nhãn bên trong ban thưởng cơ bản đều trao đổi xong, còn lại đồ vật Lâm Chân cũng không để vào mắt. 7 đem đoạn kiếm tới thật đúng lúc, có thể thay thế Lâm Chân trước đó thất tinh đao, trực tiếp liền có thể sử dụng. Mà thải hồng kiều thì là một kiện ẩn chứa không gian lực lượng trí bảo, có phòng ngự tác dụng đồng thời, còn có vượt ngang hư không năng lực, cùng La Thiên Độn Pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Thậm chí thải hồng kiều so La Thiên Độn Pháp càng có tác dụng tốt hơn, Lâm Chân sử dụng một lần, phát hiện cái này thải hồng kiều có thể tại vỡ vụn trong không gian sử dụng, phi thường huyền liền diệu. Nhưng là hai món bảo vật này cũng không có hấp dẫn Lâm Chân quá nhiều lực chú ý, hắn chủ phải chú ý lực, đều đặt ở thứ nguyên bên trong mới nhiều xuất hiện đồ vật bên trên. Thứ nguyên vũ trụ bên trong, một đầu kim sắc bảng cáo thị treo, phía trên có 100 cái danh tự. 1. Không tĩnh. 2. Lá tinh màu. 3. Hạ ảnh. 4. An La Kỳ. 5. Ô Chu Tin. 49. Bạch Vân Yên. 98. Lâm Chân. Danh tự từ trên xuống dưới, liệt ra mặt đất chủng tộc danh nhân đường 100 tên cao thủ. Trong đó Lâm Chân danh tự, trước mắt bài danh tại thứ 98 vị bên trên. Đang lúc Lâm Chân từng cái danh tự nhìn nhập thần thời điểm, cờ lịch xuất hiện. Chủ nhân, chúc mừng chủ nhân tiến vào danh nhân đường, từ đó chủ nhân nhất định thanh danh lan xa, không ai không biết. Lâm Chân nở nụ cười. lần này phong bạo nhãn vất vả cuối cùng không có uổng phí, trở thành danh nhân đường về sau, tiến vào danh nhân đường, coi như đạt đến tiếp tục nổi danh tầm nhìn, chỉ cần ta không bị từ danh nhân đường chen đi ra, ta tin tưởng ta hai đứa con trai nhất định có thể tìm tới ta. Chủ nhân, muốn liên lạc với hai vị thiếu gia, ta cảm thấy ngươi hẳn là thứ nguyên vũ trụ bên trong phát một cái thiệp, lưu lại ngươi thứ nguyên vũ trụ số hiệu, nhưng là không cần trước tiên nói tìm người, vạn nhất thiếu gia tại nguy hiểm gì hoàn cảnh, mà bị địch nhân của ngươi tìm đến liền phiền toái, mà hai vị thiếu gia nhìn thấy ngươi thiếp mời về sau, nhất định sẽ chủ động thêm bạn. Tốt, ta cũng đang có ý này. Lâm Chân lập tức liền tại thứ nguyên vũ trụ bên trong lập một cái bài viết, phía trên lưu lại mình số hiệu, phụ lời chỉ có một câu, hữu duyên nhưng thêm. Cái này hữu duyên liền rất có môn đạo, người bình thường Lâm Chân là sẽ không thêm, chỉ có mình người quen biết tài năng thêm. Chuyện này cờ lịt liền có thể xử lý rất tốt, đem những cái kia loạn thêm chặn đường, chân chính cần phải tăng thêm, nàng sẽ chủ động thông chi mình. Lâm Chân thiếp mời phát ra tới, lập tức liền bị thứ nguyên vũ trụ công ty người đưa đỉnh. Tại thiếp mời phía trước, có danh nhân đường ba cái kim sắc chữ viết, đây là danh nhân đường cường giả đặc hữu tiêu chí. Lâm Chân thiếp mời vừa phát ra đi, phía dưới lập tức kêu loạn vô số nhắn lại xuất hiện. Đại đa số võ giả đều là cúng bái đại thần, có chút thì là chủ động cầu thêm, còn có cầu bái sư, cầu đan dược các loại vô số. Những chuyện này Lâm Chân tạm thời không có để ý, mà là tiếp tục cùng cờ lịt giao lưu. Chủ nhân, ngài tiến vào danh nhân đường chỗ tốt là rất lớn, tại toàn bộ vô tận chiến trường bên trong, ngoại trừ thần minh bên ngoài, danh nhân đường liền là đứng đầu nhất sức chiến đấu, bằng vào cái thân phận này, ngài tại vô tận chiến trường cơ hồ liền là mọi việc đều thuận lợi, trừ phi ngươi gặp được đến từ vô tận chủng tộc danh nhân đường cường giả, nếu không những người khác là không đáng giá nhắc tới. Hy vọng như thế đi, bất quá ta tại danh nhân đường bài vị tựa hồ còn có chút thấp, nếu là cao một chút, hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn. Lâm Chân thiếp mời mặc dù bị đưa đỉnh, nhưng là đưa đỉnh thiếp mời không chỉ một, có chút danh nhân đường thiếp mời đều tại Lâm Chân phía trên. Đây cũng là căn cứ danh nhân đường bài vị cao thấp tới. Bất quá bây giờ Lâm Chân cũng không có có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Tính toán một chút thời gian, hắn rời đi truy tinh hồ đã nhanh 50 năm. Căn cứ cùng Cẩm Nặc ước định, còn có 40 năm thời gian, Lâm Chân nhất định phải trở về truy tinh hồ, tham gia sau cùng tốt nghiệp khảo thí. Hắn lại muốn đi sông Tam Thập Tam Thiên Tháp, quyết định mình tại truy tinh hồ địa vị. Nhưng là ở trước đó, Lâm Chân cũng không tính trở về truy tinh hồ. Hắn còn muốn tại vô tận chiến trường tìm kiếm nhi tử tung tích. Chủ nhân, phong bạo nhãn bên này chiến đấu cơ bản đã kết thúc, ngài là dự định tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện. Vẫn là đến vô tận chiến trường địa phương khác đi đâu. Lâm Chân suy nghĩ một chút, trước tu luyện một mấy ngày này đi, phong bạo nhãn mặc dù không có phong lôi lực lượng, nhưng là ta tin tưởng nơi này vẫn như cũ còn có không ít thần thạch, thu thập một cái cũng không sao, liền đi giao thác đại lục đi, thu thập thần thạch nhiệm vụ liền giao cho tầm bảo đằng. Ta cũng lợi dụng trong khoảng thời gian này tranh thủ lần nữa làm ra đột phá, tiến vào thần giới trung kỳ lại nói. Hạ quyết tâm, Lâm Chân trực tiếp xé rách không gian, lần này hắn không có sử dụng La Thiên đột pháp, thải hồng kiều tính ổn định càng tốt hơn, trực tiếp tiến về Giao Thác Đại Lục. Giao Thác Đại Lục là một mảnh răng khắp nơi lục địa, nhìn qua giống như bỏ vào ước vạn lần cự hình cầu vượn. Phong bạo nhãn còn có rất nhiều người đang thu thập thần thạch, nhưng nhìn đến Lâm Chân đến về sau, vô luận là mặt đất chủng tộc vẫn là vô tận chủng tộc võ giả, đều xa xa nhượng bộ lui binh. Lâm Chân cũng không muốn phản ứng những người này, tìm một cái độc lập tinh cầu tu luyện, tầm bảo đằng thì là bị hắn thả ra. Lâm Chân cho tầm bảo đằng phạm vi, liền là toàn bộ Giao Thác Đại Lục, có thể tìm tới cái gì đều mang về. Mà Lâm Chân bản thân thì là lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện, 24 lần thời gian giảm tốc độ dưới, Lâm Chân tự nhận trong vòng 3 năm nhất định có thể đột phá đến thần giới trung kỳ. Cùng thể tìm một trận chiến, Lâm Chân cũng ước chừng đối thực lực của mình có một cái định vị. Hắn thực lực trước mắt, ước chừng có thể tại danh nhân đường bên trong xếp tại 3-40 vị dáng vẻ. Đằng sau tiến bộ coi như dễ dàng, nhưng là danh nhân đường bài vị càng đi về trước, đó là càng khó trước kia tiến, khả năng một cái thứ tự đều là không thể vượt qua núi cao, căn bản nhất còn tiếp tục tăng lên tinh lực. Theo Lâm Chân ở chỗ này tu luyện, người chung quanh đều cách xa cái tinh cầu này, đây cũng là võ giả ở giữa quy củ bất thành văn. Cường giả chỗ, kẻ yếu tốt nhất rời xa, đây cũng là đối cường giả tôn trọng. Bây giờ toàn bộ phong bạo nhãn, Lâm Chân không hề nghi ngờ là người mạnh nhất. Thời gian bắt đầu ngày ngày trôi qua. 3 tháng về sau, Tâm Bảo Đằng cho Lâm Chân mang về hơn 20.000 mai thần thạch, thế nhưng là Lâm Chân muốn trao đổi thần thú máu nhưng không có hàng, cái này khiến hắn tạm thời không cách nào luyện chế càng nhiều đan dược, chỉ có thể tiếp tục tu luyện, dù sao đã là sơ kỳ đỉnh phong, lại cố gắng một chút, bằng vào mình tu luyện cũng có thể đi vào trung kỳ. Mà nửa năm sau, phong bạo nhãn trao đổi hoạt động cuối cùng kết thúc. Tứ đại thần minh tuyên bố rút lui phong bạo nhãn, đây cũng là một lần cuối cùng phong bạo nhãn đuổi, về sau nơi này liền biến thành một cái bình thường tinh hệ. Theo thần minh rút lui cùng thần thạch dần dần giảm bớt, càng ngày càng nhiều võ giả rời đi phong bạo nhãn. Mà Lâm Chân vẫn như cũ lưu tại nguyên chỗ tu luyện, hoàn toàn không biết thời gian trôi qua. 4 năm. Mặt đất chủng tộc một phương có danh nhân đường, vô tận chủng tộc một phương cũng có. Danh nhân đường không đơn thuần là một cái bảng danh sách, có thể nói hai đại chủng tộc đỉnh cấp các cường giả, cơ bản đều đã từng là danh nhân đường một thành viên. Nghiêm ngặt tính toán, thần minh số lượng đều muốn vượt xa danh nhân đường thành viên, bởi vì danh nhân đường chỉ có 200 danh ngạch. Dù là ngươi là thần minh, nhưng là ngươi thành thần trước đó, cũng chưa hẳn là một cái danh nhân đường. Danh nhân đường là một loại vinh quang, là một loại biểu tượng, mỗi một cái danh nhân đường thành viên bài vị biến hóa, thậm chí đều có thể tại hai đại chủng tộc ở giữa vén nổi sóng, gây nên thảo luận. Mà bài danh biến hóa lớn, càng là vô tận chiến trường bên trong lớn nhất sự kiện thứ nhất. Danh nhân đường bài vị không phải đã hình thành thì không thay đổi, ngoại trừ khiêu chiến tăng lên bài danh bên ngoài, còn có hai loại sẽ cải biến bài danh sự kiện. Một loại là thiên hỏa đại chiến, là chỉ hai đại chủng tộc ở giữa sinh tử quyết đấu. Vì cam đoan thiên hỏa thành phụ cận khu mỏ quặng không chịu đến hủy diệt tính đả kích, thiên hỏa đại chiến thời điểm là cấm thần minh tham gia, lúc này, liền muốn nhìn song phương danh nhân đường cường giả vật nhau. Nhưng là thiên hỏa đại chiến quá khó mà phát sinh, lần trước thiên hỏa đại chiến vẫn là phát sinh ở 5.000 vạn năm trước. Mà một loại khác cải biến bài danh, thì là danh nhân đường khiêu chiến thi đấu. Danh nhân đường khiêu chiến thi đấu, là hai đại chủng tộc cam đoan danh nhân đường thành viên thực lực ưu việt phương thức, cũng là danh nhân đường thành viên chứng minh mình không phải chỉ là hư danh phương thức. Đối với hai đại chủng tộc tới nói, danh nhân đường khiêu chiến thi đấu cũng là một loại sở đối phương nội tình phương thức, nếu như một phương nào thực lực yếu kém, cái kia làm sao có thể liền là thiên hỏa đại chiến buộc phát khúc nhạc dạo. Cho nên danh nhân đường khiêu chiến thi đấu cũng rất ít phát sinh. Phong bạo nhãn bên trong chiến tử ba cái danh nhân đường, trong đó thể tịt càng là vô tận chủng tộc 50 vị trí đầu thành viên. Điều này khiến mọi người phổ biến cho rằng vô tận chủng tộc bên kia thực lực không gì hơn cái này, mặt đất chủng tộc võ giả đối vô tận chủng tộc thỏa thích trào phúng. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, cái này vậy mà thành vì danh nhân đường khiêu chiến thi đấu nguyên nhân gây ra. 13. Chương 931, Tam nhãn thần ưng. Khi nào đó một chủng tộc đưa ra danh nhân đường khiêu chiến thi đấu thời điểm, cái này thường thường cũng là khiêu khích chi ý. Phong bạo nhãn tình huống bên này vừa mới kết thúc, một cái thiệp xuất hiện ở thứ nguyên vũ trụ bên trong. Cái này thiếp mời chữ viết hoàn toàn là kim sắc, phát sau khi đi ra liền tự động đưa đỉnh. Thiếp mời ký tên gọi là Đông Tuyết Lạnh, cái tên này tại toàn bộ vô tận chiến trường đều là đại danh đỉnh đỉnh. 100 triệu năm trước, vô tận chủng tộc yêu tộc võ giả Đông Tuyết Lạnh quật khởi mạnh mẽ, đánh bại đã từng đệ nhất nhân trời nghiệt, trở thành vô tận chủng tộc danh nhân đường vị thứ nhất. Về sau thiên hỏa đại chiến, Đông Tuyết Lạnh càng là đại triển thần uy, đánh mặt đất chủng tộc liên tục bại lui, trở thành hai đại chủng tộc danh nhân đường đệ nhất nhân. 5.000 vạn năm trước lần nữa khiêu chiến thi đấu, Đông Tuyết ve mùa đông liên hai đại chủng tộc danh nhân đường đệ nhất bảo tọa. Lần thứ hai thiên hỏa đại trong chiến đấu, Đông Tuyết Lạnh càng là chém giết mặt đất chủng tộc 3 tên 10 vị trí đầu danh nhân đường, địa vị không có thể lay động. Hiện tại mặt đất chủng tộc thứ nhất không tính, là tại 3.000 vạn năm trước quật khởi, một đường khiêu chiến đến thứ nhất, mặc dù cũng là kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng là tại trong lòng mọi người, không chiến thắng Đông Tuyết Lạnh, vĩnh viễn liền không phải chân chính thứ nhất. Mà danh nhân đường khiêu chiến thi đấu, thì là từ lần trước chiến thắng chủng tộc khởi xướng. Vô tận chủng tộc đã nhị liên thắng, Đông Tuyết Lạnh làm vô tận danh nhân đường hạng nhất, có khởi xướng một vòng mới khiêu chiến thi đấu tư cách. Ta là Đông Tuyết Lạnh, xét thấy gần đây mặt đất chủng tộc võ giả càn rỡ biểu hiện, quyết định khởi xướng một vòng mới danh nhân đường khiêu chiến thi đấu, chứng minh ai mới thật sự là cường giả. Khiêu chiến tại thứ nguyên vũ trụ bên trong tiến hành, thời gian định tại 1 năm về sau, khiêu chiến quy tắc đã tuyên bố, các ngươi có thể tự hành quan sát, song phương toàn thể danh nhân đường thành viên đều phải tham gia, như có không tham gia người, đem bị thủ tiêu danh nhân đường tư cách. Đây chính là danh nhân đường khiêu chiến thi đấu quy củ, vô luận ngươi lớn cỡ nào bài võ giả, khiêu chiến thi đấu cũng nhất định phải tham gia, trừ phi rời khỏi. Trên thực tế khiêu chiến thi đấu đều là thiên hỏa đại chiến khúc nhạc dạo, 50 triệu năm qua đi, song phương nghỉ ngơi lấy lại sức cũng không xê xích gì nhiều, mười đám võ giả đi qua 50 triệu năm tu luyện, thiên tài chân chính cũng đủ để tu luyện tới thần thạch kỳ hoặc là trở thành bán thần, trên thực tế coi như không có Lâm Chân đánh giết thể tịt chuyện này, cũng kém không nhiều là một vòng mới đại chiến mở ra thời gian, Lâm Chân sự kiện chỉ là vừa lúc mà gặp thôi. Đông Tuyết Lạnh khiêu chiến phát ra, lập tức liền tại thứ nguyên vũ trụ bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Mặt đất chủng tộc 2 liên tiếp bại, đã để bọn hắn nghẹn thở ra một hơi, bây giờ Đông Tuyết Lạnh ngang nhiên phát động lần thứ 3 khiêu chiến thi đấu, mặt đất chủng tộc danh nhân đường nếu như không dành cho kiên quyết đánh trả, chân thật như vậy không mặt mũi thấy người. 3.000 năm nay chưa từng tại thứ nguyên vũ trụ bên trong phát bài viết mặt đất chủng tộc đệ nhất nhân Khung Tĩnh trước tiên liền đưa cho đánh trả. Đông Tuyết lạnh, ngươi muốn may mắn ngươi hai lần trước đại chiến thời điểm chưa từng gặp được ta, không phải đệ nhất nhân vị trí là không tới phiên ngươi, lần chiến đấu này, ta chờ ngươi, nhìn xem ai mới là hai đại chủng tộc danh nhân đường đệ nhất nhân. Theo Khung Tĩnh đánh trả, Lá Tinh Màu, Hạc Ảnh, An La Kỳ, ổ chủ tìn các vùng mặt chủng tộc danh nhân đường cường giả nhau nhau phát ra tiếng, biểu thị ra một trận chiến quyết tâm. Mà vô tận chủng tộc bài danh 10 vị trí đầu võ giả, cũng không ít người tại thứ nguyên vũ trụ bên trong biểu đạt bức thiết chiến đấu tâm tư. Tỷ như vô tận chủng tộc người thứ 2 trời nghiệt, hắn mặc dù bại bởi đồng tộc Đông Tuyết Lạnh, nhưng lại không chút nào đem mặt đất chủng tộc võ giả để vào mắt, trong lời nói tất cả đều là miệt thị. Tranh tài quy tắc cũng đã ban bố. Vì cam đoan danh nhân đường võ giả toàn bộ đều là cường giả tạo thành, tham dự khiêu chiến thi đấu người không đơn giản chỉ có cái này 200 người. Hai đại trong chủng tộc cũng có một chút võ giả thực lực chênh lệch không có bao nhiêu danh nhân đường thực lực, chỉ bất quá không có cơ hội tiến vào mà thôi. Cho nên khiêu chiến thời điểm, ngoại trừ cái này 200 người bên ngoài, còn có ngoài định mức 20 người tham gia khiêu chiến. Hai đại chủng tộc đều có 10 người, cái này 20 người mặc dù không phải danh nhân đường thành viên, nhưng là đều tại vô số trong chiến đấu chứng minh qua bọn hắn cường hãn thực lực. Vô tận chủng tộc 10 người, sẽ hướng mặt đất chủng tộc 91 đến 100 tên khiêu chiến. Nếu như khiêu chiến thành công, như vậy mặt đất chủng tộc danh nhân đường liền sẽ bị đào thải, sẽ bị từ danh nhân đường xóa tên, vị trí của hắn để cho cái khác mặt đất chủng tộc võ giả cạnh tranh. Nếu như khiêu chiến thất bại, như vậy mặt đất chủng tộc 91 đến 100 tên coi như bảo vệ địa vị thành công, sau đó bọn hắn có thể hướng vô tận chủng tộc 81 đến 90 tên khiêu chiến. Một khi khiêu chiến thành công, bọn hắn bài danh liền sẽ tự động lên cao, thay thế hắn nhóm phía trên người. Tỷ như Lâm Chân bài danh 98. Hắn liền sẽ khiêu chiến đối phương bài danh 88 người, nếu như thành công, Lâm Chân liền là mặt đất chủng tộc 88. Mà lúc đầu 88 nếu như khiêu chiến thành công liền tấn cấp 78, khiêu chiến thất bại liền rơi xuống 98. Tấn cấp 78 về sau, Lâm Chân liền có thể hướng vô tận chủng tộc 68 khiêu chiến. Loại này khiêu chiến quy tắc, đối với bài danh thấp người là tương đối bất lợi, bởi vì bọn hắn trước phải tiếp nhận những cái kia chuẩn danh nhân đường khiêu chiến, thực lực của những người này đều có thể phi thường cường hãn. Mỗi một lần khiêu chiến thi đấu, đều có không ít hắc mã từ chuẩn danh nhân đường võ giả bên trong xuất hiện. Liên tính qua cửa này, bọn hắn còn muốn khiêu chiến đối phương bài danh tương đối cao võ giả, mà bài danh càng cao người, thì càng là có thể ổn thỏa điếu ngư đài, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi người khiêu chiến đến. Đây cũng là đối với bài vị cao võ giả một loại đặc quyền đi, dù sao bài danh không phải bài trí, có thể cho thấp bài danh người một cái cơ hội khiêu chiến đã vô cùng khó được. Đợi đến một mực khiêu chiến đến cuối cùng. Song phương bài danh 10 vị trí đầu võ giả tiếp nhận khiêu chiến về sau, còn lại 20 người thì sẽ tranh đoạt song phương 10 vị trí đầu nhỏ bài danh, quyết định ai mới là vương trung vương. Quy tắc tranh tài cũng không có gì thay đổi, tất cả mọi người là tương đối quen thuộc. Đã khiêu chiến thi đấu muốn bắt đầu, như vậy đối chiến liệt biểu liền là võ giả nhóm tương đối quan tâm. Vì làm cho tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng đối chiến tình thế, hai đại chủng tộc đem danh nhân đường bảng danh sách toàn bộ bày ra đi ra. Mặt đất chủng tộc 100 người. Vô tận chủng tộc 100 người, mặt khác song phương còn riêng phần mình có 10 cái chuẩn danh nhân đường cấp bậc võ giả, bọn hắn là ban sơ người khiêu chiến. 10 người này cũng không phải tùy ý chọn chọn, tên của bọn hắn thậm chí tại thời gian rất lâu trước kia liền bị đề danh, thẳng đến thời khắc cuối cùng mới đã định, mỗi một cá nhân thực lực đều vô cùng cường hành. Tỷ như lúc trước Vô Tình Vương, thực lực của hắn liền không sai biệt lắm có danh nhân đường thực lực, đối mặt huyết ảnh dạng này danh nhân đường cũng là không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là Vô Tình Vương coi như còn sống, cùng hiện tại 10 cái chuẩn danh nhân đường so sánh cũng là kém hơn một chút. Trong đó có người, thậm chí từng có đã từng chính diện đánh bại danh nhân đường kinh lịch. Cho nên không có bất kỳ người nào có can đảm xem thường cái này 20 người, tên của bọn hắn đều sẽ khiến nhiệt nghị, lý lịch của bọn họ cũng sẽ bị mọi người nhất nhất kỹ càng đào đi ra, cẩn thận phân tích. Thứ nguyên vũ trụ công ty càng là sẽ đối với lần này khiêu chiến thi đấu tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Phong bạo nhãn sự kiện lập tức liền bị chuyện này vượt trên danh tiếng. Mọi người lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến đại sự này đi lên. 44. Vô tận chủng tộc một khỏa tinh cầu bên trên, một cái diện mục hung ác nham hiểm nam tử đang xem lấy đối chiến liệt biểu. Người này mi tâm châu còn có con mắt thứ ba, là một cái thần ương tộc. Tam Nhãn Ương, là thần ương nhất tộc biến dị người, thực lực vô cùng cường đại. Ánh mắt của hắn rơi vào mặt đất chủng tộc bài danh 98 võ giả phía trên, Lâm Chân. Đôi bàn tay nhẹ nhàng ma sát, ương trong mắt nổi lên từng tia hàn quang. Tích tích tích. Thứ nguyên vũ trụ vang lên, Tam Nhãn mở ra xem, lập tức kết nối, trời nghiệt đại nhân. Bên kia là một cái áo bào đen võ giả, quanh thân đều bị áo bào đen bao phủ, thấy không rõ diện mục. Tam Nhãn, lần này để ngươi xếp tại hạng 8 khiêu chiến vị trí, trong lòng của ngươi phải chăng có tâm tình bất mãn? Tam Nhãn túi lầu nói, trời nghiệt đại nhân, thuộc hạ không dám, thuộc hạ phi thường cảm tạ đại nhân an bài. Không cần cùng ta nói như vậy, ta biết tâm lý của ngươi có chút không phục, lẽ ra lấy thực lực của ngươi, tại cái này một nhóm người khiêu chiến bên trong có thể xếp số 1, nhưng là ta cưỡng ép để ngươi xếp hàng thứ 8, nhưng thật ra là đối ngươi có chút không công bằng, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ ta ý tứ. Thuộc hạ minh bạch, đại nhân an bài có thuộc hạ thứ 8 vị trí bên trên, chính là vì ngắm bắn Lâm Chân. Ngươi có thể minh bạch điểm này tốt nhất, lần này khiêu chiến thi đấu bộc phát, ngoại trừ chúng ta lúc đầu cũng nghĩ khởi sướng bên ngoài, cũng có Lâm Chân đánh giết thể tịt nhân tố ở bên trong, thể tịt tại chúng ta vô tận chủng tộc bài danh 50, kết quả lại bị Lâm Chân đánh giết, cái này để mặt đất chủng tộc người phi thường phách lối, tộc ta có vẻ hơi bị động. Mà Lâm Chân kẻ này thực lực mạnh mẽ, muốn ngắm bắn người này, người còn làm không được, nếu để cho hắn thông qua được vòng thứ nhất, như vậy người này thậm chí có thể giết tới 50 vị trí đầu đi. Đây là chúng ta không hy vọng nhìn thấy, cho nên mới sẽ an bài người cùng hắn vòng thứ nhất đối chiến. Tam Nhãn gật gật đầu, ta hoàn toàn minh bạch, vòng thứ nhất đem Lâm Chân đào thải ra khỏi đi, đây chính là ta nhiệm vụ lần này. Không sai, đào thải Lâm Chân về sau, lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể trở thành một con ngựa ô, một đường vượt mọi chông gai, thậm chí có hy vọng giết tới 30 người đứng đầu bên trong, ta vô cùng coi trọng ngươi. Nghe được 30 vị trí đầu bài danh, Tam Nhãn ba con mắt bên trong tinh quang chớp động. Hiển nhiên là động tâm. Cố gắng lên Tam Nhãn, lần này khiêu chiến thi đấu, chúng ta vô tận chủng tộc nhất định phải tam liên quan, tận lực đả kích mặt đất chủng tộc lòng tin, chỉ cần tộc ta sĩ khí phân chấn, như vậy thiên hỏa đại chiến thời điểm, chúng ta nhất định có thể đạt được thắng lợi. Trời nghiệt cười hắc hắc, thiên hỏa đại chiến, thật là khiến người ta chờ mong, đến lúc đó đem mặt đất chủng tộc danh nhân đường giết sạch, tộc ta quay về đại địa thời điểm liền muốn tới. Quay về đại địa. Tam Nhãn sững sờ. Không sai. Lần này Tuyệt Thiên Đại Đế đặt quyết tâm, chỉ cần Thiên Hỏa Đại chiến thắng, chúng ta liền sẽ triệt để chiếm lĩnh khu mỏ quặng, sau đó liền sẽ thẳng hướng mặt đất. Tam Nhãn trong mắt cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, xem ra lần này đại chiến cùng trước đó còn có điều khác biệt, không chỉ là khu mỏ quặng tài nguyên vấn đề phân phối. Vô tận chủng tộc quá hướng tới đại địa, mặc dù trước đó đã từng bại bởi qua mặt đất chủng tộc, bị ép lui vào vô tận tinh hải, nhưng là trải qua hai lần Thiên Hỏa Đại chiến thắng lợi, dã tâm của bọn hắn lại bành trướng. Nếu như có thể tam liên thắng, liền chứng minh thực lực của bọn hắn vượt qua mặt đất chủng tộc, như vậy có lẽ thật liền là phản công thời điểm đến. Trời nghiệt thân ảnh biến mất, Tam Nhãn thì là hung hăng nhéo nhéo nắm đấm của mình. Lâm Chân thanh danh không nhỏ, đáng tiếc thanh danh của ngươi đều sẽ là ta thành danh bàn đạp. 13. Chương 932, xuất phát, Thiên Hỏa Thành. Lạnh thấu xương gió lạnh từ tinh cầu mặt ngoài lướt qua, cuốn lên một trận bụi đất tung bay. Bụi mù rơi vào Lâm Chân trên thân. Thật giống như một cái trải qua nhiều năm bất động pho tượng. Một năm, hắn ở chỗ này tính tọa thời gian dòng dã một năm. Một năm này, đối với Lâm Chân tới nói liền là 24 năm. Phong bạo nhãn cơ hồ đã hoàn toàn không ai, tối thiểu tại cái này giao thác đại lục bên trên, tại Lâm Chân chỗ trên viên tinh cầu này mặt, dòng dã một năm đều không có đã có người đến đây rồi. Trên mặt đất bùn đất có chút phát ra chấn động, thật giống như xuất hiện một cái hố lõm, để trùng quanh dưới bùn đất hãm. Một tiếng ầm vang. Tâm Bảo Đằng từ bùn trong đất chui ra. Tâm Bảo Đằng toàn thân treo đầy thần thạch, ngẫu nhiên còn có một số trí bảo, quang mang lấp lóe. Từ bùn trong đất sau khi ra ngoài, Tâm Bảo Đằng liền chiếm cứ tại Lâm Chân chung quanh, giống như một đầu an tĩnh đại mãng xà, lặng lặng chờ chủ nhân tỉnh lại. Lạch cạch. Lâm Chân ngón tay có chút bỗng núp ních, một khối ngưng kết cùng một chỗ bụi đất rơi xuống. Hai mắt đột nhiên mở ra, đầy sao lóng lánh. Hướng. Một ngụm trọc khí nôn ra ngoài, quanh thân tinh quang đột nhiên phún ra ngoài bắn. Đột phá. Thần giới trung kỳ. 24 năm tích lũy, để Lâm Chân chẳng những đột phá từ thần giới sơ kỳ đỉnh phong tiến nhập trung kỳ, càng là trực tiếp đi tới một bước dài. Tinh lực từ 35 ức bên trên đã tăng tới 38 ức, nếu như hắn có thể tiến vào trung kỳ đỉnh phong, tinh lực liền có thể đạt tới 4 tỷ. Sau khi đột phá, Lâm Chân khoát tay, tầm bảo đằng phía trên tất cả mọi thứ toàn bộ đều rơi vào hắn thể nội thế giới, mà tầm bảo đằng cũng lần nữa hóa thành một đầu dây nhỏ, quấn quanh ở lấy cổ tay bên trên. Bảo vật tiến nhập thể nội thế giới, phân thân cũng tại thể nội thế giới mở mắt. Bản thể đột phá, để phân thân tiến nhập thần thạch trung kỳ, mượn nhờ lần này đột phá, phân thân vậy mà trực tiếp tìm hiểu vô ảnh bộ thứ 7 phúc đồ. Hô! Lần này thu hoạch coi như không tệ, tiến nhập thần giới trung kỳ, tìm hiểu mới vô ảnh bộ, để thực lực của ta lần nữa có một cái biên độ nhỏ tăng lên. Lâm Chân khoát tay, thủy nguyên tố dòng năng lượng chuyển, đem bụi bặm trên người triệt để gột rửa. Không biết trong khoảng thời gian này, ta hai đứa con trai có thấy hay không ta tại thứ nguyên vũ trụ bên trong nhắn lại, tăng thêm ta làm hảo hữu đâu. Lâm Chân đang định nhìn xem thứ nguyên vũ trụ bên trong tình huống, đột nhiên không gian xung quanh ba động. Lấy hắn bây giờ thiên thanh sắc đỉnh phong tinh thần lực, đối với quanh mình hết thảy đều có thể dễ như trở bàn tay nhìn rõ, tự nhiên có thể cảm thụ được, đây là có người sẽ rách không gian muốn tới. Lâm Chân chắp tay sau lưng, tinh thần lực khóa chặt không gian một điểm, nếu như đi ra là địch nhân, ngay lập tức sẽ lọt vào hắn bao tố đả kích. Không gian nứt ra, đi ra một mình. Bạch Vân Yên. Lâm Chân tinh thần lực tiến lên về sau, chuyển hóa làm ôn hòa, xuân phong hóa vũ du đãng lại thu hồi lại. Mà Bạch Vân Yên cũng tự nhiên cảm nhận được Lâm Chân muốn ý xuất thủ, trên đầu vậy mà toát ra một tầng mồ hôi mịn, không tự chủ được sở trường xoa xoa. Lâm Chân lão đệ, xem ra ta vừa mới là tại quỷ môn quan bên trên đi một lượt nha. Ha ha. Bạch Lao ca khách khí, ngươi thế nhưng là chúng ta danh nhân đường 50 vị trí đầu cao thủ, coi như ta đối với ngươi toàn lực xuất thủ, ngươi cũng có thể tùy tiện hóa giải. Được được được. Ngươi cũng đừng lắc lư lão ca, ta vừa mới có thể cảm giác được thực lực của ngươi lại có tiến bộ. Lão ca lớn tuổi, cái này tay chân lẩm cẩm mà khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, khí lực của ngươi vẫn là giữ lại đi khiêu chiến thi đấu đối phó vô tận chủng tộc a. Khiêu chiến thi đấu? Cái gì khiêu chiến thi đấu? Lâm Chân sững sờ. Bạch Vân Yên càng là sững sờ, lão đệ, ngươi sẽ không tu luyện ngay cả khiêu chiến thi đấu đều chưa nghe nói qua đi, ngươi cái này không thể được a, một lòng đóng cửa tu luyện, lại ngay cả ngoại giới phát sinh cái gì cũng không biết. Cái này chẳng phải là trở thành những cái kia ánh sáng biết vùi đầu khổ tu, không để ý tới thế cục biến hóa vò ngốc từ sao. Lâm Chân cười khổ một tiếng, ta từ một năm trước bắt đầu bế quan, vừa xuất quan lão ca ngươi liền đến, ta còn chưa kịp đi xem gần nhất có chuyện gì phát sinh đâu. Tốt à, đã ngươi không biết, cái kia lão ca liền nói cho ngươi, bất quá nơi này cũng không phải cái gì nói chuyện nơi tốt, ngươi có phải hay không hẳn là mang theo lão ca đi chỗ tốt ngồi một chút đâu. Lâm Chân suy nghĩ một chút. Không phải chúng ta tiến thứ nguyên vũ trụ, lão ca muốn ăn cái gì ta mời. Không không, thứ nguyên vũ trụ dù sao cũng là giả lập, lúc ấy ăn không sai, thế nhưng là sau khi đi ra miệng bên trong liền chút mà dư vị đều không có, không có tí sức lực nào, lão đệ ngươi lưu ly hào đâu. Đừng nói cho ta ngươi tặng người, lão ca còn không có ngồi qua tốt như vậy phi thuyền. À đúng, ta đều đem cái này gốc dạ đem quên đi. Lâm Chân khoát tay, lưu ly hào từ thể nội thế giới bị phóng ra. Phi thuyền này dài 22m, cao 5m, rộng 10m, hình giọt nước thiết kế, toàn thân đều là năng lượng tinh thạch chế tạo. Màu sắc rực rỡ, sặc sỡ lóa mắt, phi thuyền này có thể dùng lộng lẫy để hình dung. Nhưng là nói thật Lâm Chân cũng không thích như thế phong cách tạo hình cùng sắc thái, luôn cảm thấy phi thuyền này không quá thích hợp nam nhân. Nếu như là nữ nhân có được dạng này một chiếc phi thuyền khẳng định mừng rỡ như điên, nhưng là hắn càng ưa thích những cái kia tương đối dày nặng. Bạch Vân Yên lại không quá quan tâm cái này. Trực tiếp cùng Lâm Chân leo lên phi thuyền. Chậc chậc. Phi thuyền này thật sự là quá đẹp rồi, lão đệ ngươi nếu là lấy nó đến tán gái quả thực là mọi việc đều thuận lợi a. Lâm Chân cười khổ một tiếng, ta nhưng không có ý tứ này, lúc trước mua xuống nó, chủ yếu vẫn là nhìn lực phòng ngự của nó đủ tốt, không phải lấy ra liền không có tác dụng gì. Không thể nói như thế, phi thuyền này liền là thân phận địa vị biểu tượng, nó liền là chúng ta võ giả mặt mũi, mở ra phi thuyền như vậy tại vô tận tinh hải, người sống đều muốn nhượng bộ lui binh. Lâm Chân đi tới bàn điều khiển trước làm mấy lần, Bạch Vân Yên cũng đi tới. Phi thuyền này ưu thế lớn nhất liền là có thể tại không nhiên liệu tình huống dưới lấy á quang tốc độ cực hạn tốc độ bay đi, nội bộ là có trận pháp hấp thu năng lượng vũ trụ làm động lực, nếu như muốn để nó lấy tốc độ ánh sáng phi hành, cái kia liền cần lao đệ ngươi để đặt thần thạch, nó có thể thông qua thần thạch năng lượng gia tốc. Lâm Chân kiểm tra một hồi, vẫn là trước không cần để đặt thần thạch, tạm thời cũng không vội mà đi đường, lao huynh muốn đi chỗ nào sao? Đương nhiên ta tới đây tìm ngươi, một là cùng ngươi nói chuyện liên quan tới khiêu chiến thi đấu sự tình, còn nữa liền là muốn hỏi một chút ngươi có không có chỗ đi. Nếu là không có cụ thể mục tiêu, đi với ta thiên hỏa thành thế nào? Lao ca cũng vụt phi thuyền của ngươi, hưởng thụ một chút xa xỉ sinh hoạt. Bạch Vân Yên nói xong, đi tới một cái ghế nằm xuống, lao đệ có cái gì tốt rượu thức ăn ngon lấy ra điểm, chúng ta bên cạnh đi đường bên cạnh trò chuyện. Lâm Chân tạm thời còn thật không có chỗ nào muốn đi. Nhưng là hắn cũng không biết thiên hỏa thành ở đâu. Cái kia, tự động thiết lập hành trình, mục tiêu thiên hỏa thành liền tốt, lao đệ ngươi sẽ không ngay cả thiên hỏa thành ở đâu cũng không biết ta. Lâm Chân cười khổ một tiếng, còn thật không biết. Ngươi đơn giản liền là một người tu luyện cuồng, trừ tu luyện ra sự tình cái gì đều không rõ ràng đâu. Đi thôi, thiên hỏa thành là nhất định phải đi, trừ phi ngươi muốn rời khỏi danh nhân đường. Nghe được Bạch Vân Yên nói như vậy, Lâm Chân đương nhiên không thể không đi, thiết lập hành trình về sau. Lưu Ly Hào khởi động. Nội bộ trận pháp tự động hấp thu trong vũ trụ ám năng lượng, Lưu Ly Hào mang theo một đạo ánh sáng, trốn vào không gian vũ trụ. Chậc chậc. Không cần năng lượng liền có thể đạt tới cái tốc độ này, cái này Lưu Ly Hào thật sự là nguyên giới đỉnh cấp phi thuyền, hơn nữa còn không cần lo lắng bất luận người nào chặn đường, quá đẹp rồi. Bạch Vân Yên uống một ngụm Lâm Chân chuẩn bị rượu ngon, đem mấy quả củ lạc ném ra ngoài đi, vạch ra đường vòng cung rơi vào trong miệng. Dọn dẹp một chút, Lâm Chân cũng tới đến mặt khác một cái ghế nằm. Lão ca, ngươi nói Thiên Hỏa Thành cùng khiêu chiến thi đấu đều là chuyện gì xảy ra mà? Vấn đề này nói rất dài dòng, cái này Thiên Hỏa Thành đâu? Đại khái liền là nguyên giới sinh ra thời điểm hạch tâm địa khu, nơi đó khoáng sản tài nguyên phong phú, khắp nơi đều là bảo bối, từ trước đều là hai đại chủng tộc tranh chấp không dưới địa điểm. Bạch Vân Yên bên này giới thiệu, Lâm Chân đồng thời cũng tại tra xét thứ nguyên vũ trụ. Thời gian dần trôi qua hắn mới hiểu rõ Bạch Vân Yên nói tới là chuyện gì xảy ra. Nói đến hắn thật đúng là lạc hậu, khiêu chiến thi đấu hiện tại đơn giản liền là vô tận tinh hải bên trong nhất là nóng nảy chủ đề. Nguyên lai hai đại chủng tộc ở giữa, còn có thể thông qua loại phương thức này đến quyết định danh nhân đường bài danh. Lão ca, ta xem cái này quy tắc khiêu chiến, đây đối với các ngươi bài danh phía trên có rất nhiều chỗ tốt nha, hoàn toàn có thể dùng khỏe ứng mệnh, chờ đợi mặt khiêu chiến người một đường gian tân giết tới các ngươi nơi này, coi như thua một trận. Người 49 tên cũng nhiều nhất rơi xuống 59 tên mà thôi, mà ta hiện tại 98 vị nếu như thua một chàng, vậy coi như là ngã ra danh nhân đường danh sách. Là như vậy không sai, đây cũng là đối bài danh cao người một loại ưu đãi đi, lão đệ, tuyệt đối không nên xem thường những người khiêu chiến này, những người này mặc dù không phải danh nhân đường, nhưng là cơ hồ mỗi cái đều là phong vương bên trong người mạnh nhất, bọn hắn đánh bại danh nhân đường không có chút nào hiếm lạ. Bạch Vân Yên rất sắp uống hết rồi một rượu. Lần nữa mở ra một làm một miệng lớn, duy nhất có một chút khó chịu, chính là chúng ta phải đối mặt là vô tận chủng tộc khiêu chiến thời điểm cũng muốn khiêu chiến vô tận chủng tộc, đối với địch nhân thực lực không phải hiểu rất rõ, rất dễ dàng ăn thiệt ngầm. Lâm Chân gật gật đầu, hắn rất nhanh đã tìm được muốn khiêu chiến mình người. Tam nhãn thần ứng yêu tộc võ giả, lão ca trước kia nhưng biết người này sao? Bạch Vân Yên lắc đầu, chưa nghe nói qua, ta còn tại thứ nguyên vũ trụ bên trong tra ngươi đối thủ này. Nhưng là thế mà không có tra được tư liệu của hắn, người này tư liệu lại là bảo mật. Lâm Chân cũng lập tức để cờ lịt tra xét liên quan tới tam nhãn tư liệu, nhưng là điều tra ra kết quả như trước vẫn là bảo mật. Điều này cũng làm cho Lâm Chân có một chút lòng cảnh giác, thế mà là một cái bảo mật võ giả tới đối phó mình, cái này nói không chừng là có âm mưu gì. Hắc hắc, lão đệ nha. Nói đến lần này khiêu chiến thi đấu còn cùng ngươi có trực tiếp quan hệ đâu, nếu không phải ngươi một năm trước xử lý thể tì chuyện này cũng sẽ không như thế nhanh phát sinh, cho nên ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút, ta cảm thấy vô tận chủng tộc những người kia chỉ sợ muốn cho ngươi đào hố. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, cái này là có thể tưởng tượng, bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bất kể là ai tới khiêu chiến, tiếp lấy cũng là phải. Nói không sai, võ giả liền không thể e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Bạch Vân Yên cùng Lâm Chân nâng chén đụng một cái, lão đệ, chúc ngươi tại khiêu chiến thi đấu lấy được giai tích. 13. Chương 933, Lâm An. Tại không gian vũ trụ bên trong phi hành thời gian là dài dằng dặc mà lại tẻ nhạt. Từ phong bạo nhãn tiến về Thiên Hỏa Thành, liền xem như lấy tốc độ ánh sáng phi hành, cái kia cũng cần vô tận tuế nguyệt, không biết bao nhiêu ước năm ánh sáng khoảng cách, không ai có thể thông qua bình thường phi hành đến. Cho nên nhất định phải xuyên qua thời không, sẽ rách không gian tiến lên mới được. Lâm Chân lúc đầu dự định hao phí đại lượng thần thạch để phi thuyền gia tốc, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện một cái diệu chiêu. Từ thể tịt cái kia lấy được thải hồng tiểu, bản thân liền là toàn năng lượng nguyên tố, vượt qua thời không bảo bối, thế mà cùng Lưu Ly Hào lực lượng hoàn toàn phù hợp, phối hợp thần thạch chứa ở gia tốc trang bị bên trên, lại có thể để Lưu Ly Hào tùy tiện xuyên qua không gian tiến lên. Chậc chậc. Lão đệ, ta thật đúng là bội phục vận khí của ngươi, cái này thải hồng tiểu khả năng căn bản chính là Lưu Ly Hào một bộ phận, có vật này, ngươi Lưu Ly Hào liền có thể tùy tiện từ không gian chi bên trong phi hành. Xem ra chúng ta đi Thiên Hỏa Thành căn bản không được bao lâu. Lâm Chân cũng thật cao hứng, nếu như không có vật này tại, Lâm Chân đều quyết định tạm thời không đi Thiên Hỏa Thành, bởi vì hắn tại 40 năm thời gian bên trong còn muốn trở về Truy Tinh Hồ, không thể lãng phí đại lượng thời gian trên đường. Từ không gian bên trong ghé qua, 100.000 lần gia tốc, không cần thời gian nửa năm, chúng ta đại khái liền có thể đến tới Thiên Hỏa Thành, cái này nhưng so sánh bình thường sẽ rách không gian tiến lên muốn nhanh hơn. Lúc đầu ta coi là đi Thiên Hỏa Thành có thể muốn mấy chục năm trên trăm năm đâu. Lão huynh, vì cái gì gấp như vậy đi Thiên Hỏa Thành đâu? Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy khiêu chiến thi đấu tin tức, nói thật cho ngươi biết, khiêu chiến thi đấu thường thường liền là Thiên Hỏa đại chiến mở màn, khiêu chiến thi đấu kết thúc về sau, vô tận chủng tộc chỉ cần chiếm một chút ưu thế, bọn hắn khẳng định liền sẽ bước lên thiên hỏa đại chiến, đến lúc đó tất cả danh nhân đường thành viên toàn bộ muốn đi trước thiên hỏa thành tham chiến, dù sao sớm tối đều là muốn đi, còn không bằng sớm một chút đi qua làm quen một chút tình huống. Tất cả danh nhân đường đều muốn tham gia. Không sai, cái này thiên hỏa đại chiến cơ bản cũng là danh nhân đường kiếp nạn, qua cửa này, liền có thời gian dài rằng giặc có thể cung cấp tiêu xài, thành thần đều không là vấn đề, nhưng là rất nhiều người cũng sẽ ở thiên hỏa đại trong chiến đấu vẫn lạc, tỉ như lão Kata, đối với chuyện này liền là một chút lòng tin đều không có a. Vậy nếu như không tham gia đâu? Bạch Vân Yên nở nụ cười, không tham gia liền muốn rời khỏi danh nhân đường, rời khỏi danh nhân đường còn là chuyện nhỏ, loại này không đánh mà lui tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma, như vậy còn muốn thành thần liền là phao ảnh, đừng nói tự chủ đột phá, luyện hóa thần tinh đều không làm được, cho nên không có người sẽ rời khỏi. Vô vô Lâm chân bả vai, lão đệ, chăm chỉ tu luyện đi, tư chất của ngươi rất không tệ, nhưng là cảnh giới vẫn là hơi thấp một điểm, nhất định phải tốc độ nhanh nhất tăng lên mình, không yêu cầu gì khác, tối thiểu giữ lại danh nhân đường vị trí, đồng thời tại thiên hỏa đại trong chiến đấu mạng sống. Lâm chân gật gật đầu, tạ tạ lão ca, ta hiểu được. Trong khoảng thời gian này, hai người chúng ta liền tại thứ nguyên vũ trụ nội tướng lẫn nhau luận bàn tu luyện A. Bạch Vân Yên đưa ra ý kiến. Tốt, cứ làm như thế. Bây giờ cách danh nhân đường khiêu chiến thi đấu còn có gần thời gian nửa năm, cái này thời gian nửa năm đối với Lâm Chân liền là 12 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, muốn tấn cấp đến thần giới trung kỳ đỉnh phong có chút khó khăn, cùng Bạch Vân Yên đối luyện cũng là vừa vạn. Lâm Chân vốn cho là, Bạch Vân Yên bài danh người thứ 49, hẳn là không phải là đối thủ của mình, nhưng là cùng Bạch Vân Yên sau khi giao thủ hắn mới biết được, Bạch Vân Yên thực lực cũng không chỉ bài danh biểu hiện ra như thế. Lâm Chân hiện tại tinh lực 38 ức, cùng Bạch Vân Yên giao thủ thời điểm vậy mà cũng không chiếm được ưu thế gì. Với lại đối phương tầng tầng lớp lớp kỹ xảo chiến đấu, càng làm cho Lâm Chân nhìn mà than thở, dù sao cũng là sống hàng ngàn vạn năm lão quái vật, kỳ kỹ xảo kinh nghiệm đều là đáng giá Lâm Chân thật sâu học tập. Hắn không biết Bạch Vân Yên đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi, phải biết Bạch Vân Yên bản thân đối thực lực của mình là có hiểu rõ, mặc dù bài danh 49, nhưng là cái kia bởi vì hắn thật lâu không có khiêu chiến, nếu như khiêu chiến lời nói, Bạch Vân Yên có lòng tin mình có thể tiến vào 30 vị trí đầu, thế nhưng là thế mà chỉ có thể cùng Lâm Chân đánh cái ngang tay, điều này không khỏi làm cho hắn chấn kinh. Mặc dù Bạch Vân Yên cũng có rất nhiều tuyệt chiêu chưa hề dùng tới đến, nhưng là hắn đồng dạng rõ ràng Lâm Chân cũng có rất nhiều tuyệt chiêu. Tựa như ngày đó đối phó thể tịt cái chủng loại kia lôi điện, để Bạch Vân Yên nhìn xem đều cảm thấy kinh hãi rung động, loại kia lôi điện nếu là có thể vô hạn phát xạ, chỉ sợ Lâm Chân cầm tới danh nhân đường thứ nhất cũng có thể. Mà theo hai người giao thủ càng thấu triệt, Bạch Vân Yên càng cảm giác được Lâm Chân thiên phú cường đại. Lúc bắt đầu hai người vẫn là một cái lẫn nhau nổ cục diện, nhưng là hai tháng về sau, Bạch Vân Yên liền phi thường cố hết sức. Bốn tháng về sau, Bạch Vân Yên đã dần dần không địch lại. Đến tháng thứ năm về sau, Bạch Vân Yên đã không kiên trì được 10 phút đồng hồ. Lúc này Bạch Vân Yên cũng là triệt để đối Lâm Chân chịu phục, tại một lần chỉ giữ vững được sau 6 phút, hắn dứt khoát từ bỏ không đùa. Không đùa không đùa. Người cái tên này đơn giản liền là một cái đồ biến thái, lúc này mới thời gian 5 tháng ta liền không phải là đối thủ, ta nhìn danh nhân đường trước mấy người chỉ sợ cũng không bằng thiên phú của ngươi cường. Cái kia còn muốn đa tạ Bạch lão ca đã nhường. Đã nhường cái rắm, ta mới không có cái kia hảo tâm tình đã nhường đâu, không được là không được, Lâm Chân. Ngươi vẫn là đến thiên hỏa thành bên kia lại tìm kiếm đối thủ đi, còn có không đến một tháng khiêu chiến thi đấu liền muốn bắt đầu, đoán chừng hai đại chủng tộc đều có không ít người đến nơi đó cao thủ tụ tập, chính thích hợp ngươi chiến đấu như vậy cuồng nhân thi triển. Lâm Chân trong mắt cũng nổi lên một tia tinh quang, hắn cũng phi thường chờ mong một ngày này đến. Mà phi thuyền cũng ở trong quá trình này, thời gian dần trôi qua tiếp cận thiên hỏa thành. 44. Xích hồng sắc tinh vân tại không gian bên trong dập dờn, từng khối đại lục, từng khỏa tinh cầu phiêu đạm trong đó. Khắp nơi đều là mãnh liệt năng lượng loạn lưu, với lại toàn bộ là lấy hỏa thuộc tính làm chủ. Xích hồng sắc đại lục, xích hồng sắc nham thạch, nhấp nhô nham tương thậm chí ở trong hư không lan tràn, cường đại hỏa lực sôi trào mãnh liệt, để cho người ta khó mà tiếp cận. Trong không khí tràn ngập khô nóng khí tức, bất luận cái gì dễ cháy vật thể cũng không thể tiếp cận, nếu không ngay lập tức sẽ bốc cháy lên. Vũ trụ nổ lớn điểm trung tâm, dù cho trải qua không biết bao nhiêu ức và năm, nó còn sót lại năng lượng vẫn tại khoe vai. Chuyện của tui.vn. Vô tận tinh vân, phức tạp hình dạng mặt đất trung ương, một tòa màu đỏ thành thị đứng vững. Nơi này chính là vô tận chủng tộc cùng mặt đất chủng tộc phân giới thành thị, Thiên Hỏa Thành. Thiên Hỏa Thành phụ cận đại lục phía trên, thợ mỏ còn tại vất vả cần cù lao động. Toàn bộ mặc màu trắng băng tinh phục, ngăn cản nơi này tràn ngập hỏa lực, thợ mỏ tại gian khổ dưới điều kiện làm việc. Mà bọn hắn thu hoạch đồ vật, cuối cùng đều sẽ nộp lên đến Thiên Hỏa Thành người quản lý trong tay. Thiên Hỏa Thành người quản lý cũng phân làm hai bên, một bên là vô tận chủng tộc, một bên là mặt đất chủng tộc. Hôm nay là mặt đất chủng tộc khai thác thời gian, từng cái thủ vệ chân đạp lồng ánh sáng màu trắng bao phủ xe bay, cầm trong tay vũ khí, trên không trung không ngừng tới lui, giám thị lấy phải chăng có thợ mỏ lười biếng. Ở chỗ này lấy quặng là vậy nó vất vả, trong tay đặc chất hợp kim hạo đào xuống dưới, đều muốn hao phí to lớn tinh lực. Cùng không trung du đãng năng lượng đối kháng, cùng trên mặt đất như là nham tương nham thạch đối kháng, mỗi một lần vung dậy, đều sẽ khiến cái này thợ mỏ thân thể như nhuộn ra. Một cái tam hoa cảnh giới thợ mỏ liên tục mấy hạo vung xuống đi, thân thể từng đợt run rẩy, mãnh liệt nhiệt lượng tràn ngập cách nhiệt phục, để hắn không thể kiên trì được nữa. Trong cơ thể tinh lực cơ hồ hao hết mà không chiếm được khôi phục, thân thể cực độ mỏi mệt cũng không có thời gian khôi phục, cao như vậy cường độ làm việc, cho dù hắn là trường sinh võ giả cũng không kiên trì nổi. Huống chi ở cái địa phương này, tam hoa võ giả cũng không tính được cái gì, tầng dưới chốt nhất là trường sinh, tam hoa cũng chẳng mạnh đến đâu. Dưới chân trượt đi, cái võ giả này ngã nhào trên đất. Phu cận một cái chính đang giám thị thủ vệ lập tức tiến lên, đưa trong tay năng lượng trường tiền quơ múa, hung hăng quất xuống. Các ngươi những này cặn bã. Thiên Hỏa Thành tạo điều kiện cho các ngươi ăn uống, để cho các ngươi mạng sống, làm việc còn muốn lười biếng, ta nhìn các ngươi là muốn chết. Ba ba ba. Một roi roi quất xuống, đem cái võ giả này đánh mình đầy thương tích. Cách nhiệt phục tại trường tiên quất đánh xuống có chút tổn hại, nóng rực năng lượng tràn vào đến, để da của hắn bắt đầu biến đỏ. Từng đợt đốt cháy khét hương vị ra bên ngoài truyền ra. Võ giả trên mặt đất kêu thảm, quần quần lấy, liên tục cầu xin tha thứ, tam hoa võ giả sẽ không bệnh chết không sẽ chết giả, nhưng là rất dễ dàng bị đánh chết. Mắt thấy cái này thợ mỏ có bị đánh chết khả năng, chung quanh rất nhiều trên mặt người lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng lại không dám vọng động. Mỗi cái thủ vệ chí ít đều là thần nhiệm kỳ, thậm chí còn có thần giới kỳ tiểu đội trưởng tại phụ cận, những này thợ mỏ nếu như vọng động, rất có thể bị giết chết. Cái này tam hoa võ giả cũng là bị đánh gấp, tại thủ vệ vòng ra thứ 10 roi thời điểm, hắn vậy mà đột nhiên đứng lên, hướng nơi xa phi độn. Cái kia thần niệm kỳ thủ vệ trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, hắc hắc, lá gan thật đúng là không nhỏ, xem ra hôm nay có tiêu khiển. Ngăn trở cái khác thủ vệ muốn giúp đỡ mình truy kích đề nghị, chỉ là một cái tam hoa sơ kỳ, gà đất chó sành ra hỏa, không cần đến hương sư động chúng, chính ta liền có thể thu thập hắn, các ngươi giám thị những người khác ca. Thủ vệ điều khiển xe bay. Lấy á quang tốc độ ở phía sau theo đuổi không bỏ, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đi ra ngoài ước chừng mấy triệu km, rốt cục đuổi kịp cái này tam hoa kỳ. Hắc hắc, tiểu tử thúi, lại dám đào tẩu, chết đi. Ngay tại hắn vung vẩy roi muốn hạ sát thủ thời điểm, cái võ giả này trong mắt tinh mang lóe lên, kỳ thật uổng phí tiêu thăng. Cảnh giới của hắn từ tam hoa sơ kỳ, trực tiếp tiêu thăng đến tam hoa đỉnh phong. Ẩn giấu thực lực. Thủ vệ trong lòng giật mình. Nhưng là hắn cũng không có quá quan tâm, liền xem như tam hoa đỉnh phong, cũng không phải thần niệm kỳ đối thủ. Thợ mỏ chợt xoay người, vung vẩy trong tay hợp kim hạo trở thành vũ khí, cùng cái này thủ vệ giao thoa mà qua.